Tiên Võ Đế Tôn chương 2999 tới chương 3017. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dị tượng xuất đế. Đạo Tổ và Minh Đế đồng thanh thốt lên, Diệp Thần và Giao Trì cũng đồng thời lên tiếng, dị tượng diễn dịch trong hư vô kia cũng chỉ có mỗi Chí Tôn thấy. Thiên Minh Lượng Đế liếc mắt nhìn Diệp Thần, rất hiển nhiên, không phải hắn. Ở Thiên Hoang, Diệp Thần và Giao Trì không phân biệt trước sau biến mất. Đợi khi bọn họ hạ xuống Thiên Hoang, đã có một bóng người ở đằng kia, là một lão già áo trắng râu ri bạc phơ, già nua không chịu nổi, đã là thọ nguyên sắp hết, dầu hết đèn tắt, che đậy năm tháng cho bụi, khắc đầy tang thương, còn mắt vốn nên thanh minh, đục ngầu không chịu nổi. Lão giả kia cũng không phải là nhân tu. Chuẩn xác mà nói, hắn là một người hồng hoang, thuộc về Khổng Tước tộc. Khác với cùng kỳ, thao thiết chính là, thất thải Khổng Tước tộc cùng chư thiên là một trận doanh, vẫn chưa bị diệt tộc. Cổ vương Khổng Tước. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, hắn từng gặp qua người này. Luận về bối phận, giờ phút này hẳn là thất thải Khổng Tước tộc đã không còn ai sánh kịp, hắn là người của thời đại Khổng Tước đại đế, cũng xem như là một trong những tiền bối của tộc này. Hắn không phải chí cường đỉnh phong, trải qua vô số hạo kiếp, có thể sống đến thời đại này đủ để thấy được khí vận của Khổng Tước cổ vương. Đại nạn sắp tới rồi. Khổng Tước cổ vương nghiêng đầu, nhìn về phía Diệp Thần cùng Giao Trì, cười có phần mỏi mệt, thanh âm cũng khàn khàn, giống như rất nhiều lão bối, muốn trước khi chết già vật lộn một phen, đi xung kích đế cảnh. Đối mặt với Diệp Thần và Giao Trì, hắn tràn đầy vui mừng. Các thiên hậu sinh khả úy, một thánh thể đại thành, chính là người mạnh nhất thánh thể nhất mạch, một vị đại đế, chính là người kinh diễm nhất chư thiên, cùng cảnh giới đồng cấp, nhìn khắp thiên sử, không ai có thể ngăn chặn được quang huy của bọn họ. Tiền bối an tâm độ kiếp, nhất định có thể chứng đạo. Diệp Thần mỉm cười, có dấu hiệu xuất hiện dị tượng của đế, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Khổng Tước cổ vương chắc chắn sẽ phong làm chí tôn. Cổ vương Khổng Tước cười hiền lành, không nói gì nữa mà ngẩng đầu nhìn Thương Dực. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thiêu đốt còn sót lại thọ nguyên, rút đi hình thái già nua, hóa thành một thanh niên, xem như thăng hoa cực điểm. Kiếp này hắn chỉ có một con đường, chứng đạo thành đế. Oanh! Ầm ầm! Cùng với tiếng vang, mây đen mãnh liệt, trong đó sấm vang chớp giật, xé rách càn khôn, một cổ uy áp khiến thiên địa rung rẩy ầm ầm hiện ra. Đế kiếp! Bầu trời đầy sao kinh dị, các lão giả đã ngửi thấy. Chợt, nhìn thấy bóng người tụ tập, từng cánh cửa vực ở tinh không khởi động, có nhiều lão bối, mang theo tiểu bối hướng thiên hoang mà tới. Khi bọn họ đến thì lôi điện đế kiếp đã che mất tinh không. Cổ vương Khổng Tước. Nhân vương nhíu mày, liếc mắt một cái liền nhận ra là ai. Lão tổ. Người của Khổng Tước tộc bảy màu cũng đã đến, cầm đầu chính là công chúa thiên trĩ của tộc này, giờ phút này đã là hoàng tộc của thất thải Khổng Tước tộc, năm đó chư thiên hạo kiếp, Khổng Tước nhất tộc cũng thương vong vô cùng nghiêm trọng, đám lão gia hỏa gần như toàn quân bị diệt, đành phải đến chống đỡ thể diện. Thiên Hoang, đây là một nơi tốt. Tạo hóa thần vương vuốt râu, hít sâu một hơi. Lời này, không ai phản bác. Vì vậy Nguyệt Thiền ở đây thành đế, trước có Giao Trì chứng đạo, nay lại có Khổng Tước cổ vương, nếu như cũng có thể chứng đạo thành đế, nếu như cũng có thể phong vị chí tôn, tất thành một đoạn bất hủ thần thoại. Giao Trì chứng đạo bất quá mấy trăm năm, sợ là treo ở đâu. Hy Thần lo lắng nói, không thể che giấu vẻ lo lắng của mình. Lời này cũng không có ai phản đối. Nói chung, một đế đã ngã xuống, sau đó ít nhất mấy vạn năm mới có thể trở thành tân đế. Tuy đại đế đã chết, nhưng lạc ấn đế đạo vẫn còn, không phá được gông xiềng, sẽ không thể trở thành đế được. Hiện giờ, nữ đế Đông Hoang vẫn còn sống, vẫn là một vị đế trẻ tuổi, lạc ấn đế đạo của nàng, không những không suy yếu, ngược lại đang từ từ tăng cường, có nàng đè ép, tỷ lệ thành đế gần như bằng không. Sợ là ngươi quên mất một đời hai cái quan tài. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói, đánh thức quá nhiều người. Quả thật từ rất lâu trước kia, thiên kiếp của hai chiếc quan tài kia đã xuất hiện, chứng tỏ thời đại này có hai vị đế vương. Lão già, chống được. Tiểu Viên Hoàng thét lên, gào to. Hắn vừa rống lên, tạo phản ứng dây chuyền, bất kể thế hệ tuổi trẻ hay là thế hệ mới, đều phải hò hét trợ uy. Nếu cổ vương Khổng Tước chứng đạo, vậy thời đại này sẽ trở nên náo nhiệt, hai vị đại đế, một tôn thì đại thành thánh thể. Chiến. Trong lôi hải thiên kiếp, tiếng gào thét của Khổng Tước Minh Vương phát ra từ linh hồn gào thét, một đường tiếp đón sấm sét, lần lượt bị biển sấm quét qua, lần lượt giết ra, chiến đến điên cuồng. Không còn đường lui, hắn đã không còn đường lui. Thọ nguyên đã hiến tế, chỉ có thể chứng đạo mà sống. Tâm cảnh của hắn, các tiểu bối không hiểu, nhưng các lão bối lại biết, đã sống đến cuối năm tháng, đi về phía trước một bước, hoặc là chứng đạo thành đế, hoặc là thành lịch sử bụi bặm, liền tàn khốc như vậy. Diệp Thần liếc mắt nhìn lần cuối rồi đột nhiên biến mất. Hắn lại hiện thân, đã là không gian hắc động, chỉ vì một cái chớp mắt trước, đã ngửi được một cỗ khí tức cực kỳ chán ghét, Tru Tiên Kiếm. Đúng vậy, là Tru Tiên Kiếm, Tru Tiên Kiếm chỉ còn lại chui kiếm, năm đó bị Giao Trì đánh nát, đã ẩn núp mấy trăm năm. Mấy trăm năm nay, nó thật sự trung thực. Không làm phản, chư thiên có hai chí tôn, không thành thật cũng không được, giấu ở trong hố đen mấy trăm năm, lẳng lặng liếm láp miệng vết thương, vầng sáng bảy màu lại cường thịnh, có thể ném đi kiếm thể nhưng lại không thể quay trở về. Ông! Thấy Diệp Thần tiến vào, Tru Tiên Kiếm ông lên một tiếng rồi xoay người bỏ chạy. Sự ông của nó là tức giận, cũng không cam lòng. Đã bao nhiêu năm rồi, nó lần lượt tính toán, nhưng lần sau thảm hại hơn lần trước, không những không giết chết Diệp Thần, ngược lại còn tặng cho hắn một nơi tạo hóa, một thanh kiếm đang rất tốt, chỉ còn lại chui kiếm. Oanh! Oanh! Diệp Thần đuổi sát không buông, một đường công một đường đánh. Hắn còn trẻ, chắc chắn ta sẽ chém ngươi. Tru Tiên Kiếm có thể dùng ngôn ngữ, thanh âm giống nam như nữ, gầm thét, cũng là phát ra từ linh hồn gào thét, không dám định thân, chỉ có độn trốn rồi lại trốn chạy, hôm nay hắn không thể đánh lại Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, một bước vượt hư vô, một chưởng đánh tới. Sao? Tiếng kim loại va chạm vô cùng thanh thúy. Tru Tiên Kiếm bị thương, ánh sáng bảy màu bị chôn vùi không ít. Bất quá, nó rất có chí tiến, luôn cảm thấy mình còn có thể cứu một lần nữa, thiêu đốt thất thải tiên quang, thi triển động pháp nghịch thiên cấp, nhanh đến liền thiên minh hai đế, đều tìm không thấy bóng dáng. Ánh mắt Diệp Thần như đuốc, khóa chặt trong tâm trí. Ngay từ lúc vào lỗ đen kia, đã khắc xuống một cái chấp niệm, không triệt để hủy diệt Tru Tiên Kiếm, cũng không tính là xong, thanh kiếm kia quá đáng hận rồi, cũng quá quỷ dị, cũng không thể lưu lại mầm tai vạ. Chạy, chạy cái gì? Hỗn độn đỉnh, hỗn độn hỏa, hỗn độn lôi cũng đều chạy ra, hô to gọi nhỏ, Diệp Thần đuổi theo hung dữ, bọn chúng ba người, đuổi càng hung, đại đỉnh hỗn độn thuộc loại càng nguy hiểm hơn, gào rú vang dội nhất. Ông! Tru Tiên Kiếm ông, càng ngày càng kịch liệt. Đó là cơn giận dữ, nó sợ Diệp Thần không giả, lại không sợ hỗn độn đỉnh bọn chúng, nếu Diệp Thần không có mặt ở đây, cho dù chỉ còn lại chui kiếm, cho dù là một chọi ba cũng có thể đánh cho ba người trong hỗn độn đỉnh khóc. Điểm này, Diệp Thần tin. Mấy trăm năm khôi phục, cấp bậc Tru Tiên Kiếm vượt xa năm xưa, tuy là chui kiếm nhưng mạnh hơn binh khí cực đạo. Từ năm đó, hắn đã có giác ngộ, Tru Tiên Kiếm không phải kiếm bình thường, cấp bậc chân chính của nó, viễn siêu đại đế, đế hoang, minh đế và đạo tổ, đều từng cho hắn câu trả lời cực kỳ chuẩn xác. Cũng may nó chỉ còn chui kiếm, nếu có hình thái hoàn chỉnh, hắn còn chưa chắc đã chiến, thanh kiếm kia, bản lĩnh lớn lắm sao? Lão đại, chạy rồi. Hỗn độn hỏa gào thét, hỗn độn lôi cũng gào thét. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một chưởng bao trùm cả càn khôn. Sao? Tru Tiên Kiếm lại bị thương, nứt ra một khe hở. Hoang cổ thánh thể khắc chế Tru Tiên Kiếm quả nhiên là không giả, với cấp bậc hiện tại của nó, vị trí cấp bậc vượt qua cực đạo đế binh, đồng hoang nữ đế có lẽ không đánh nát được, nhưng Diệp Thần ra tay, vậy thì lại là chuyện khác. À, Tru Tiên Kiếm vẫn gào thét nhưng chỉ chạy trốn chứ không chiến, nếu nó là một con người, nếu có hình thái của con người, vậy lúc này vẻ mặt của nó chắc chắn sẽ dữ tợn, sẽ dùng ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn Diệp Thần. Tiểu thánh thể kia chính là một biến số, gặp phải hắn, chung quy không có chuyện tốt, ví dụ máu chảy đầm đìa chỗ nào cũng có. Trời sáng. Diệp Thần mở hỗn độn luân hồi nhãn, nhắm vào Tru Tiên Kiếm. Một cái chớp mắt, chùi Tru Tiên Kiếm bốc lên ngọn lửa đen kịt. Tiên luân chiếu thiên, huyết luân chiếu thiên, đại luân hồi thiên chiếu đều vô dụng với Tru Tiên Kiếm, nhưng lần này chiếu rọi thật sự có tác dụng, không đã thương được thân kiếm Tru Tiên, lại đốt cháy không ít tiên quang bảy màu. Oanh! Tiếng nổ vang lên, Tru Tiên Kiếm thoát khỏi hố đen. Ngay tại chỗ, liền có một mảnh tinh không bị ép sụp. Chớp mắt sau đó, Diệp Thần liền đuổi giết ra ngoài. Tru Tiên Kiếm! Thánh thể! Tinh không nhiều bóng người, vốn là muốn đi thiên hoang, nhìn đế kiếp, thấy hình ảnh này, có nhiều người dừng lại, ngước mắt nhìn, thần sắc lòng đầy căm phẫn, quá nhiều người hừ lạnh, hận nó hận nghiến răng nghiến lợi. Tru Tiên Kiếm không thèm đếm xỉa, chỉ độn một cái đã như lỗ đen. Diệp Thần như bóng với hình, sau đó đuổi theo. Oanh! Oanh! Sau đó là tiếng vang bực này, gợn sóng khá lớn. Thanh kiếm nào đó đã bị buộc phát cuồng, một đường độn một đường gào thét, xẹt qua bóng tối vô biên, chính là không bỏ rơi được Diệp Thần. Hắn còn trẻ, chắc chắn ta sẽ chém ngươi. Sâu trong hắc ám, vừa nghe thấy Tru Tiên Kiếm rít gào. Tên kia đã đốt rụi ánh sáng bảy màu, lại thi triển cấm pháp nghịch thiên, phá vỡ càn khôn, Diệp Thần dùng một chưởng áp chế, nhưng không trúng mục tiêu. Mẹ nó, lại bị nó chạy thoát. Hỗn độn đỉnh mắng to, ầm ầm rung rẩy. Sao? Loãng xoảng. Hỗn Độn Đỉnh vừa dứt lời, liền nghe thấy âm thanh này. Chu Tiên kiếm trước đó trong một cái chớp mắt trốn vào càn khôn, trong một cái chớp mắt này lại tung bay ra ngoài, xem bộ dáng là bị người đánh ra. Không sai, là bị người ta đánh ra. Người ra tay là nữ đế Đông Hoang, sớm có sự ăn ý với Diệp Thần đuổi giết ở ngoài sáng, còn nàng thì ở trong bóng tối nhìn chằm chằm. Sự thật chứng minh, chiêu trò này rất có tác dụng. Ông. Chu Tiên kiếm run rẩy, toàn thân không ánh sáng, lần này rung động, ngoài trừ phẫn nộ và không cam lòng còn có sợ hãi. Đông Phương, Đại Thành Thánh Thể mang theo đạo kiếm. Phía Tây, Đồng Hoang Nữ Đế cũng cầm theo đạo kiếm. Bên ngoài Đại Thành Thánh Thể cộng thêm một vị đế, hai đại chí tôn đã ngăn cản nó ở giữa, không có ý định để nó đi. Nó, hôm nay cũng không đi được. Nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Thần chém một kiếm tới, sát khí dâng lên ngập trời. Chu Tiên kiếm muốn lại bỏ chạy, nhưng trong khoảnh khắc đó, Đồng Hoang Nữ Đế đã vung kiếm, vẽ đất thành lao, diễn hắc ám thành vĩnh hằng. Chính là bí pháp thời gian, dừng lại trong một chớp mắt. Khoảnh khắc này, đối với Diệp Thần mà nói, đã phát họa ra. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đạo kiếm chém xuống, hủy thiên diệt địa. Rắc rắc. Chu Tiên kiếm vỡ nát, thanh kiếm còn sót lại ầm ầm nổ tung. À, nó kêu rên thảm thiết, nó muốn tái tạo lại kiếm thể nhưng không cách nào cứu vãn được. Một kiếm đến nay của Diệp Thần không chỉ có sức mạnh cấm kỵ mà còn có thể khắc chế bản nguyên thánh thể của nó. Mảnh vỡ bảy màu nhuộm đầy ánh sáng bảy màu, tối đen như mực, không chỉ rực rỡ mà còn rực rỡ hơn nhiều. Chu Tiên kiếm làm nhiều việc ác đã bị chôn vùi. Khoảnh khắc đó, Thiên Minh Lưỡng Đế chợt cảm thấy không chân thật. Bao nhiêu thương hải tan điền, thanh kiếm chết tiệt kia rốt cuộc triệt để vỡ vụn, cuối cùng thành bụi bặm lịch sử. Nếu không phải sao lại nói hai vợ chồng trâu bò kia chứ? Đã từng có rất nhiều chí tôn truy sát Chu Tiên kiếm mà không hề giết chết nó, hiện giờ lại đang nằm trong tay bọn họ. Trước khi chết, Chu Tiên kiếm rất phiền muộn. Thần binh A, nó là thần binh cái thế. Lúc cấp bậc đỉnh phong trở thành kẻ có thể tuyệt sát đại đế, thế mà lại bị đồ diệt. Từ khi một người tên là Diệp Thần xuất hiện, nó đã vượt xa con đường hủy diệt, càng lúc càng to lớn cho đến khi tới phần cuối. Nếu làm lại một lần, nếu ngươi thành thành thật thật, sẽ quy quy củ củ tìm địa nhi giấu đi, không trở lại đỉnh phong, sẽ tuyệt đối sẽ không đi ra. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Chu Tiên kiếm bị chôn vùi, hai chí tôn xuất hiện trong hố đen. Đại Thành Thánh Thể mang theo bầu rượu. Đông Hoang Nữ Đế dẫn theo hoa lam. Diệp Thần vẫy rượu một đường. Giao Trì một đường rơi cánh hoa. Là vì tế điện anh hồn bị Chu Tiên kiếm hại chết. Chu Tiên kiếm chết rồi, nguyện ý bọn họ trên trời có linh. Chu Tiên kiếm. Hủy diệt. Thấy bọn họ như vậy, chư thiên tu sĩ trong lòng đều hỏi như vậy. Hơn phân nửa đã chết rồi. Quá nhiều người hít sâu một hơi, thấy thần thái Diệp Thần cùng Giao Trì liền biết, Chu Tiên kiếm chết tiệt kia đã bị giết sạch. Một sự uy hiếp cuối cùng trong chư thiên đã bị chôn vùi. Lại về thiên hoang, đế kiếp lôi hải còn đang tàn phá bừa bãi. Nhìn Khổng Tước Cổ Vương, tóc tai bù xù, đã không còn hình người. Lôi đình của đế đạo hủy thiên diệt địa, từng lần ống ánh thân thể của hắn, vốn là hình thái trẻ tuổi, lại dần dần trở nên già nua, hẳn là lực bất tòng tâm, không chỉ một lần bị đánh xuống hư vô. Cửu nương, lão gia kia có thể chứng đạo được không? Diệp Linh kéo kéo góc áo Giao Trì, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Có thể. Giao Trì nhẹ ngữ cười, sờ sờ đầu nhỏ của nha đầu. Nghe nói, hai người tiêu diệt được Chu Tiên kiếm. Tạo Hóa Thần Vương nắm tay, ghé qua một bên khác nhìn Diệp Thần một chút, sau đó lại nhìn về phía nữ đế Đông Hoang. Diệp Thần không nói lời nào, xem như là cam chịu. Tạo Hóa Thần Vương thổn thức, Hy Thần đến sau cũng tặc lưỡi. Nếu nói là chí tôn, hay là do đôi tiểu lưỡng này tàn nhẫn? Nào, ngươi di chuyển về hướng kia. Tiểu Viên Hoàng đến rồi, một tay lột Tạo Hóa Thần Vương ra. Quỳ Ngưu cũng tới, một tay lột mở vị diện chi tử. Cái này cũng không có gì, ngay cả Diệp Thần cũng bị lột ra. Một con trâu, một con khỉ, một trái một phải, đứng ở bên cạnh Giao Trì, cảm giác bản thân rất tốt, giống như hai môn thần. Nói như thế nào đây? Đứng ở bên cạnh nữ đế, chật vật đều lắc lư mắt, quan trọng nhất là dáng dấp còn đẹp đẽ. Đến đây, hóng mát kia đi. Tạ Vân tới, Hùng Nhị tới, lại lột Diệp Thần ra. So với Diệp Thần, họ đối đãi với các tức phụ của Diệp Thần hơn, người mới là người tiếp nối từng người một, mặt dày mày dạn chen vào trong đám người kia. Cảnh tượng đó, nhìn thế nào cũng giống như một mảnh đất trồng cải trắng, phủ đầy mặt heo, đầu heo cũng không cần thể diện. Diệp Thần bỏ qua không đếm xỉa, không đếm xỉa đến hắn, Giao Trì và Nam Minh Ngọc Súc cũng vậy, đều đang nhìn đế kiếp hủy thiên diệt địa. Giờ phút này, Khổng Tước Cổ Vương quá thê thảm, thiêu đốt hết thảy thọ nguyên, khôi phục hình thái trẻ tuổi, lại ở trong lôi kiếp, càng đánh càng già nua, đã đứng cũng không vững nữa rồi. Từng có một cái chớp mắt, Thiên Minh Lưỡng Đế đều ngước mắt, nhíu mày nhìn Thương Tiêu, hư vô bên trên ra đế dị tượng vẫn còn, nhưng nhìn trạng thái của Khổng Tước Cổ Vương giờ phút này lại có vẻ như không hề lạc quan. Bọn họ đang nhìn, Diệp Thần và Giao Trì cũng đang nhìn. Cứ tiếp tục như vậy thì Khổng Tước Cổ Vương chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Phốc. Khi bọn họ nhìn lại thì có một tia chớp đen kịt đánh xuống, có uy thế hủy diệt, Khổng Tước Cổ Vương vừa mới định thân bị một đòn chém nát nửa thân thể, xương máu đều thành tro bụi. Phốc. Không chờ hắn tái tạo thân thể, đạo lôi đình thứ hai đã đánh xuống, nửa thân thể còn lại cũng đã bị đánh tan thành mây khói. Lòng người đời run rẩy, đế cũng run sợ. Trong biển sấm, Khổng Tước Cổ Vương chỉ còn một luồng nguyên thần. Lão tổ. Trĩ Trĩ tê ngâm, Khổng Tước nhất tộc cũng đang gào thét. Ta không cam lòng. Cổ Vương Khổng Tước gào thét, cũng gào thét, muốn tiếp tục xông lên trời nhưng đã hữu tâm vô lực, nguyên thần già nua đã bị sấm chớp nhấn chìm, khóe mắt chảy xuống nước mắt hư ảo, tất cả đều thành tro bụi. À, dưới ánh nhìn của vạn người, đế kiếp lôi hải tan biến. Vùng tinh không kia lại không thấy bóng dáng của Khổng Tước Cổ Vương, chỉ để lại một tiếng gào thét bi thương, rung động trái tim của thế nhân. Hắn, chung quy là không thể nghịch thiên, đi tới cuối năm tháng, liều mạng một phen, vẫn là không thể đánh ra càng không sáng sủa. Bởi vì hắn tán diệt, dị tượng xuất đế cũng theo đó mà tiêu tán. Sao lại như thế? Minh Đế lẩm bẩm rồi ngơ ngác nhìn hư vô. Rõ ràng có dị tượng xuất đế, nhưng độ kiếp giả lại chết. Đế đạo biến cố sao? Đạo tổ cũng than nhẹ, để mần chi quan hoảng hốt. Có dị tượng xuất hiện đế cũng không chứng đạo, vẫn là lần đầu gặp lại. Một biến cố đế đạo, thật sự là biến số vô tận. Giao Trì không có dị tượng xuất hiện, nghịch thiên chứng đạo. Cổ Vương Khổng Tước có dị tượng xuất hiện, nhưng thân thể bị hủy diệt. Thời đại này, cái gì cũng hỗn loạn. Ngay cả hai đế cũng như thế, chớ nói chi là Diệp Thần cùng Giao Trì. Hai người đều ngửa mặt nhìn hư vô thật lâu. Đúng như vậy, lúc nào càng khôn cũng thay đổi, chuyện tương lai cũng không phải dừng lại, dù cho có dị tượng xuất hiện, cũng không cách nào đảo ngược được, biến cố và biến số đều đang diễn dịch. Thiên hoang, rơi vào yên tĩnh như chết. Thất thải Khổng Tước tộc nhân, lệ rơi đầy mặt. Người đời thở dài càng già nua hơn, trong nháy mắt khi xoay người thì càng thêm già nua. Hôm nay Khổng Tước Cổ Vương sẽ là ông ta, sẽ có một ngày bà ta sẽ bước lên con đường này. Ai? Càng có nhiều người thở dài bước lên đường trở về. Trước khi đi, còn không quên nhìn nữ đế Đông Hoang một cái. Một đời hai cổ thần quan, có lẽ chỉ là truyền thuyết. Vị nữ đế này quá mạnh mẽ, áp chế dấu ấn cũng quá mạnh mẽ, muốn chứng đạo thành đế, độ đế kiếp là một trong số đó nên đã phá bỏ giam cầm đế đạo, thứ hai là hai. Hai cửa ải đều là lạch trời. Giao Trì không nói, từng nghĩ phong ấn đế đạo. Đáng tiếc, nàng làm không được. Diệp Thần có lẽ làm được, đáng tiếc, hắn không phải đế. Nhìn vào hư vô, Diệp Thần lại nhìn ngọn núi mờ mịt cao nhất, đang nhìn cánh cửa đế đạo của hắn, có hình dạng của nó nhưng không phải là thực thể. Thiếu một thứ. Hắn thời khắc đều ở minh tưởng, đến tột cùng thiếu cái gì? Tiếc núi chính là, hắn không thể hiểu được. Diệp Thần, nó bay mất rồi. Đang xem lúc, đột nhiên nghe một tiếng kêu gọi. Nghe giọng nói là Tiêu Thần con trai Chiến Vương. Về phần nó trong miệng Tiêu Thần, tất nhiên là chỉ đầu của Hình Thiên, vốn đang được cung phụng trong miếu thờ, đột nhiên mở mắt, giống như một đạo thần quang xẹt qua sương mù, một đường bay ra khỏi Chư Thiên Môn. Diệp Thần nghe thấy thế, trong nháy mắt liền biến mất. Khi hiện thân trở lại, đã đến sát biên giới đại sở, nhưng đã chậm mất rồi. Phía đông. Giao Trì truyền đến thần thức. Luận về chiến lực nàng không bằng Diệp Thần, nhưng về cảm giác nàng hơn xa Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, bước xuống một bước, lại biến mất. Càng ngày càng quỷ dị. Thiên Minh Lưỡng Đế đều vuốt râu, có thể rõ ràng trông thấy. Cái đầu của Hình Thiên khi mở mắt kia tựa như là một con ruồi không đầu, xông loạn trong tinh không, hơn nữa còn mang theo đế uy, không biết đã đè sập bao nhiêu ngôi sao, không biết đã phá tan bao nhiêu ngôi sao. Nhìn hành động này, dường như đang tìm thứ gì đó. Cũng có thể là đang tìm một cái cửa vào cổ xưa. Oanh. Ầm ầm. Bởi vì nó va chạm lung tung, trong tinh không nhiều người gặp nạn, mạnh như chuẩn đế, cũng có không ít người bị uy áp của nó nghiền nát thân thể. Mấy ngày ầm ầm, hư vô thương hống cũng ầm ầm theo. Những cái kia oanh long là đến từ Thái Cổ Lộ, tiếng vang, tựa như là đại chiến, mấy trăm năm, cứ cách mấy ngày liền có, còn có khi khe nứt thì nổ tung, hoặc nhiều hoặc ít ngã ra người. Mà lần chấn động này, so với những năm trước còn lớn hơn. Nhìn đường Thái Cổ, sấm vang chớp giật, hỗn loạn không chịu nổi, ba phương hướng đều có đại chiến, đế hoang bị quần ẩu, Hồng Nhan cũng bị quần ẩu, người thứ ba không đầu cũng không khá hơn là bao. Mấy trăm năm rồi, ba người bọn hắn giờ phút này còn sống, chính là một cái kỳ tích, chiến mấy trăm năm, cũng chạy trốn mấy trăm năm, không phải bọn hắn không đủ mạnh, là đối phương đội hình quá khổng lồ, trở về đều bị quần ẩu. Cũng may là cấp đại đế và đại thành thánh ma, nếu có cấp thiên đế, ba người bọn họ cũng sẽ đi con đường thành đế tôn. Hả? Trong tinh không, Diệp Thần Bệ Ngạn dừng chân lại, quay đầu nhìn về nơi xa. Có khe nứt trên thương vĩ nổ tung, cũng có hai bóng người ngã ra, một là Ách Ma Đế, một là Thánh Ma Đại Thành, không phân biệt trước sau nện vào tinh không, vùng tinh không kia bị nện từng tấc sụp đổ. Tìm đầu lâu. Diệp Thần để lại một câu nói rồi đi thẳng đến hai vị chí tôn. Đây là Chư Thiên. Câu thoại này, phàm là chí tôn ngoại vực rớt lại đây, đều sẽ nói một lần, sau khi u mê qua, thần sắc liền dữ tợn. Thú vị thật. Đại Thành Thánh Ma cười âm u, thích ý vặn vẹo cổ. Thú vị thật. Ách Ma Đế liếm đầu lưỡi tinh không, hai mắt âm trầm. Hả? Ngay lúc này, hai người đồng thời liếc mắt, cùng nhìn về một hướng. Oanh! Diệp Thần tới rồi, chớp mắt tới, thân thể lập tức hiển hóa, nói nhảm một câu không nói nhiều, một kiếm chém bay đầu Ách Ma Đế. Phốc! Một vị đế, vẻ âm trầm giữ tận khoảnh khắc trước còn cười. Một cái chớp mắt này, liền mộng bước đến hoài nghi nhân sinh, đều không thấy rõ đối phương là ai, đầu óc liền chuyển nhà. Diệp Thần tung một chưởng, bá thiên tuyệt địa, thân thể của Ách Ma Đế, nguyên thần của đế đạo liên tiếp bị một chưởng đánh tan. Từ khi hắn giáng lâm đến khi Ách Ma bị giết sạch, trước sau chỉ một hơi thở. Một màn nổ trời kia, đừng nói Ách Ma đại đế đã chết, ngay cả đại thành thánh ma cũng chưa kịp phản ứng. Mẹ nó, đây là Chư Thiên sao? Ở đâu ra đại thành thánh thể, không đúng, còn có một tôn đế, cũng không đúng, là hai tôn đế. Âm. Diệp Thần đạm mạc, không nói một lời, từng bước đi về phía đại thành thánh ma, bước sau nặng nề hơn bước trước. Lấy đâu ra nhiều mạch thứ hai như vậy? Đại thành thánh ma nhíu mày, hai mắt gần như nhau lại thành một đường, trên thái cổ lộ có hai thánh thể, tới Chư Thiên vẫn còn, hơn nữa còn không phải thánh thể bình thường, chỉ hai chiêu mà đã đồ diệt một Ách Ma đại đế. Hắn xem lúc đó, đột nhiên càng khôn đại biến. Chớp mắt một cái đã không còn ở tinh không, bị tiểu thánh thể đối diện cuốn lấy đại đạo thái thượng. Oanh! Diệp Thần bước từng bước đạp nát Lăng Tiêu, trực tiếp tấn công. Thánh thể nho nhỏ mà cũng dám công kích ta. Đại thành thánh ma tức giận, liên tục mở giới hạn máu ra, cuốn theo ma sát ngập trời, mái tóc dài màu máu đỏ tươi đáng sợ. Oanh! Âm! Oanh! Chiến trường của đế đạo, đại chiến có 102 đã mở màn. Đây là Diệp Thần, từ khi tự đại thành lập đến nay, lần đầu tiên hắn chính thức đối mặt với đại thành thánh ma, cũng không phải là pháp tắc thân, mà là chân thân. Hắn không giữ lại gì nữa, triển khai toàn bộ chiến lực. Về phần huyết kế giới, hắn cũng không mở ra, thọ nguyên vốn không nhiều, không chịu được lãng phí. Nhưng cho dù như thế, cũng vẫn có thể tàn sát thánh ma. Đại đế chi mạnh yếu, thánh thể chi mạnh yếu, đại thành thánh ma cũng giống vậy, tồn thánh ma này cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Chủ yếu nhất chính là, hắn cũng không phải là thánh thể bình thường, từng vượt qua thánh ma kiếp, từng dung hợp bát đạo đại luân hồi, giờ khắc này còn đang đúc đạo môn cấp đế, có thể nói như vậy. Dưới thiên đế hắn là vô địch, thiên đế bình thường đến đây, đồng dạng không đáng chú ý, đây chính là uy thế của thánh thể đại thành. Oanh! Âm âm! Thái thượng đông đưa, các thế gian vô cùng xa xôi thế nhưng lại có thể loáng thoáng thấy được, lờ mờ mà mênh mông, sẽ khiến người ta nhịn không được sinh ra kính nể, còn có dị tượng hủy diệt, diễn biến hết thảy, chiếu rọi hào quang tận thế, che đi chiến trường đế đạo. Thật mạnh! Tu sĩ Chư Thiên tới không ít, ngửa đầu nhìn về phía xa. Người này thật mạnh, chính là Diệp Thần. Thánh ma khai huyết kế thừa giới hạn, mà hắn chính là trạng thái nguyên bản, đội hình độc chiến, cũng không phải là hắn bị đè lên đánh, mà là hắn đang bạo chù y thánh ma, giống như, cái gọi là huyết kế giới, ở trước mặt, đã thành một cái bài trí buồn cười. Cũng đúng, thánh ma nhất mạch lót đáy, đối với thánh thể nhất mạch mạnh nhất, mở ra huyết kế giới, cũng không có tác dụng gì. Cảm xúc sâu nhất vẫn là đại thành thánh ma. Từ khi bước vào đại đạo, cuộc chiến với Diệp Thần gần như chưa từng đứng vững. Hắn cho rằng thánh thể vô cùng gầy yếu so với tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn nhiều. Ta không tin. Đại thành thánh ma gào thét, huyết mạch tinh túy hơn thánh thể, còn mở ra huyết kế tà giới, có thể bị đối phương đập không ngẩng đầu nổi, đổi bất luận một thánh ma nào, đều khó có thể tiếp nhận. Diệp Thần lười nói nhảm, mang theo sát khí đế đạo, công phạt vô cùng vô song, không có giới hạn tiếp theo của máu, đánh so với thánh ma còn mãnh liệt hơn. Phốc. Phốc. Phốc. Thánh huyết đổ như mưa, có của Diệp Thần cũng có thánh ma, mưa ánh sáng đầy trời, tình không khắp nơi hoang tàn. Đại sở mười hoàng, quả là nước tiểu. Càng ngày càng có nhiều người chạy đến, nhìn đến thổn thức cũng tặc lưỡi. Đại thành thánh ma cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Là do thánh thể quá mạnh. Các lão bối hít sâu một hơi, thánh thể mạnh nhất trong lịch sử kinh diễm nhất, trừ huyết mạch không có tinh túy thánh ma, ngoài trừ không có mở huyết kế thừa giới hạn, các cảm ngộ khác như đạo, đấu chiến tâm cảnh. Tùy tiện xách ra một cái, đều nghiền áp thánh ma. Ha, tiếng gào thét của thánh ma vang lên không dứt. Nhưng mà không có tác dụng gì, hai thánh thể nhỏ này mạnh hơn rất nhiều so với hai thánh thể trên thái cổ lộ kia, để hoàng không đủ nhìn, hồng nhan không đủ nhìn, hắn cũng không đủ nhìn. Phong. Biên hoang tinh không truyền tới tiếng thì thầm khẽ của Giao Trì. Nàng ta tìm được đầu hình thiên, cường thế phong cấm. Đầu hình thiên cực kỳ sao động, muốn tránh thoát khỏi trói buộc, nhưng lại không thể, đôi mắt to lớn diễn tẩn hủy diệt. Dãy dụa mấy cái, nó mới nhắm mắt lại, rơi vào bình tĩnh. Giao Trì một ngón tay kiểm kê, làm đế đạo siêu hồn. Nhưng mà, không tìm được gì cả. Tên kia, hơn phân nửa còn sống. Mình đế hít sâu một hơi, đưa ra kết luận như vậy. Đầu hình thiên được cung phụng mấy trăm năm cũng không thể khai ra chân thân, đủ để thấy manh mối, nếu hình thiên đã chết, sớm nên ra chân thân rồi, đầu của hắn là môi giới tốt nhất. Hết lần này tới lần khác, lại là một cái đầu lâu. Này, ngụ ý liền sâu xa, còn có cái đầu bên trên đế uy, lúc trước là không có, hơn phân nửa là xuất từ thân thể của hắn. Ta không tin. Đợi đến khi Giao Trì trở về, nghe được chính là tiếng thánh ma rít cào. Nhìn từ xa lên trời, đường đường là một thánh ma cấp đại thành lại bị đại thành thánh thể diệt thân. Một đường tiêu diệt huyết kế giới, thánh ma thân sụp đổ, huyết cốt nổ tung khắp trời cao. Thư hay không tin, đều đã không trọng yếu nữa rồi. Thánh ma thân thể đã bị hủy, nguyên thần cũng khó thoát khỏi tịch diệt, bị diệt thần dùng một đạo luân hồi kiếm trực tiếp chém chết. Yên tĩnh, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Diệt thần từ trên trời rơi xuống, nếu nói chưa bị thương là chuyện không thể nào, thánh khu cũng có huyết vũ, nhưng làm tổn thương tới căn cơ, tiêu diệt đại thành thánh ma, thắng lợi hoàn toàn. Một năm nào đó, thánh thể đồ nhất đại thành thánh ma. Có lão đạo một tay cầm quyển sách cổ, liếm liếm bút lông cũ nát, viết xuống câu này trên quyển sách cổ. Hắn, hẳn là một cái sử quan, ghi chép thánh thể cả đời ánh sáng chiến tích, cái kia một vạch, đều là thần thoại. Diệp thần đi rồi, sóng vai cùng Giao Trì, càng ngày càng xa. Hai người này, đi chỗ nào đều rực rỡ phong cấm. Thế nhân cười nói, cũng chỉ là Đông Hoang nữ đế, có thể sóng vai cùng thánh thể, cũng chỉ có thánh thể, có thể cùng nữ đế chiếu ra bóng lưng kia. Lại về đại sở, đầu hình thiên lại được đặt trong miếu thờ. Diệp thần và Cơ Ngưng Sương đứng lặng lẽ thật lâu trước miếu, cũng lặng lặng nhìn thật lâu, có một loại dự cảm, không chỉ có hai đế thiên minh, hai người bọn họ cũng đã có giác ngộ nào đó. Chiến thần hình thiên, chắc là còn sống. Đừng nói Chí Tôn, mà ngay cả Tiêu thần cũng có cảm giác này. Thế giới này, thời đại này càng lúc càng quỷ dị. Đêm đó, Giao Trì bế quan, không chỉ muốn ngộ đạo mà còn muốn tìm kiếm phương pháp lưu dấu phong cấm đế đạo ấn. Cho dù như thế nào nàng cũng phải thử một lần để chuẩn bị cho Diệp thần bằng được số năm chứng đạo. Năm tháng như đao, chém tận thiên kiêu. Có lẽ Diệp thần chính là một trong số đó, tính toán thời gian và năm tháng, sinh mệnh còn lại của Diệp thần đã không tới 500 năm. 500 năm là một đại nạn. Hoang cổ thánh thể vô cùng bá thiên, sẽ bị thời gian tan thương, dần dần phong hóa, dần dần mài đến đèn cạn dầu. Trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, Diệp thần tĩnh như tượng đá. Tuổi út của đế là bi thương. Tuổi già của đại thành thánh thể cũng giống như vậy. Hắn không phải là đế, nhưng tâm cảnh nào đó của đế. Giờ phút này hắn đồng cảm, có chiến lực hủy thiên diệt địa, lại chỉ có thể bất đắc dĩ nghịch chuyển định số của Minh Minh. Đại nạn 500 năm, có lẽ là một định số. Tinh huy ảm đạm, ông già thêm một phần, tóc trắng như tuyết, khó đổi lại thành tóc đen như thác nước, khí huyết của ông ta dần dần suy yếu, ông ta có tình, nhưng năm tháng vô tình. Cho hắn đủ thời gian, nhất định có thể chứng đạo. Tín niệm này, hai tôn đế thiên minh vẫn thủ vững. Nhưng lúc này, ai cho hắn đầy đủ? Bỗng nhiên, Diệp thần lại giơ tay lên, trong lúc nhất thời thành đao khắc, ở trên đế đạo môn hư ảo, một đao một lần điêu khắc, lấy thời không tạo thành bút, mô tả lại một lần. Mình đế khoanh tay nhìn lên thương huyên. Tòa đế đạo môn hư ảo đó thật sự khổng lồ hơn rất nhiều so với tất cả đạo môn đế hắn từng thấy, khí thế hùng vĩ, hào khí bàn bạc, chỉ là hư ảo mà đã có một loại đế uy cực đạo, loại đế uy đó cũng không phải là đế uy bình thường. Không thể không nói, tác phẩm khắc hình cùng họa công của Diệp thần quả thực độc nhất vô nhị, khắc độ đẹp của đế đạo môn lên mức giống như đúc. Đáng tiếc, mặc hắn thủ đoạn thông thiên, vẫn là không thể đem đế đạo môn khắc thành thực thể, hư huyễn môn, vẫn là thiếu cái gì. Thiếu cái gì? Không ai biết. Mình để thu mắt lại, không xem tiếp nữa, có con đường thành đế đã bị chặt đứt kia vẫn cần Diệp Thần đi tìm kiếm, thân là đế bọn họ không cách nào chỉ dẫn cho hắn được, ngay cả hắn cũng không biết thánh thể làm sao có thể thành đế. Ngược lại, ánh mắt Hồng Quân càng thâm thúy hơn. Từng có vài cái nháy mắt như vậy, còn khẽ nhíu mày. Nhưng nghĩ tới điều gì đó. Mình đế liếc qua. Đạo tổ không nói, chỉ khe khẽ lắc đầu, hai đầu lông mày nhíu lại, chưa từng giãn ra, suy đoán nào đó cũng chỉ là suy đoán. Sắc mặt Minh đế không mấy thoải mái, hiểu rất rõ Hồng Quân, chỉ thích thừa nước đục thả câu thôi. Cứ nhất định phải che giấu giấu. 10 năm, Diệp Thần khắc họa 10 năm. Năm thứ 11, hắn đã rời khỏi đại sở, lặng yên rời đi. Lần này đi, chính là rất nhiều năm. Người đời từng gặp hắn hoặc là đi dạo trên bầu trời hoặc dừng chân ở Ngân Hà, người đời không biết hắn có đang ngộ đạo hay không, chỉ biết hắn như du khách, cũng giống như một du hồn, luôn xuất quỷ nhập thân. Năm thứ 12, hắn đi tru tiên kiếm, ở trước mộ Dương Các lão hòa hiệp kỳ, định thân thật lâu, vẫy một mảnh rượu. 15 năm trước, hắn lại đến Thiên Hoang, yên lặng đứng đó. 7 năm sau, hắn tới U Minh Đại Lục, ở trước pho tượng của U Minh Đế Tử, một pho tượng là 3 ngày, một câu cũng không nói. 8 năm thứ 10, hắn đến Huyền Hoang, bái phỏng cấm khu. Năm thứ 19, hắn rơi vào Vô Lệ Thành. Vô Lệ Thành bây giờ, không còn thấy một bóng người, năm đó chư thiên hạ kiếp, ngoại trừ Vô Lệ ra, Vô Lệ Thành toàn quân bị diệt, không lệ rời đi, đây đã là một tòa không thành, vắng vẻ. Hắn lại ngồi trên đỉnh núi, yên lặng khắc tượng gỗ. Từng có một chớp mắt hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua một phương. Còn có người đến, chính là Vô Lệ Tiên Tử và Vô Lệ Tiên Tử, đã từng thuộc Vô Lệ Thành, kết bạn mà đến, chúng cũ đi lại, thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, không lệ cũng vô tình, chỉ là trong lúc lơ đãng toát ra bi thương người khác, có máu có thịt, sao có thể vô lệ vô tình. Các nàng đợi 9 ngày mới yên lặng rời đi. Trước khi đi còn liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái. Đêm đó, Diệp Thần cũng đi. Trong 10 năm thứ 3, hắn đã đi tới thiên giới. Khi trở về thì mang theo hỗn độn thể. 10 năm thứ 4, hắn đi minh giới. Lần này, không mang theo giao trì, lại dẫn theo một tiểu gia hỏa chừng 2-3 tuổi, chính là Minh Thiên, con của Minh Tuyệt. Mấy trăm năm rồi, Minh Thiên từ lúc lớn lên đến 2-3 tuổi, chưa từng lớn lên lần nào, Diệp Thần từng xem qua, nguyên nhân là do huyết mạch, trải qua 5 tháng biến thiên, trong sự lắng động lại của một loại thần lực đạo nguyên. Nhưng mà, tuy người khác còn nhỏ nhưng tu vi lại không thấp, trong lúc ngây thơ hiểu biết thì đã là một thánh nhân hàng thật giá thật, khiến cho rất nhiều lão già này đều rất lúng túng, người so với người, làm cho người ta tức chết. Gia gia. Tiểu gia hỏa gào to một tiếng, làm dịu trái tim đế. Minh đế cười vui vẻ. Đế cũng là người, chuyện hôn nhân ngăn cách ở nhân gian cũng thích ứng với chí tôn. Đúng vậy. Thấy Minh đế ôm tiểu oa nhi, tùy ý tản bộ, đạo tổ vuốt vuốt chòm râu, vẫn là lần đầu thấy vẻ mặt cưng chiều của người kia. Đường lớn quỷ thành, náo nhiệt không gì sánh được. Sao lại nói vậy? Chí tôn của Minh giới, một màn ôm tiểu oa nhi đi dạo phố, nhìn thế nào cũng đều là đẹp mắt. Thật tốt. Sâu trong Minh giới, Diệp Thần quay đầu lại nhìn thoáng qua, tiếp tục làm chuyện của hắn, vạch trần một ngôi mộ tổ tiên, cậy ra chút ít bảo bối. Minh đế ôm hài tử dạo phố, hồn nhiên không biết. Diệp Thần, tiện nhân nhà ngươi. 3 năm ngày sau, một tiếng mắng to vang vọng âm tào địa phủ, người nào đó thật đúng là tận dụng mọi thứ, thừa dịp hắn không chú ý, không biết cậy đi bao nhiêu bảo bối trân tàng của hắn. 10 năm sau, Diệp Thần rơi xuống tổ địa tiên tộc. Hiện giờ, tiên tộc đã tan hoang, trận hạo kiếp chư thiên, cường giả đỉnh phong gần như kết thúc toàn bộ, khiến cho tộc nhân này mới tàn lụi, ngược lại có không ít đại thánh, nhưng lại khó gặp chủng đế. Diệp Thần đã bái tế Khương Thái Hư, mấy trăm năm trước sau, cung phụng tuy không ít, nhưng đến nay vẫn chưa thấy Khương Thái Hư xuất linh. Còn có pho tượng Phượng Hoàng, cũng sừng sững ở tiên tộc. Giống như Khương Thái Hư, cho đến nay không có dấu hiệu nào khác. Sau khi trở về Ngọc Nữ Phong, đã là năm thứ 60. Giao trì còn chưa xuất quan, chỉ thấy đế đạo dị tượng. Lão cha, còn đi thăm mẫu thân đây. Dưới gốc cây già, Diệp Thần ngồi, Diệp Linh nắm một cây phất trần nhỏ, quét qua cho bụi trên đầu vai Diệp Thần, càng hiểu chuyện hơn. Đã từng nói chuyện với ngươi. Diệp Thần mỉm cười đưa ra một bình rượu. Diệp Linh chu cái miệng nhỏ nhắn, không trả lời lại, cơ hồ cứ mỗi 3 đến 5 ngày đều đi, mỗi lần đều có thể tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, nàng là người duy nhất có thể tiến vào Lăng Tiêu Điện. Đây, có lẽ là đặc quyền của Nhược Hy. Đáng tiếc, mặc cho nàng kêu gọi như thế nào, đối phương đều không nói lời nào. Sẽ trở về. Lâm Thi Họa sờ đầu nhỏ của Diệp Linh, cười ôn nhu. Ra rồi, xuất linh rồi. Họa ngữ của Lâm Thi vừa dứt, liền nghe thấy một phương kinh hỉ kêu lên, nghe âm sắc, chính là con hàng hùng nhị kia, giọng nói gian trá vang dội. Nghe vậy, Diệp Thần ngước mắt lên nhìn. chính là pho tượng của Minh Tuyệt, được cung cấp một tia linh khí. Thằng bé này đã Minh Tuyệt, truyền thừa một chút huyết mạch của Minh Tuyệt, cũng quy công cho Đông Hoang Nữ Đế, từ trong huyết mạch của Minh Thiên kia tôi luyện ra một tia thần lực của Minh Tuyệt, trải qua mấy trăm năm cung phụng, cuối cùng đã xuất linh, kế tiếp sống lại, cũng chỉ còn vấn đề thời gian. Đêm yên tĩnh, hằng nhạc tịch mịch, biến thành không bình tĩnh. Nhìn Thanh Loan, hai mắt đẫm lệ, khóc không thành tiếng. Đến thăm Minh Đế, ngồi ở giới Minh Sơn, nhưng lại đang len lén lau nước mắt. Chuyện vui không chỉ có một. Cách xa nhau không tới ba ngày, Bạch Chỉ cũng xuất linh. Cùng Minh Tuyệt bất đồng thời, nàng xuất linh, quy công tại đế khí Phượng Hoàng Cầm. Năm đó, chính là Phượng Hoàng Cầm, cùng Bạch Chỉ kề vai chiến đấu, có Bạch Chỉ máu huyết, lắng động ra một tia linh. Năm tháng sau đó, cách mỗi 10 năm, Diệp Thần sẽ ra ngoài một lần, hoặc 3 năm ngày, hoặc 3 năm tuổi. Thiên Minh Minh Lưỡng Đế đều biết, hắn ta đang ở Minh Tư. Đế đạo môn đã sớm thành hình, chỉ thiếu một thứ. Tuế Nguyệt Khuyết, lại 100 năm đã kết thúc. Diệp Thần chỉ còn 400 năm thọ mệnh. Đêm khuya, hắn lại đứng trên đỉnh núi, tiếp tục khắc. Chưa tới 2000 tuổi đã đại thành thánh thể nhưng đã đến tuổi già. Minh Tuyệt đã sống lại, thở dài lắc đầu. Mạnh mẽ nhất kinh diễm nhất, chẳng lẽ còn muốn đoạn mệnh nhất? Lúc đi ngang qua Hằng Nhạc, Bạch Chỉ khẽ thì thào một tiếng, càng đi càng xa, người yêu muốn đi tìm nàng, vừa đi sẽ rất nhiều năm. Dưới ánh trăng, Diệp Thần càng trở nên già nua hơn. Trái lại, vô luận là chí tôn hay người đời, đa số đều thở dài một tiếng, dường như tất cả đang dự kéo dài và thần vật hắn đều đã ăn qua một lần, 400 năm sẽ là một đại nạn. Nếu ngươi chết, vợ của ngươi phải làm sao? Hơn nửa đêm, Hùng Nhị sờ cằm, nói nhỏ. Yên tâm, có bọn ta. Tạ Vân và Tư Đồ Nam khoanh tay trước, lời nói thấm thía. Oanh. Trong đêm, một tiếng ầm ầm vang vọng khắp Hằng Nhạc, cũng vang vọng khắp đại sở, lấy Ngọc Nữ Phong làm trung tâm, ánh sáng đế đạo đầy choáng váng. Dương mắt nhìn mới biết Diệp Thần đứng lặng trên đỉnh núi đã thay đổi hình thái, bỗng lưng cứng cỏi, tựa như một tấm bia đá, trấn ở cuối năm tháng, có đế uy lan tràn, có thiên âm của đế đạo vang vọng. Thành. Thành đế rồi. Quá nhiều người bị bừng tỉnh, nhìn qua Ngọc Nữ Phong. Thành cái mẹ ngươi chứ không phải là Diệp Thần. Người chưa ngủ đã đưa ra đáp án chắc chắn. Chính xác, đó không phải là Diệp Thần, mà là Đế Tôn. Sau mấy trăm năm, Diệp Thần và Đế Tôn lại thay đổi luân hồi. Cùng lần trước không giống chính là, lần này là bị động đổi, ngay cả Diệp Thần cũng không biết, mơ mơ hồ hồ liền vào luân hồi. Đế Tôn, vẫn là Đế Tôn kia, lặng lặng đứng lặng, không nhúc nhích, chỉ lặng lặng ngước mắt nhìn cánh cửa đế đạo kia. Đến thiên giới, ôn chuyện. Đến minh giới, ôn chuyện. Cũng trong lúc đó, Thiên Minh Lưỡng Đế đồng loạt truyền âm. Đế Tôn chưa đáp lời, ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Hai đế đều lúng túng, không gọi thêm gì nữa. Vòng thứ nhất sau. Nam Minh Ngọc Súc các nàng đều đứng dưới gốc cây già, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, không biết vì sao, có chút hoảng hốt, sợ Diệp Thần biến mất. Giao trì xuất quan, hoặc là nói là bị Đế Tôn đánh thức, trăm năm bế quan, ngộ đạo có thu hoạch, nhưng đối với lạc ấn đế đạo của mình, vẫn như cũ bó tay vô sách, khó có thể đem hắn phong ấn. Nàng cũng đang nhìn, đây là áp lực lần thứ hai nàng gặp Đế Tôn, cũng là đế, tôn cho nàng, mạnh đến khó hình dung. Ngoài núi, đã có mấy bóng người lướt không mà đến. Chính là Đế Tuấn, Đệ Tứ Thần Tướng và Kiếm Thần, còn có Nhân Vương, Tạo Hóa Thần Vương, Huyền Hoàng, Ma Tôn, Kiếm Tôn và Đông Hoàng, Thái Tâm. Đáng tiếc, đỉnh ngọn núi kia đã trở thành cấm địa, trừ nữ đế Đông Hoang ra, không một ai có thể đặt chân tới, uy thế của Đế Tôn quá mạnh mẽ. Một đêm này, lại có quá nhiều người đến, chỉ vì muốn nhìn thấy phong thái của đế, không phải tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa Đế Tôn và Diệp Thần, chỉ biết vị đế kia rất đáng sợ, so với Đông Hoang nữ đế còn đáng sợ hơn. Oanh. Ầm ầm. Bởi vì Đế Tôn tái hiện nhân gian, toàn bộ thiên địa đại sở đều là ầm ầm, uy áp của đế đạo mạnh mẽ đến càng khôn đô lắc lư. Không thấy gì cả. Tu sĩ đến sau, thị lực đông đảo, khóe mắt chảy máu, khó có thể nhìn thấy bóng dáng của Đế Tôn, bị mây mù hỗn độn che lấp, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng ban đầu của một người. Ngoài ra, chính là dị tượng đế đạo, chiếu kia phiến thiên địa dị sắc dâng lên, đế đạo thiên âm, có vô tận ma lực. Bức cách này, so với Diệp Thần còn chói mắt hơn nhiều. Nhân Vương chắp tay chật lưỡi, tuy đã gặp qua một lần, nhưng hôm nay gặp lại vẫn khó nén kinh hãi như trước, Đế Tôn quá mạnh. Thời đại biến cố đế đạo, thật là cái gì cũng thấy. Tạo Hóa Thần Vương vuốt vuốt chòm râu, thổn thức cũng tặc lưỡi. Thời đại này, so với trong tưởng tượng thì dơ bẩn hơn nhiều. Ca ca. Đế Tuấn đang kêu gào, Thần Tướng và Kiếm Thần cũng đang kêu gọi. Thế nhưng, Đế Tôn không trả lời. Giao Trì đã vào đỉnh núi, không nói lời nào, cũng đi theo Đế Tôn, đi thăm phiếu miểu đỉnh cao nhất, có thể thấy cánh cửa đế đạo, ngoại trừ là hư ảo, tòa đế đạo môn kia đã gần như hoàn mỹ. Đợi chớp mắt hắn mới nhìn Đế Tôn, sức mạnh luân hồi khó mà che giấu được, thân là đế nàng rất khó có thể hiểu thấu đáo, không nhìn thấy được bản nguyên của nàng. Khi nàng nhìn, Đế Tôn cứng nhắc giơ tay lên, đầu ngón tay quanh quẩn có luân hồi chi lực, ở trên đế đạo môn kia khắc một đạo ấn ký. Khoảnh khắc đó, hai đế thiên minh đều ngồi thẳng. Đông Hoang nữ đế cũng ngước mắt lên nhìn. Dưới cái nhìn chăm chú của Tam đế, Đế Tôn đã khắc xuống từng vết tích, đều là dùng luân hồi để khắc vào đạo môn. Tuy nhiên, mỗi một dấu ấn trên Đế Tôn khắc đều sẽ biến mất trong một chớp mắt, có thể đồ sát thiên đế nhưng không thể lưu lại bất cứ dấu vết nào trên đế đạo môn, lực lượng luân hồi bị xóa sạch sẽ. Thật lâu sau hắn mới thu tay lại, không cử động nữa. Đó là đế đạo môn của thánh thể, chỉ có một loại thần lực mà đế cũng không thể nghịch chuyển, ngoài diệt thần ra không ai có thể khắc được dấu ấn nào. Mình đế hơi có vẻ thất vọng, vốn tưởng rằng Đế Tôn có thể giúp diệt thần đúc ra đế đạo môn, nhưng lần này xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Đạo tổ hít sâu một hơi, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Đế Tôn đến nhanh mà đi cũng nhanh, so với lần đầu tiên trăm năm, lần này cũng chỉ hiện ra ba ngày, sau đó lại biến mất. Diệp thần trở về, không đứng vững một bước, sắc mặt còn có phần tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, khí tức cũng biến mất. Giao Trì vội vàng tiến lên, thi triển thần lực của đế đạo. Nhìn ra được, Diệp thần bị phản phệ, gặp phải sự cắn trả của luân hồi, lần này Đế Tôn hiển hóa, dường như không đơn giản như vậy. Đối với việc này, Diệp thần cảm nhận được sâu sắc nhất. Cũng không phải hắn chủ động thay luân hồi mà là bị thay phiên nhau đổi luân hồi. Nói trắng ra là Đế Tôn tự mình đi ra. Hoàn toàn như vậy, hắn không hề chuẩn bị gì cả, không cách nào ứng phó kịp, bị luân hồi cắn trả, mình còn có một loại sức mạnh thần bí và đáng sợ, trong lần thay phiên nhau này đã làm hắn giảm đi không ít thọ nguyên. Cái này không ít, chừng trăm năm. Cũng chính là nói, hắn chỉ còn 300 năm tuổi thọ. Ngươi nha, đến quấy rối đi. Minh đế tặc lưỡi, mắng là Đế Tôn, ra ngoài đi dạo một vòng cũng không sao, chuồn mất tuổi thọ trăm năm của Diệp thần. Lần này tới đây là đủ rồi, thêm vài lần nữa, không đợi Diệp thần đúc ra đế đạo môn, sẽ đèn cạn dầu mà chết. Cho nên nói, luân hồi và luân hồi là ngang hàng. Đế Tôn cảm ngộ luân hồi quá sâu, còn Diệp thần thì kém quá xa, tùy tiện trao đổi luân hồi, xấu hổ là vì cảm ngộ chưa tới nơi, mất tuổi thọ là chuyện nhỏ, mất mạng thì lúng túng. So với hắn thì thần sắc của Giao Trì càng khó coi hơn. Chỉ vì giờ phút này khí huyết của Diệp thần cực kỳ sa sút, vốn là thánh thể, sinh mệnh lực nên dồi dào, lại đã có tử khí cuốn quanh, già nua đến trình độ nhất định mới có loại tử khí kia. Diệp thần mệt mỏi cười một tiếng, cùng nhau xuống đỉnh núi. Một lần ngoài ý muốn, hắn tĩnh dưỡng 10 năm. Nhưng dù tĩnh dưỡng thế nào thì thọ nguyên vẫn không thể khôi phục được. Năm thứ 11, hắn đến Lăng Tiêu Điện. Thánh thể đế đạo môn, thiếu một thứ. Diệp thần nói thẳng ý đồ đến đây là muốn hỏi Nhược Hy. Ông. Lăng Tiêu Điện run rẩy đáp trả. Nàng nghe thấy, nhưng cũng không biết thiếu cái gì. Không có tiền lệ thánh thể thành đế, thiên minh lưỡng đế chưa từng gặp qua, nàng cũng giống vậy, nguyên nhân chính là không biết, mới không trả lời. Diệp thần im lặng đứng đó, thật lâu không nhúc nhích. Một con đường đứt đoạn, tự như hắn đi tới điểm cuối, không biết nên kéo dài như thế nào, cũng không biết có thể kéo dài hay không. Hắn lại rời đi, vừa đi chính là rất nhiều năm. Mấy năm nay thế nhân chưa từng gặp hắn, từng có mấy ngày, ngay cả nữ đế Đông Hoang cũng không biết hắn đi đâu. Lần gần nhất gặp hắn, vẫn là trước 9 ngày, ngồi ở một đầu tinh hà trái ngược khoác áo tơi, đeo áo choàng, đặt câu cá kia. Ngồi ở nơi đó, lại nhiều năm trôi qua. Trăm năm này, so với trong tưởng tượng của hắn, càng bình tĩnh hơn. Hiện tại, chỉ còn 200 năm thọ mệnh. Khi thế nhân gặp lại hắn, đã là một bóng lưng cao ngất, chòm râu bạc trắng, trong trí nhớ. Nhưng, hắn vẫn là người mạnh nhất trong thánh thể nhất mạch kinh diễm nhất. Thánh thể tuổi xế chiều, thọ nguyên không có nhiều, nhưng tìm hiểu đối với đạo, đã vượt xa giới hạn chấn kinh của đạo tổ và minh đế. Nhưng chuyện này, không có tác dụng sâu chuỗi gì, không đúc ra được đế đạo môn, đốn ngộ đối với đạo tiếp tục sâu hơn, giống như không cách nào bù đắp được tuổi thọ đã mất. Vị thánh thể kia, ở tuổi thọ sắp hết sẽ là huy hoàng nhất, cũng sẽ là ảm đạm nhất, thần thoại quá khó sáng lập. Pháp trận thật bá đạo. Tinh hà bỉ ngạn, hắn lại định thân, thì thào tự nói. Năm tháng lắng động khiến tầm mắt của hắn cao tới mức đáng sợ, có thể nhìn xuyên qua ba giới và nhìn thấy rất nhiều bí ẩn. Có một tòa đại trận, hắn có thể trông thấy. Đó là một đại trận tối tăm, lớn đến mức hắn không thể tưởng tượng nổi, thiên giới, minh giới, nhân giới, cấm khu, vô lệ thành tổ địa, tiên tộc tổ địa, u minh, huyền hoang, đại sở, vạn vực. Đều là trận cước của tòa trận kia, còn nhiều khi, chính là tâm trong đó, là nàng đang chống đỡ nội tình chư thiên, cũng kiềm chế tồn tại nào đó. Năm đó hắn không thấy rõ, hôm nay nhìn rất rõ ràng, một đường đi xem một đường, có thể thấy chư thiên tàn phá luân hồi, có thể thấy thời khắc biến động minh minh pháp trận, che đậy lấy cơ hội tam giới, che giấu Càn Khôn tạo hóa, không biết đã vận chuyển bao nhiêu thương hải tan điền. Bây giờ, đã có thể hiểu. Đạo tổ khoan thai nói, tự nhận Diệp Thần nghe thấy. Đã hiểu. Diệp Thần mỉm cười, có chút áy náy. Hắn từng tại tuổi trẻ vô tri, oán hận qua ngũ cấm cấm ở huyền hoang, oán hận qua thiên minh lưỡng giới, cũng oán hận qua vô lệ chi thành, thấy thương sinh chịu dày vò, vì sao chỉ làm người xem cuộc chiến, vì sao lại ác tâm như vậy, không phải bọn họ bất động, là không dám động, cũng không thể động. Đại trận minh minh rối loạn, chính là hạo kiếp diệt thế. Không đến dạo minh giới. Minh đế chắp tay nói, Diệp Thần đã có tương lai rất nhiều năm. Thế nào, ngứa da ngứa rồi hả? Diệp Thần tùy ý đáp lại một câu rồi vượt qua tinh hà. Lời này, Minh đế nghe thấy thế thì càng tức giận. Có điều ngọn lửa vẫn thuộc về lửa, không biết nên lấy cái gì để phản bác. Bây giờ hắn thật sự đánh không lại Diệp Thần hôm nay, con hàng kia không phải đế, nhưng lại mạnh hơn đế, bao gồm cả hắn. Thánh thể càng đến cuối năm càng yếu đi. Vị này ngược lại rất tốt, việc lão càng mạnh, một luân hồi, một thời gian, một không gian, một thời không, một mộng đạo, năm cấm kỵ pháp tắc, cái mà hắn ngộ được phải nói là bá đạo. Luận lão yêu quái, Diệp Thần tuyệt đối là vạn cổ vô nhất. Khó trách không để cho ngươi thành đế, nếu để ngươi chứng đạo, vậy còn rất giỏi. Minh đế lại đưa tay ra oán thầm một câu. Lời nói là nói như vậy, nhưng hắn vẫn mong Diệp Thần trở thành đế. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng ầm vang, vang đầy tinh không. Thiên ma xâm lấn. Sau đó là tiếng gào thét. Nhìn một vùng tinh không, một cột thiên ma đen nhánh khổng lồ sừng sững, không phải ma trụ cấp đại đế, mà là cấp thiên đế. Nếu nói thiên ma vực, thật đúng là kính nghiệp. Đến nhiều lần như vậy, mẹ nó lão phu lại quen rồi. Không phải ngươi đã quen rồi sao, là có người chống đỡ. Không ít tu sĩ tìm tới, đứng từ xa trông về kình thiên ma trụ, gặp lại tâm trạng không chút gợn sóng, chuyện nghịch thiên đã gặp quá nhiều khiến bọn họ khiếp sợ không thôi, cũng không còn sợ hãi nữa, cho dù là thiên đế thì cũng không còn sợ hãi nữa. Có người chống đỡ. Những lời này nói rất đúng, chư thiên có đế có thánh thể, thiên đế đến cũng không đủ xem, đây mới là vốn liếng để bọn họ an tâm. Oanh! Thế nhân nhìn chăm chú dưới, một cái bàn chân, từ trong ma trụ đạp ra ngoài, một đạo vĩ ngạn bóng người, từ bên trong bước ra, dẫm chư thiên càng khôn rung động lắc lư, thiên đế chi uy, hủy thiên diệt địa. Đệ! Hàm súc như đạo tổ, đều nhịn không được mà văn tục. Người đúng là trâu bò. Lời nói của Minh đế cũng có đủ khí phách. Không trách bọn họ như vậy, chỉ vì thiên ma thiên đế này là người của chư thiên, nói cho đúng, là người đã đi ra từ luân hồi, Long Gia. Đúng vậy, vẫn là tàn hồn của Long Đế. Lần trước là luân hồi trở thành một tôn thiên ma đế. Lần này, càng trâu bò hơn lúc trước, trực tiếp lên thiên đế. Chớ nói thế nhân, ngay cả hai chí tôn thiên minh cũng chợt cảm thấy hư hỏng rồi, thiên ma vượt quá thú vị rồi. Cho nên mới nói, nếu luận về xuất sắc còn bắt buộc phải là tàn hồn của Long Đế, đầu tiên là đại đế, sau này thành thiên đế, lần sau còn đáng sợ hơn lần trước, nếu lại thêm một lần luân hồi nữa, không khéo còn có thể trở thành hoàng đế. Oanh! Diệp Thần đến nơi, nhìn qua đối diện, hít một hơi thật mạnh. Có mấy lời, hắn đã không muốn nói nữa, tâm tư chửi má nó, ngược lại là có một chút, lão tử chứng đạo, tóc bạc, râu cũng bạc, ngươi là đại đế thiên đế chuyển về đâu? Tâm cảnh chí tôn giống như hắn, đều muốn đi dạo một vòng thiên ma vực, thật muốn xem thiên ma vực, đến tột cùng có gì không giống nhau. Cũng may Thái Hư Long đế đã bị chôn vùi, nếu vẫn còn, không biết nên cảm nhận như thế nào, một tia tàn hồn của đế, hiển nhiên đã vượt qua bản tôn của đế. Đại đế và thiên đế còn thiếu một giai vị thì sao? Việc này, Thái Hư Long đế có thể thổi đến lão thiên hoang. Oanh! Một bầu trời đầy sao khác, đồng hoang nữ đế cũng hạ xuống. Cái gọi là luân hồi, nàng cũng thông hiểu một chút, tầm mắt của đế cũng không thấp, đương nhiên có thể nhìn ra luân hồi của thiên ma thiên đế. Có đế có thánh thể, thú vị. Luân hồi Long Gia cười âm u, liếc nhìn hai giới thiên minh, liếc qua phương hướng đại sở, lại liếc nhìn Diệp Thần cùng Giao Trì. Ánh mắt hắn là mơ hồ, như quan sát sâu kiến dưới đáy mắt, sáu chữ trình bày rất tốt, lão tử đệ nhất thiên hạ. Ngươi, có gặp qua một loại. Chưởng pháp từ trên trời giáng xuống. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Lời này, khiến Luân hồi Long Gia nghe mà choáng váng. Xem ra là chưa từng gặp qua. Diệp Thần bay lên như diều gặp gió, một chưởng vỗ xuống. Một chưởng kia, bình thường không có gì lạ, nhưng khi nhìn thấy đạo tổ và minh đế đều run sợ, nhìn thì bình thường, nhưng lại có thể phá diệt vạn cổ. Thánh thể nho nhỏ mà cũng dám công kích ta. Luân hồi Long Gia hét to một tiếng chấn động cả không gian, hiển lộ hết đế uy. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cái dáng vẻ chói lòa của hắn đã bị chôn vùi tới cực điểm. Diệp Thần nhìn thì bình thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn giấu thần uy cái thế, có khắc họa chữ truyện như ẩn như hiện, chính là sức mạnh cấm kỵ, hòa vào luân hồi, thời không, không gian. Luân hồi Long Gia bỗng nhiên biến sắc, vốn không định tiếp chiêu, vốn định dùng thân thể thiên đế ngạnh kháng, nhưng đối với hắn ta, công phạt của thánh thể nho nhỏ, còn không đáng để hắn ta ra tay, đứng đó mặc ngươi đánh. Nhưng lần này vừa nhìn, chưởng pháp kia từ trên trời giáng xuống, dường như không phải dẫn chơi, chưởng lực, hòa hợp có lực lượng hủy diệt. Cuối cùng hắn ta vẫn hành động, hai tay giơ lên trời. Phốc. Rắc rắc. Ầm. Sau đó mấy đạo tiếng vang liên tiếp vang lên, rất dễ nghe. Diệp Thần giáng một chưởng, luân hồi Long Gia học máu, xương cánh tay cũng bị nổ tung, bịch một tiếng, nửa quỳ trên tinh không. Ọc ọc. Cảnh tượng đó khiến tu sĩ chư thiên nuốt nước miếng ừng ực. Đó là một vị đế đó. Mặc dù chư thiên bị áp chế, cho dù không ra chiến lực đỉnh phong, nhưng chí tôn cấp thiên đế lại bị một chưởng của Diệp Thần ép tới nửa quỳ, thánh thể đáng sợ tới mức nào. Chớ nói thế nhân, ngay cả Đông Hoang nữ đế cũng kinh. Trăm năm không gặp, Diệp Thần nhà hắn lại mạnh mẽ đến mức độ đáng sợ như vậy, giờ tay trấn áp uy thế của thiên đế, cỡ nào. Thần sắc hai đế thiên minh bình tĩnh hơn nhiều. Bình tĩnh thì bình tĩnh, nhưng khiếp sợ vẫn là có. Lão yêu quái Diệp Thần kia càng già càng mạnh, nếu thật sự muốn đánh hai người bọn họ đều không phải là đối thủ của hắn, chuyện mà bọn họ có thể làm được, Diệp Thần cũng làm được, thí dụ như, một chưởng đè ép thiên đế nửa quỳ. Sao? Làm sao có thể? Chính vị thiên ma đế vừa rồi bước ra từ kình thiên ma trụ đều giật mình, vốn đang nhe răng cười âm trầm, đến khi nhìn thấy một màn kia đều hóa thành trắng bệch, thiên đế lại bị ép tới nửa quỳ. Sau đó đi ra thiên ma binh tướng, thần sắc cũng không tốt đi đâu, vốn tưởng rằng đến chư thiên là một hồi thao thiết thịnh yến, nhưng hôm nay tình cảnh lại cùng bọn họ tưởng tượng trùng hợp trái ngược. Ta là thiên đế. Luân hồi Long Gia gào thét, thần lực đế đạo cuồn cuộn, tái tạo hai tay, cứng rắn đứng lên, đỡ một chưởng của Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, bị chưởng ấn đẩy xuống. Phốc. Rắc rắc. Ầm. Tiếng vang lúc trước lại lặp lại một lần nữa. Luân hồi Long Gia ngược lại muốn đứng lên, nhưng lại một lần nữa bị ép nửa quỳ xuống, xương cánh tay ầm ầm nổ tung, máu tươi cũng điên cuồng phun ra. Lần này, hắn không đứng lên nữa. Một chưởng của Diệp Thần quá mạnh khiến đế thể của hắn sụp đổ từng tấc một, đế cốt và đế huyết đều bị hóa diệt vào trong luân hồi, căn nguyên của đế đạo đã bị thời không và thời gian mạnh mẽ phân giải. A, tiếng gào thét của thiên đế vang vọng tam giới. Đáng tiếc, không có tác dụng gì. Phong. Diệp Thần thản nhiên nói, dùng thời gian thành xiềng xích, dùng thời không phong ấn, dùng luân hồi biến thành lao tù, cường thế phong ấn nguyên thần đế đạo của hắn, không thể đồ sát được, đó chính là người luân hồi đại sở hắn. Yên tĩnh, bởi vì thiên đế bị trấn áp, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, bất luận tu sĩ chư thiên hay là thiên ma binh tướng, đều thất tha thất thẻo tại đó, khó có thể tin nhìn xem một màn treo nổ thiên kia. Tâm cảnh của chư thiên nhân cơ bản đều giống nhau. Tình cảnh lịch sử trước mắt luôn giống nhau đến kinh người. Mấy trăm năm trước, đế tôn một chưởng hóa diệt Hắc Liên nữ đế. Mấy trăm năm sau, một chưởng của Diệp Thần trấn áp thiên đế thiên ma. Chư thiên chân cuộc khởi, đại đế ở ngoài vực không đáng chú ý, thiên đế đến đây cũng không đáng chú ý, một tôn đã bị tiêu diệt, một tôn bị trấn áp, chiến tích nghịch thiên nhường này hẳn là tiền lệ. Lại nhìn chính thiên ma đế và thiên ma binh tướng đều đang lui về phía sau, thân thể là run rẩy, vẻ mặt sợ hãi, thiên đế cũng bị trấn áp, vậy còn đánh mau tuyến hay là về nhà an toàn hơn. Đang lui lại, bọn họ liền xoay người trốn vào trong ma trụ. Một màn quỷ dị hiện ra. Thiên ma vừa mới trốn vào trong ma trụ, trong nháy mắt lại xuất hiện, làm sao đi vào được, là rời khỏi ra ngoài. Cũng không phải bọn họ tự nghĩ ra, là bị lực lượng đáng sợ. Rõ ràng đang đi về phía trước, nhưng lại cứ lui về phía sau. Là Diệp Thần dùng pháp tắc nghịch thiên lật đổ không gian, cấp thiên đế cũng bị trấn áp, một đám nhỏ mà còn muốn đi sao? Cái này so với xúc địa thành thốn, dễ sử dụng hơn nhiều. Tạo hóa thần vương thổn thức, không cần đuổi theo, tự mình rời khỏi, pháp tắc không gian quả là một thứ tốt. Từng sánh vai cùng ngươi, bây giờ, chỉ có thể ngước nhìn. Hỗn độn thể, Minh Tuyệt, Bạch Phục, Thần Giật, Quỳ Ngưu bọn họ, đều thì thào một tiếng, đều kinh ngạc nhìn người áo trắng râu trắng kia, mặc dù đã già nua không chịu nổi, nhưng lại là nghịch thiên. Luận kẻ ác độc cái thế, vẫn phải là người đứng thứ 10 đại sở. Chư thiên tu sĩ thổn thức, bởi vì sự tồn tại của Diệp Thần bọn họ đã nhìn thấy quá nhiều sóng to gió lớn, chính vị đế hôm nay đều trở thành rãnh sâu nhỏ, không ai có ý e ngại, đều vô cùng an tâm. Không. Không không. Thiên ma kêu rên, trên có đại đế, rơi xuống ma binh, tất cả đều kêu thảm thiết, hết người này đến người khác bị hóa thành tro bụi, không ai có sức chống cự. Thiên ma xâm lấn, lại một lần tuyên bố thất bại. Diệp thần thu long gia, một bước rơi vào trên kình thiên ma trụ, liền khoanh chân ngồi ngay đỉnh đầu ma trụ, sau đó nhắm mắt, xem ra là đang ngộ đạo, trấn áp thiên đế, giống như người không có chuyện gì. Chư thiên nhân ho khan, thiên minh lưỡng đế cũng ho khan. Người nhà, so với đế tôn còn tiểu tính hơn. Không hủy thiên ma trụ, lại ngộ đạo trên ma trụ, nhìn khắp chư thiên, ngươi là người đầu tiên. Diệp thần yên lặng như bàn thạch, không nói gì cũng chẳng biết nói gì, có thể thấy được quanh người hắn có pháp tắc vần quanh, có dị tượng diễn hóa, đại đạo thiên âm mờ ảo vang vọng tinh không, nữ đế nghe mà tâm tình cũng xúc động. Giống như một vị tiên, chân chính tiên. Nhân vương vuốt râu, cách Hạo Tích nhìn ra xa. Không chỉ có hắn cho rằng, thế nhân cũng có cảm giác như vậy. Y mặt bạch y râu tóc trắng, tiên phong đạo cốt, che giấu tang thương chi ý, giống như thật như ảo, tuy nhìn thấy, nhưng không thể tưởng tượng nổi, tự như người trong mộng, ngồi trên dòng sông năm tháng. Nhìn nó, tự như nhìn tận cùng của năm tháng, đó là thương hải tan điền, đang diễn dịch lão thiên hoang địa nào đó. Một cái chớp mắt ấy, quá nhiều người tâm thần hoảng hốt, ngay cả nữ đế cũng không ngoại lệ, hắn đâu chỉ là tiên, chính là một cái còn sống thần thoại. Nếu hắn vứt bỏ huyết mạch, có thể chứng đạo. Mình đế hít sâu một hơi. Đáng tiếc, tên kia không muốn cúi đầu trước mặt mọi người. Ông. Ma trụ lại ông, ma sát cuồn cuộn tuôn ra, cuốn lấy vô số thiên ma sánh vai, thích giết chóc, bạo ngược, khí tức âm trầm mãnh liệt. Có điều, bọn họ vừa ra khỏi ma trụ, đã bị mộng đạo của Diệp thần kéo vào ảo cảnh, cả đám đều trở thành thiên ma ngây ngốc. Diệp thần đang ngộ đạo, cũng đang tìm, Long Gia hai lần có thể luân hồi trở lại thiên ma vực, không chừng còn có anh hùng khác. Một phen tìm kiếm, không tìm được. Luân hồi pháp tắc buông xuống, thiên ma đều bị hóa thành tro bụi. Sau đó, mỗi một nhóm thiên ma đến đây, cơ bản đều là kết cục này, thiên đế không đủ nhìn, bọn họ những thứ này tự nhiên cũng không đủ nhìn, lấy ma trụ làm trung tâm, phạm vi mấy trăm dặm, đều đã thành cấm địa, phàm có thiên ma bước ra, tất bị hắn luân hồi và thời không hóa diệt. Hắn mới thật chặn cửa đánh. Đông Chu Võ Vương than thở, vất vả trong truyền thuyết, Diệp thần tuyệt đối là một điển hình, đến bao nhiêu thì diệt bấy nhiêu, thiên ma trụ là một con đường, bây giờ lại thành quỷ môn quan của thiên ma. Vận khí của Diệp thần cũng không tệ lắm, lại thật sự có luân hồi nhân, một người là Thương Long tộc, hai người Vu tộc, một là Kỳ Lân tộc. Trừ hắn bốn người, đến nay vẫn chưa tìm được người thứ năm. Người nói xem liệu có còn thiên đế thứ hai không? Đừng nói, thật sự có khả năng. Xem tư thế thánh thể, là chuẩn bị làm một nhóm lớn. Cũng đúng, hắn có thực lực đó. Chư thiên nhân nghị luận ầm ĩ, nhiều người nắm ký ức tinh thạch, thời khắc chuẩn bị thác ấn hình ảnh, lần thiên ma xâm lấn như vậy, cơ bản đều là núi thay biển máu, nhưng lần này, đều rất có lực lượng. Thiên đế không gặp, nhưng đại đế lại đến một nhóm khác. Vẫn là chính vị đế khí, trong nháy mắt xuất hiện ma trụ, bọn họ nhíu chặt lông mày, không chờ có phản ứng gì, đã trúng ảo cảnh của mộng đạo, đó chính là quỷ môn quan, chưa kịp khôi phục thanh tĩnh đã bị diệt thần luân hồi, hóa giải thành hư vô, không một chút đau đớn nào. Một thiên đế, 18 đại đế, chật chật chật. Quỳ Ngưu nhếch miệng, chiến tích này, tồn đế nào có thể so sánh. Đệ muội, phải đặc sản không? Tiểu Viên Hoàng rất có tình cảm, đứng ở bên cạnh Giao Trì, nếu như vấn đề này, đứa kia đã hỏi không dưới mấy chục lần. Cũng may Giao Trì tốt tính, bằng không, một cái tát có thể đưa ra ngân hà hệ cho hắn, con khỉ này, quá muốn ăn đòn. Ông. Ma trụ ông động, vẫn đang tiếp tục kéo dài, cứ cách một khoảng thời gian, tất có đại quân thiên ma đi ra, khí thế hùng hổ tiến vào quỷ môn quan, thế nhân nhìn thấy đều tâm không gợn sóng, thiên đế cũng trấn áp một tôn, 18 vị tôn đế đều bị tiêu diệt, còn có thể khiến bọn họ khiếp sợ, so với lúc trước, đây chỉ là một chút tràn diện nhỏ, đã đủ 9 ngày Diệp thần không động đậy. 9 ngày nay, không biết bao nhiêu thiên ma bị tàn sát, có lẽ đã bị diệt nhiều hơn, số lượng thiên ma đi ra từ trong ma trụ càng ngày càng ít, ngay cả kình thiên ma trụ cấp thiên đế cũng chịu đựng được cực hạn. Một nhánh đại quân thiên ma bị diệt sạch sành sanh. Thế nhân đanh tặc lưỡi, có một vị đại tướng canh giữ ở cửa ma trụ thì là người tốt, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu, thiên đế đến cũng như vậy chiếu diệt, ôm cây đợi thỏ đấu pháp, thánh thể dùng rất nhanh. Ngày thứ 10, Diệp thần mới đứng dậy, từng bước đi xa hơn, mà ma trụ kình thiên sau lưng cũng ầm ầm đổ nát. Diệp thần đi rồi, nữ đế Đông Hoang cũng đi, dưới ánh mắt kính nể của mọi người, đã biến mất ở bờ tinh hà. 9 ngày qua, diễn biến chính là thần thoại. Anh hùng tuy đã tuổi xế chiều, nhưng truyền thuyết là bất hủ. Trở về đại sở, Diệp thần hóa đạo ngàn vạn luân hồi nghịch thế, hóa giải ký ức và huyết mạch thiên ma của luân hồi nhân. Về phần Long Gia của luân hồi, hắn ta bất lực. Chỉ vì Long Gia là thiên đế hàng thật giá thật, ký ức của hắn là dấu ấn bất diệt, với tu vi hiện tại của hắn vẫn chưa thể nào xóa đi ký ức huyết mạch của hắn, nếu chứng đạo thành đế có lẽ sẽ có khả năng. Hắn còn có thể trở về sao? Đông Phương Ngọc Linh và Mộ Dung Diệu Tâm đều ở đây, hai mắt đẫm lệ nhìn nhau. Lâm Thi Họa cũng ở đây, lòng già chính là sư tôn của nàng ta. Có thể. Diệp Thần mỉm cười, thi triển đại thần thông, tiêu diệt nguyên thần của Luân Hồi Long Gia, chỉ để lại một tia hồn phách, lại hoàn toàn phong ấn. Hắn trả lời, sức mạnh có chút không đủ, thiên ma cấp thiên đế, hắn có thể giết mà đồ diệt, nhưng ký ức về việc hóa huyết mạch, hắn thực sự bất lực. Hai người bưng sợi dây kia rời đi, đều rơi lệ đầy mặt. Ngọc Nữ Phong lại rơi vào bình tĩnh. Vẫn là gốc cây già bên kia, Diệp Thần lặng lặng khắc tượng gỗ, chòm râu bạc trắng, đều hơi hơi phất nhẹ theo gió đêm. Diệp Linh vẫn cầm cây phất trần nhỏ như cũ, có thể phủi đi tro bụi trên đầu vai Diệp Thần, nhưng không xóa đi được phần già nua kia. Phụ thân của hắn, tuổi thọ hết sức cạn kiệt, cũng chỉ còn sống được 200 năm nữa thôi. Trong đêm, hắn lại lên đỉnh Ngọc Nữ Phong. Lần đi này, chính là 10 năm chưa về, chưa từng ngộ đạo, chỉ nhìn đế đạo môn, gần ngàn năm, còn không biết thiếu cái gì. Có bốn chữ như vậy, hắn chỉ có thể hiểu, cùng đường mạc lộ. Hắn đi tới cuối đường, tìm hiểu đạo, vượt qua nữ đế Đông Hoang từ lâu, nhưng con đường kia vẫn bị đứt đoạn, cố gắng kéo dài, nhưng không biết dùng đường nào, không ai có thể chỉ dẫn được hắn. Hoang cổ thánh thể nhất mạch, thật sự không thể chứng đạo thành đế. Có nhiều người qua đường, có thể cách một tầng núi non, nhìn thấy bóng lưng già nua của Diệp Thần, rõ ràng đã vượt qua đế, vì sao không thể chứng đạo, với thực lực của hắn, sớm đã có thể làm được rồi. Cuối cùng có thể chứng đạo hay không, ta cũng sắp không chịu nổi rồi. Minh Tuyệt khẽ lẩm bẩm, Diệp Thần bạch y tóc bạc, sao hắn lại không phải chứ, năm xưa liều mạng với đế huyết, cũng hiến tế thọ nguyên, tuy kém hơn Diệp Thần nhiều, nhưng đối với hắn mà nói thì gần như là tất cả. Những năm này, nếu không có đang dự kéo dài sinh mệnh chống đỡ, hắn sớm đã chết già rồi. Không chỉ là hắn, Bạch Miễu, Tiểu Viên Hoàng, Quỳ Ngưu, Kiếm Thần, Kiếm Tôn. Rất nhiều người đều đã thọ nguyên không còn nhiều nữa. Ai? Cùng với một tiếng thở dài, Minh Tuyệt xoay người bước vào một cánh cửa đá, đã không chịu nổi nữa rồi, hắn cần phải tự phong ấn mình. Giống như hắn vậy, quá nhiều người rơi vào ngủ say, dục vọng dùng cái này, đến giữ lại tuổi thọ đáng thương kia, kỳ vọng lúc tỉnh lại, có thể kéo dài mạng sống chi pháp, ít nhất, cũng phải đợi đến hậu thế cuộc khởi. Nói trắng ra đó, đó là cách sống kéo dài hơi tàn. Không phải tất cả mọi người đều có thể sống sót như vậy. Dưới đế có thể tự phong là đại đế lại không thể, chỉ vì đế là chí tôn, căn nguyên đế đạo, thần lực, căn đạo, nguyên thần, pháp tắc có thể ăn mòn phong ấn, căn bản là không phong được. Hoặc pháp kéo dài hơi tàn, đế bất khinh thường. Còn về đạo tổ và minh đế, là ngoại lệ, sứ mệnh tất nhiên, thiên minh lưỡng giới cần bọn họ sống, hai giới cũng có thần lực giúp đỡ bọn họ tự phong ấn. Về phần nhiều khi, là ngoại lệ trong ngoại lệ, nàng sớm đã vượt qua lĩnh vực của đại đế, đã hiểu được sự vĩnh hằng. Đến thiên giới đi. Ta phong ấn ngươi. Đạo tổ thông thả nói, truyền âm cho Diệp Thần, thọ nguyên đã không còn nhiều, vậy thì đổi sang phương pháp khác để sống, dùng cách này tranh thủ thời gian, kiếm không biết bao nhiêu năm nữa, bọn họ có thể nghĩ đến đế đạo môn thiếu thứ gì. Trên Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần vẫn chưa động. Nói chính xác, hắn lại thay đổi hình thái, tóc bạc tung bay kia, hóa thành màu đen, chòm râu đã không thấy, rút đi huyết mạch thánh thể, thời gian mấy trăm năm, lại hóa thành tiên võ đế tôn. Oanh! Ầm ầm! Đại sở yên tĩnh lại không bình tĩnh nổi nữa, đế uy của cực đạo lan tràn vô hạn, không ít người nghe thấy bèn kết bạn mà tới. Ngươi nha, lại đến gây thêm phiền toái. Mình đế xoa ấn đường, đạo tổ cũng không khỏi ho khan. Nhìn ra được Diệp Thần là bị đổi luân hồi nên sẽ hao tổn thọ nguyên. Như lần trước, trực tiếp mất đi tuổi thọ trăm năm. Không cần đi hỏi, lần này hơn phân nửa cũng giống vậy, vốn là thọ nguyên không còn nhiều, bây giờ Diệp Thần không chịu được dày vò. Đế tôn không nói, chỉ ngưỡng mộ nhìn đế đạo môn mờ mịt, hắn đổi luân hồi đi ra, chính là đến nhìn đế đạo môn của thánh thể. Tiền bối, rốt cuộc đế đạo môn thiếu thứ gì? Giao Trì đã hiển hóa, trong mắt tràn đầy mong đợi hỏi đế tôn. Đối với vấn đề của Giao Trì, đế tôn không đáp lại. Có lẽ vị đại đế đỉnh phong này không biết, cũng có thể biết, chẳng qua là không muốn nói mà thôi, hoặc cũng có thể là không thể nói. Đợi thật lâu, Giao Trì vẫn không chờ được đáp án. Đế tôn vẫn bình tĩnh như trước, chỉ lặng lặng ngưỡng mộ nhìn cánh cửa đế đạo. Hắn vừa nhìn qua, đã 80 năm. Một năm đó, đạo tổ che ngực, Minh đế cũng che ngực, ngươi cũng đừng 80 năm nữa, dứt khoát xem thêm mấy chục năm, trực tiếp cho Diệp Thần chỉnh tề xong đường hoàng tuyền đi. Không thể làm như ngươi. Năm đó, đế tôn tiêu tán. Tầm 80 năm, khi Diệp Thần trở về, thân hình đã lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, eo lưng hơi còng xuống, càng lộ ra siêu siêu siêu, tử khí cả người mãnh liệt không ngừng. Bị động đến thay luân hồi, lại gặp phải phản phệ. Trả giá phản phệ, tất nhiên là mất thọ nguyên, bởi vì hắn luân hồi ngộ hiểu càng sâu, so với lần trước ít hơn 20 năm. Bây giờ hắn chỉ còn 30 năm thọ mệnh. Làm thật đẹp. Mình để giơ ngón cái, tôn thờ đế tổ, hàm súc như đạo tổ, cũng nghĩ tới một chút, nhìn 80 năm, đã mất 80 năm, tổng cộng là 160 năm. 160 năm này, đối với người khác mà nói, có lẽ không có gì to tát, nhưng đối với Diệp Thần mà nói, đó chính là đả kích mang tính hủy diệt. Diệp Thần lắc đầu cười, lại trở tay không kịp. Giao Trì không nói gì, bàn tay ngọc đặt sau lưng Diệp Thần, truyền vào căn nguyên và thần lực của đế đạo, đáng tiếc, cơ bản vô dụng. Phụ thân. Lời của Diệp Linh, nhiều hơn một chút nức nở, đôi mắt đẹp của chúng nữ, cũng nhiều thêm một tia hơi nước, chỉ còn lại 30 năm a bỏ huyết mạch, chứng đạo thành đế. Giao Trì khẽ nói, nắm lấy bàn tay già nua của Diệp Thần. Bỏ huyết mạch, chứng đạo thành đế. Đạo tổ và minh đế, cũng tuần tự truyền âm. Diệp Thần khẽ lắc đầu, mệt mỏi ngồi xuống, đôi mắt đục ngầu khó tránh khỏi ánh mắt, tĩnh mịch. Đứa nhỏ này, sao lại không nghe lời? Sau khi thành đế, thọ mệnh sẽ càng nhiều hơn, đủ để ngươi nghiên cứu làm thế nào để dung nhập bổn nguyên thánh thể, thứ tự điên đảo mà thôi. Người trẻ tuổi sao? Phải hiểu biến hóa. Minh đế vuốt râu, rất có uy nghiêm của tiền bối, cách lá chắn của người khác, đang trăng dạy Diệp Thần, hắn có tư cách đó. Lời này của hắn, cũng là lời đạo tổ muốn nói. Diệp Thần không nói lời nào, chỉ lặng lặng ngồi dưới gốc cây già. Thiên địa nhân tam đế, sợ là nghĩ quá đơn giản. Bỏ huyết mạch, chứng đạo thành đế. Ta không sao, con đường này, không thể thực hiện được. Năm đó hắn không hiểu, nhưng mấy năm qua hắn đã hiểu. Có huyết mạch, hắn là đại thành thánh thể, còn có 30 năm thọ mệnh. Không có huyết mạch, hắn chỉ là chuẩn đế bình thường, cho dù ăn hết tất cả đan dược kéo dài tính mạng trên thế gian, cũng sống không quá 9.000 năm. Lúc độc chiến với cửu đế, hắn hiến tế tuổi thọ của 5 vạn năm. Từ cái chớp mắt đó, con đường vứt bỏ huyết mạch thành đế, chính là tuyệt lộ. Có thể nói như vậy, một khi vứt bỏ huyết mạch thánh thể, không cần lập địa chứng đạo, trong nháy mắt sẽ bởi vì thọ nguyên mà hóa thành tro bụi. Dù nguyện cúi đầu hướng lên trời, cũng phải có tư cách đó mới được. Hắn muốn sống, chỉ một con đường, chứng đạo thành đế. Đêm, dần dần sâu hơn. Diệp Thần phản chiếu ánh trăng, một mình ra khỏi Ngọc Nữ Phong, sau lưng không nhắc tới chuyện chứng đạo thành đế nữa, Thiên Minh Lưỡng Đế cũng trầm mặt, coi như đã biết manh mối, nguyên nhân chính là bởi vì biết, sắc mặt mới càng khó coi, một chuyện đơn giản như vậy, bọn họ lại đều nhìn không hiểu. Thiên Huyền Môn, Diệp Thần một lần nữa hiện thân. Vẫn là trước Lăng Tiêu Bảo Điện, Diệp Thần dừng chân lại. Lần này Lăng Tiêu Điện không ngăn cản, Nhược Hy cũng không ngăn cản, đã bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên mở cửa cho Diệp Thần, cũng không thể quá nhẫn tâm, chỉ còn 30 năm tuổi thọ, kiểu gì cũng phải để hắn gặp hai thê tử, qua 30 năm nữa có lẽ sẽ không có cơ hội. Bởi vì hắn tiến vào mà thân thể Hy Tiên khẽ rung. Có lẽ đây là tiềm thức của Sở Hào và Sở Linh, mặc dù đang ngủ say nhưng vẫn có thể cảm giác được nét già nua của Diệp Thần, đôi mắt cơ trí thâm thúy trong trí nhớ của hắn lúc này đã đục ngầu không chịu nổi. Diệp Thần cười ôn hòa, ngồi bên cạnh Nhược Hy bằng thần lực hóa thành đám mây, không nói lời nào mà chỉ lặng lặng quan sát như vậy, đã nhiều năm rồi, không cần cẩn thận xem xét như vậy nữa. Đáng tiếc, các nàng đang ngủ say, không thể tỉnh lại, chỉ thấy khóe mắt có hai hàng lệ rơi rớt, là khóc, cũng là đau lòng. Nửa tháng sau, hắn mới đứng dậy rời đi, bóng lưng của Tiêu Sắc cũng già nua, càng già nua thì thọ nguyên của hắn càng mất đi nhanh hơn. Đến, uống một chén. Ngoài điện cách đó không xa, Nhân Vương đặt một cái bàn đá. Diệp Thần im lặng ngồi xuống, chỉ uống không nói lời nào. Hắn như vậy, làm cho Nhân Vương rất không quen, so sánh với vị trước mặt này, hắn càng muốn gặp mặt hàng không biết xấu hổ trong trí nhớ. Sau khi trở thành chí tôn, hắn không thích nói chuyện nữa. Không chỉ mỗi Diệp Thần, trong trí nhớ của hắn có quá nhiều đại đế, quá nhiều thành tựu của đại thành cơ bản đều như vậy, chắc hẳn cũng đã trải qua nhiều chuyện, nên nhìn thấu rồi, không thích nói ra, lời cũng không thể nói ra được. Tới đêm khuya, Diệp Thần mới rời đi. Trên đỉnh tòa Ngọc Nữ Phong kia, hắn lại ngửa đầu nhìn. Nhìn một chút, hắn đột nhiên giơ tay lên, giữa bàn tay có sức mạnh hủy diệt, cũng không phải là đi khắc họa, mà là muốn hủy diệt đạo môn đế. Minh đế cùng đạo tổ lập tức nhíu mày. Oanh! Hư vô một tiếng ầm vang, cánh cửa đế đạo khắc họa mấy trăm năm ầm ầm sụp đổ, lực lượng cấm kỵ như mưa ánh sáng trút xuống. Nhưng, không bao lâu sau, mưa ánh sáng rơi xuống, lại trở về hư vô, lại tự đúc ra đế đạo môn, vẫn là loại hư ảo kia. Diệp Thần thử nghiệm mấy lần, cơ bản đều như thế. Ngươi, nên biết thiếu cái gì rồi. Đạo tổ khẽ nói, truyền âm qua vách ngăn cách thiên nhân. Dám nói với nàng, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho hai ngươi. Diệp Thần thản nhiên nói, không có chút ý tứ đùa giỡn nào. Bất kể là đạo tổ hay là minh đế, trong nháy mắt khi Diệp Thần nói những lời này, đều ngửi thấy một tia sát khí, đó là cảnh cáo, cũng là uy hiếp, kẻ cảnh cáo bọn họ là uy hiếp cũng là bọn họ. Tội gì chứ? Đạo tổ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này, đổi minh đế không nói lời nào. Có một loại suy đoán như vậy, có lẽ hắn đã chậm hơn đạo tổ mấy trăm năm, nhưng vẫn đoán được, chớp mắt khi Diệp Thần muốn hủy diệt đế đạo môn, hắn mới thực sự hiểu được. Thiếu cái gì? Khó trách không có tiền lệ của thánh thể thành đế. Thật lâu sau, mới nghe thấy tiếng thở dài của minh đế. Biết thiếu cái gì nên mới biết phải trả giá lớn tới mức nào. Diệp Thần không lên tiếng nữa, cũng không cưỡng ép tiếp tới phá hủy cánh cửa đế đạo, hắn biết, không hủy được, có một loại dấu ấn như khắc ở trong tối tâm, một khi khắc xuống thì sẽ xóa không tan. Trước khi rời đi, hắn chỉ lưu lại một ấn ký luân hồi ở trước đế đạo môn, để khi cần thiết thì có thể hiện ra trong chớp mắt đó. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Đến sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng, đã nghe thấy trên ngọc nữ phong, có mùi cơm bay đầy, đệ tử dậy sớm, khứu giác nhân tài tương đối linh hoạt, đều đang run rẩy cái mũi, ngửi thấy liền muốn ăn. Không cần đi xem cũng biết là Diệp Thần đang nấu cơm. Luận chiến lực, vang dội cổ kim. Luận trù nghệ, độc nhất vô nhị. Tiểu Linh Hoa ngồi xổm trên vai Hùng Nhị, thổn thức cũng tặc lưỡi. Đi ăn chực đi. Hùng Nhị vuốt vuốt cái mũi, nhìn Tiểu Linh Hoa một chút, rồi lại nhìn Tạ Vân và Tư Đồ Nam một chút. Mỗi khi gặp ai mới tụ họp, sẽ luôn có bốn người bọn nó, nếu không có chuyện gì thì đến Ngọc Nữ Phong tản bộ. Không đói. Ừ, không dám. Tạ Vân ho khan, Tư Đồ Nam cũng ho khan. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của hai đứa các ngươi kìa. Tiểu Linh Hoa nhếch miệng, như một vệt sáng bay về phía Ngọc Nữ Phong. Sau đó bọn Tạ Vân liền ngửa đầu tập thể, hai tròng mắt còn đang đông đưa, một đường đưa mắt nhìn Tiểu Linh Hoa bay ra Ngọc Nữ Phong, không phải chém gió, bọn họ cũng không biết bay ra xa bao nhiêu. Cho nên mới nói thế. Không phải Chí Tôn thì ít đi Ngọc Nữ Phong cọ cơm đi, bây giờ Diệp Thần, không thể so với Diệp Thần năm đó, cái tác kia của hắn gọi tới, đừng nói là bọn hắn, đại đế đều phải quỳ. Trên Ngọc Nữ Phong, hình ảnh đặc biệt ấm áp. Trời phạt đi đâu? Đáng chết, trời phạt cái gì? Cũng không biết là có lòng hay là vô ý, Diệp Linh ngồi xuống, chỉ với câu nói như vậy, đã có hơn 10 lần lải nhải. Người hiểu được tất nhiên sẽ hiểu, người không hiểu thì giả vờ hiểu là được. Sao lại nói vậy? Nếu không bị trời phạt, cái tên Ngọc Nữ Phong này chắc chắn sẽ náo nhiệt, ít nhất thì có cả đống tên nhóc. Đến đây, ăn cái này. Uống bát canh, tẩm âm bổ thận, mỹ dung dưỡng nhan. Món ăn này cũng không tệ. Chúng nữ đều rất hiểu chuyện, múc nước canh, gấp đồ ăn. Trước mặt Diệp Linh chất đầy, ăn cơm liền ăn cơm, không có nhiều lời như vậy. Vẫn nhắc lại thiên khiển kia. Diệp Thần cười nói, cõi lòng tràn đầy ước mơ. Sư phụ, người có phải lực bất tòng tâm hay không? Đối diện, Tịch Nhan hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, một mặt cười hì hì, tướng công đều không gọi nữa rồi, đổi thành sư phụ rồi, phải nói bối phận nhà bọn họ, sớm đã loạn sáo rồi, gọi cái gì cũng đều không có tật xấu. Đừng đùa, càng già càng dẻo dai. Diệp Thần vuốt vuốt chòm râu, lời nói thấm thía, sống lưng còng xuống, cũng lập tức ưỡn thẳng hơn, ý tứ là nói ta cũng được, thu thập mấy người các ngươi vẫn đủ dư xài. Lời này vừa nói ra, một bàn tiệc mọi người đều nở nụ cười, lại phối hợp với hành động kia của Diệp Thần, cười càng vui hơn, bữa sáng càng thêm ấm áp. Từ ngày này trở đi, Diệp Thần rất ít khi ra khỏi Ngọc Nữ Phong, chỉ cách dăm ba ngày, đi Thiên Huyền Môn một chuyến, xem sở linh của Sở Hàm một chút. Cuộc sống của đại thành thánh thể so với tưởng tượng còn bình tĩnh hơn, nấu cơm, khắc tượng gỗ, bái tế bọn người Diệp Phàm, đi Thiên Huyền Môn. Đây chính là đại thành thánh thể, những chuyện hằng ngày xảy ra. Về đế đạo môn, hắn không để ý tới nữa. Trừ những điều này ra, cũng không có ngộ đạo, toàn bộ một lão nhân nhàn rỗi ở nhà, an nhàn hưởng thụ sự bình thường nào đó. Cái gọi là chứng đạo thành đế, đối với hắn mà nói tựa như đã thành mây khói, không muốn nhắc tới nữa, cũng không muốn chứng đạo nữa. Mà Diệp Linh cùng Cơ Ngưng Sương các nàng, cũng đều có một loại ăn ý, ăn cơm cũng tốt, khắc một điêu cũng được, đều không đề cập tới sự tình thọ nguyên của Diệp Thần, bao nhiêu năm rồi. Lần đầu tiên bình tĩnh như vậy. Nhìn điệu bộ này, thật sự hắn chuẩn bị một ngày thiên lão chết rồi. Mình để khoanh tay, hít sâu một hơi. Đường hắn chọn, chúng ta không có quyền can thiệp. Đạo tổ nhàn nhã, khoác áo tơi, mang áo choàng, có người ngồi ở hồ tiên yên lặng câu cá. Cô thực không vội a, Minh Đế cũng ngồi xuống, liếc mắt nhìn đạo tổ. Gấp hữu dụng. Không bằng chớ. Cho dù phương pháp đúc ra cánh cửa đế đạo, người cho rằng hắn sẽ đi chứng đạo. Đạo tổ thản nhiên, cắt đứt lời nói của Minh Đế, đã nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là hiểu bản tính của hắn. Chứng đạo ta không biết, diệt hai ta, hắn tuyệt đối sẽ làm được. Minh Đế vội ho một tiếng. Đâu chỉ có hắn, ngay cả đạo tổ cũng cảm thấy mất tự nhiên. Nhớ lại lời của Dạ Diệp thần kia, liền cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, thánh thể đại thành phát động bảo táp, là lục thân không nhận. Bột, hai chương hôm nay. Đa tạ mọi người luôn ủng hộ và cổ vũ suốt đường đi. Đêm, Ngọc Nữ Phong, tường hòa yên tĩnh. Cảnh tượng trên Ngọc Nữ Phong cũng đặc biệt ấm áp. Đêm nay, Diệp thần không khắc tượng gỗ, lại dựng lên giá vẽ, cầm bút vẽ cảnh đẹp nhất thế gian. Về phần phong cảnh kia, chính là thê tử của hắn. Dưới ánh trăng, giao trì múa kiếm, Nam Minh Ngọc bồng bềnh nhảy múa, Lâm Thi Họa Thứ Tú, Liễu Như Yên đánh đàn, đều nhàn rỗi. Một cái nhăn mày một nụ cười của các nàng, thậm chí là mỗi một tư thế uyển chuyển, đều được Diệp thần dùng bút vẽ, diễn dịch ở trên bức tranh. Lão cha, người thật đúng là nhân tài. Diệp Linh thổn thức, liền đứng ở bên cạnh Diệp thần. Tiểu ma đầu hỗn thế, hôm nay cũng được mở rộng tầm mắt, chỉ biết phụ thân nàng lừa gạt gian xảo, lại không biết, cầm kỳ thư họa cũng tinh thông, coi như, thế gian này không có hắn cũng không biết. Nha đầu, học một chút đi. Diệp thần chậm rãi nói, nhìn thoáng qua thê tử cách đó không xa, lại điểm xuyết một chút lên bức tranh, rồi được nữ nhi nhà mình khích lệ, bức bối trong truyền thuyết kia, mẹ nó lại không đè nén nổi. Nghe nói, ngươi ở linh vực còn vẽ lại cho mẫu thân ta một bức. Diệp Linh cười mỉm, mắt to cũng chớp chớp. Đó là kiệt tác để lấy lòng tự hào của phụ thân. Diệp thần hít sâu một hơi, thần sắc lời nói thấm thía. Sao lại nói vậy? Bức họa được người Sở Linh Nhi miêu tả rất chân thật, đến nay vẫn còn đang nằm trong tiểu thế giới của hắn. Ngày thường có chuyện gì cũng không sao, liền lấy ra nghiên cứu cẩn thận một chút, liệt kê bản trân quý bị hắn liệt vào bản cất giữ, thiên địa nhân tam giới độc nhất bản. Vậy cho ta nhìn một chút đi. Diệp Linh túm lấy góc áo Diệp thần, nháy nháy mắt. Đẹp, thật đẹp. Diệp thần giả vờ ngây ngốc giả việc làm như không nghe thấy. Trên tranh có vài nét bút, vẫn không quên lui về phía sau vài bước. Sau khi nhìn kỹ một phen, đối với lời của Diệp Linh, hắn hoàn toàn không để ý, có chút bức họa, hắn xem có thể, Diệp Linh nhìn mà nói, không chỉ thiếu nhi không thích hợp, làm không tốt, còn có thể thiên hạ đại loạn. Diệp Linh không nói gì, ánh mắt nhìn Diệp thần hơi nghiêng. Sao lại nói vậy? Nàng vẫn hiểu tính tình thối của phụ thân nàng, mỗi khi nhìn xung quanh thì hắn nhất định sẽ có quỷ. Càng như thế, nàng càng hiếu kỳ với bức họa cuộn tròn kia. Ngưng sương, đừng ngừng a thịt nhang, người có thể ngồi yên hay không? Ngọc Súc, lại đến một đoạn. Diệp thần tiếp tục một câu, không hề ngừng lại. Giờ phút này, hắn không chỉ là họa sĩ, còn là một chỉ huy gia đình, cố gắng làm được hoàn mỹ, hắn sẽ dùng bút vẽ tranh diễn dịch. Không thể không nói, họa công của vị đại thiếu gia này không kém chút nào so với tài nghệ nấu nướng, hạ bút như có thần trợ giúp, khắc họa thê tử của hắn sống động như thật, thần tư thanh thoát, diễn xuất ra sắc thái mộng ảo. Vẫn chưa tốt. Thượng quan Ngọc Nhi liếc mắt nhìn Diệp thần một cái, chung quy cảm thấy con hàng kia đang đùa bẩn các nàng, một bức họa đã vẽ hơn nửa đêm. Linh Nhi, đêm khuya rồi, mau đi nghỉ ngơi. Diệp thần nói xong, lại vẽ thêm một khoảng. Người có phải muốn nói không, ta ở đây vướng bận. Diệp Linh chu cái miệng nhỏ nhắn. Diệp thần không trả lời, xem như là cam chịu rồi. Không phải thổi, nếu không có nữ nhi ở đây, bức họa trong tay hắn sẽ thơm hơn so với tưởng tượng. Diễm, đó sẽ là một bức họa do thân thể viết thật, hắn tuyệt đối tin tưởng bút vẽ trong tay hắn. Lần này, đổi Diệp Linh làm bộ không nghe thấy, ta còn không hiểu ngươi sao? Sẽ không đi, sẽ đặt tại đây nhìn ngươi vẽ tranh. Đẹp, thật đẹp. Thấy không thể lừa được, Diệp thần chuyên tâm vẽ tranh. Hình ảnh vẫn ấm áp như vậy. Thật con mẹ nó có ý tứ. Rất nhiều trên ngọn núi, có rất nhiều nhân tài, đều còn chưa chìm vào giấc ngủ, đều khoanh tay nhìn cảnh tượng bên trên Ngọc Nữ Phong. Ngươi nói xem, hoa đẹp trăng tròn, vẽ đặc trưng cái gì? Ngươi nói đi, nhiều tức phụ như vậy, ở đâu ra nhàn hạ vẽ tranh? Chờ hơn nửa đêm rồi, cái gì phúc lợi cũng không có. Mình đến ngáp một cái, mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, thì sẽ đặc biệt quan tâm tới Ngọc Nữ Phong, những kẻ sơn sơn thủy thủy kia nhìn chán, đều muốn xem một chút cuồng giả, ví dụ như. Mỗi khi gặp lúc này, đạo tổ thả câu, đều sẽ cách bình chướng, đưa tới một ánh mắt nhìn cháo, cần chút mặt mũi đi. Hoàng Mỹ. Cùng với một tiếng nói của Diệp thần, cuối cùng thu bút vẽ lại. Khẩu cổ cũng chua rồi. Tịch Nhan là người đầu tiên đi tới, hắn uốn éo cổ xoa vai, lúc Diệp thần vẽ tranh, hắn chỉ thấy nàng không yên ổn, cho nên nghịch ngợm gây sự. Các nàng ở giao trì cũng đều đi tới. Đợi đến khi nhìn thấy bức tranh cuộn tròn, đôi mắt đẹp trong nháy mắt mê ly. Diệp thần nhà các nàng, thật đúng là cầm kỳ thư họa mọi thứ đều được, nét vẽ kia, đều mang thần quẩn, đem các nàng khác giống như đúc, tuyệt đối là một bộ đại tác khoáng thế. Phát huy không tốt chút nào. Diệp Thần vuốt vuốt chòm râu, dáng vẻ ung dung bước vào giai cảnh. Biểu cảm này khiến chúng nữ vui cười. Đêm nay, dài hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Diệp đại thiếu tú tuyệt sống, một đám thê tử, cũng phải tú tú hòa công, như chiều tà, đã vén lên tay áo. Xong chuyện, Diệp Thần liền bị xem như người mẫu. Diệp đại thiếu cũng đi lên nói, tư thế bày ra cái kia gọi là truyền thần. Giống, thật giống. Diệp Linh đứng ở bên cạnh Thượng Quan Ngọc Nhi, những lời này, nói rất nhiều lần, thần sắc kia, lời nói cũng thấm thía. Giống đi. Thượng Quan Ngọc Nhi cười hắc hắc, tư thế cầm bút không đúng lắm, cuộn tranh được diễn tả ra lại khí phách lọt ra ngoài, đó đâu phải là người, rõ ràng chính là một con heo, rất béo. Lại đến Giao Trì và Lâm Thi Họa hai người, cũng bình thường hơn nhiều. Dưới đêm, có thể thấy trong mắt các nàng có một tia hơi nước quanh quẩn, phản chiếu ánh trăng, ngừng kết thành sương, mỗi lần vẽ ra một sợi tóc trắng của Diệp Thần, lại không khỏi đau một chút, đau lòng đau xót. Cứ như đã rất nhiều năm không nhìn kỹ Diệp Thần, những ký ức hoa mỹ trong trí nhớ của hắn đều đã bị ông lão bao phủ. Thượng Quan Ngọc Nhi mím môi, cũng không nghịch ngợm nữa, lại lần nữa đổi tranh giấy, yên lặng vẽ người tên Diệp Thần kia. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần đang ngồi khẽ cúi đầu, tóc bạc theo đó tản mát, theo gió đêm nhẹ phẩy, từng tia đập lên mặt, nhưng tóm lại cũng không che được phần tang thương kia. Hắn, nên là mệt mỏi rồi, lẳng lặng rơi vào ngủ say. Cơ ngưng xương các nàng đều ngừng, dùng nhu hòa lực, đem Diệp Thần đưa về trong phòng, khóe mắt treo nhiều nước mắt. Có lẽ Diệp Thần đã mệt mỏi thật rồi, ngủ như vậy đã là rất nhiều ngày rồi, như một pho tượng đang nằm trên giường, không hề nhúc nhích. Vẫn là đêm yên tĩnh, ngọc nữ phong vắng vẻ trong trảo. Cùng với một mùi thơm của nữ tử, một gian khuê phòng từ từ mở ra. Đi ra là Cơ Ngưng Sương, một bước lên đỉnh ngọc nữ phong, yên lặng ngước nhìn đế đạo môn, đôi mắt đẹp cũng hoảng hốt. Nàng đang nhìn, Thiên Minh Lưỡng Đế cũng đang nhìn. Khác biệt chính là, nàng đang nhìn đế đạo môn. Mà đạo tổ và Minh Đế thì đang lẳng lặng nhìn nàng, khi thì nhíu mày, trong mắt cũng đều ẩn giấu một vật giãy giụa. Đạo môn đế của đế đạo môn đã có cửa, thiếu chính là đế đạo, thiếu chính là căn nguyên của đế, thần lực, đạo căn, thần tàng, pháp tắc, nguyên thần, đế thể. Nói trắng ra chính là thiếu một vị đế. Muốn đúc đạo môn đế thì cần một vị đế. Hiến tế. Cái này chính là khuyết điểm của đế đạo môn. Hai đế suy nghĩ rất nhiều năm mới chân chính nghĩ thông suốt, cho đến khoảnh khắc Diệp Thần muốn hủy diệt đế đạo môn kia mới chính thức xác định. Tiền lệ thánh thể không thành đế, cũng không phải mục tiêu bắn tên không đích. Tiên bối liệt thế thánh thể, hơn phân nửa đều không thể tưởng được, thánh thể chứng đạo thành đế, lại cần trả giá lớn như vậy thảm liệt, dùng một cái chí tôn, đi đổi một cái khác chí tôn, sẽ là máu chảy đầm đìa đế lộ. Nguyên nhân chính là như thế, Diệp Thần mới muốn hủy diệt đế đạo môn, là sợ Cơ Ngưng Sương cũng nhìn ra, một khi nhìn ra, nàng sẽ không hề do dự mà hiến tế, sẽ dùng mạng mình đổi lấy mạng của hắn. Đời này, hắn đã thiếu rất nhiều. Nàng, sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ đến. Minh Đế chậm rãi nói, cũng không có ý định báo cho Cơ Ngưng Sương biết, không phải là sợ Diệp Thần tìm hắn tính sổ, mà là hắn hiểu rõ Diệp Thần, tung Giao Trì hiến tế, cho dù đúc ra đế đạo môn, Diệp Thần cũng sẽ không đi độ. Minh Đế chưa từng nói, đạo tổ tất nhiên sẽ không nói. Đó là một thánh thể có tình có chấp niệm, hai tử đại thành thì hiến tế, không muốn chứng đạo thì thê tử cũng bỏ mạng vì hắn. Một Diệp phàm đã khiến hắn gần như sụp đổ. Nếu lại đến một Giao Trì, hắn sẽ thật sụp đổ. Hai vị tiền bối, để đạo môn đến tột cùng thiếu cái gì? Giao Trì khẽ nói, không biết lần thứ mấy hỏi. Không biết. Đạo tổ và Minh Đế trăm miệng một lời. Giao Trì không hỏi nữa, chậm rãi xoay người, vừa đi vừa quay đầu lại, bỗng nhiên dừng chân, liếc mắt nhìn lại đế đạo môn. Như lời Minh Đế đã nói, sớm muộn gì nàng cũng sẽ nghĩ đến, nàng cũng là đế, mặc dù tầm mắt không bằng bọn họ, nhưng chung quy vẫn có một ngày nhìn ra. Sự thật cũng chính là như thế. Diệp Thần đã ngủ say nhưng Giao Trì vẫn còn tỉnh, mỗi ngày đều sẽ đến Ngọc Nữ Phong, lẳng lặng nhìn đế đạo môn, vừa nhìn là biết đã lâu. Kể từ đêm đó, nàng chưa từng hỏi qua đạo tổ và Minh Đế. Hoặc là nói, có một loại suy đoán, không chỉ mọc rễ nảy mầm, còn nương theo ánh sáng trôi đi, từ từ trở thành chân lý kia. Cửu nương, người đang nhìn cái gì? Diệp Linh không ngủ, cũng tới đỉnh núi, kéo góc áo Giao Trì. Hy vọng. Giao Trì cười ôn nhu, vẫn là câu trả lời năm đó. Hy vọng. Mấy nàng Nam Minh Ngọc Bạc cũng ở đây, cũng nhìn lên thương huyên nhiều ngày. Đáng tiếc, các nàng không phải đế, không thể nhìn thấy đế đạo môn. Nhưng có một điều đáng để khẳng định, Thiên Minh Lưỡng Đế sẽ không hoài nghi, Vạn Vực Thương Sinh lại càng không hoài nghi, đó chính là bất kỳ người nào trong số các nàng, có thể ở bất kỳ tình cảnh nào, đều vì Diệp Thần mà không chút do dự tan xương nát thịt, đây cũng là một chấp niệm. Người một nhà này đều che giấu sắc thái bi thương. Ngoài trừ Diệp Linh, bất kỳ người nào cũng chết qua, bất cứ người nào đều từng lấy mạng của hắn, đổi lại mạng của Diệp Thần. Chiến thần cái thế có thể xứng đáng với muôn dân trăm họ, nhưng lại có lỗi với vợ con, một người gánh lấy mạng của quá nhiều người. Đêm đã khuya, sớm nghỉ ngơi một chút. Giao Trì nhẹ ngữ cười, nhẹ nhàng phất tay. Chúng nữ chỉ cảm thấy một luồng thanh phong phất qua, liền từng người nghiêng đến, bị Cơ Ngưng Sương phất tay đưa vào khuê phòng. Nàng xuống đỉnh núi, tới rừng trúc nhỏ, đứng trước mộ của Diệp Phàm rất lâu, cắm ba mũi xạ hương không đốt nổi. Trước cửa phòng Diệp Thần, nàng cũng đứng rất lâu, đôi mắt trong veo vẫn còn có chút hoảng hốt, từng trong chớp mắt, trong con ngươi diễn tận nhân quả với Diệp Thần, đó là một khoảng thời gian tang thương. Nàng im lặng, Hài Đế Thiên Minh cũng im lặng. Đã không cần đi hỏi, liền biết nàng muốn làm gì. Hai đế đều từng há miệng, nhưng đều không nói ra lời. Ánh sáng trong ánh trăng, Giao Trì bỗng nhiên chuyển thân, từng bước một bay thẳng lên, từng bước một đi về phía cánh cửa kia, đó là đạo môn đế của Diệp Thần, đối với nàng mà nói, lại là một quỷ môn quan. Trong năm tháng, phong hoa của nữ đế là tuyệt đại. Lưỡng đế nhìn xuống, Giao Trì đi vào nơi phiêu diêu nhất. Trời xanh vô tình a, thật đúng là muốn hành hạ Diệp Thần đến chết mới coi như xong, hài tử hiến tế, thê tử cũng muốn hiến tế. Thánh thể chứng đạo thành đế, cái giá phải trả thật thảm thiết. Hư vô thượng, Giao Trì đã rơi xuống, lẳng lặng ngưng nhìn đế đạo môn. Lần đầu tiên nàng còn ở gần cánh cửa này như vậy, cánh cửa đế đạo của thánh thể càng có uy thế hơn so với trong tưởng tượng của nàng, tuy là cánh cửa hư ảo nhưng lại càng đáng sợ hơn uy áp của cánh cửa đế đạo của nàng. Nhưng không chờ nàng tiến lên, liền thấy trước cửa đế đạo có một bóng người chậm rãi khắc ra hình dáng thật sự, áo trắng râu tóc bạc phơ. Không sai, là Diệp Thần, dĩ nhiên đã thức tỉnh. Hoặc có thể nói, trong lúc lơ đãng Giao Trì chạm vào cấm chế do hắn thiết lập, cấm chế kia chính là do Giao Trì bố trí. Ngưng Sương, đến đây làm gì? Diệp Thần khẽ mỉm cười. Đến. Đến xem đế đạo môn. Nữ đế cụp mắt, vô thức bỏ qua ánh mắt của thánh thể. Tiểu cửu nhà ta, khi nào biến thành như vậy có thể nói dối. Diệp Thần cười ôn nhu, khoác một cái áo choàng khoác lên người Giao Trì, để không sợ lạnh, là trượng phu sợ thê tử lạnh nhạt, một câu từ biệt cũng không có, một chút cũng không ngoan. Diệp Thần, ta đã đánh mất Diệp Phàm, không ngờ ngay cả mẫu thân của hắn cũng mất rồi. Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn, đẩy một lọn tóc của thê tử đang buông xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gò má thê lương của nàng. Nữ đế khóc, hai mắt đẫm lệ. Cô nương ngốc, ta còn chưa chết đâu. Diệp Thần nắm tay nữ đế, từng bước đi xuống mờ mịt. Nữ đế càng khóc càng đau, lệ rơi đầy mặt. Nàng hiểu rõ Diệp Thần, nhưng một màn tối nay có vẻ như là chồng của nàng hiểu rõ nàng hơn, sớm đã xem như hoàn toàn rồi. Có Diệp Thần canh giữ trước cửa, nàng không vào được đế đạo môn. Tay Diệp Thần thật ấm áp, đến chết cũng không buông tha. Trong lúc đó, hắn từng liếc mắt nhìn Thiên Minh Lưỡng Giới một cái. Cái nhìn này khiến trong lòng Minh Đế giật thót, cũng nhìn thấy cảnh tượng trong lòng Đạo Tổ giật thót, luôn cảm thấy từng cơn gió mát sau lưng. Không phải bọn ta nói. Minh Đế ho khan, không biết vì sao, đặc biệt sợ ánh mắt kia của Diệp Thần, bình tĩnh không cảm xúc, mẹ nó, là người quá thần kỳ. Tâm cảnh của Đạo Tổ không khác mấy. Nếu nói liệt thế đại đế là chuyện lúng túng nhất, khi thuộc về hai người bọn họ thì bị ánh mắt của thánh thể nhìn chằm chằm cả người. Diệp Thần không nói lời nào, chậm rãi thu ánh mắt lại. Đêm đó cảnh cáo, hắn nói tất nhiên cũng làm được, nếu thật sự là hai người bọn họ nói, hắn không ngại đánh sụp hai giới thiên minh. Xấu hổ. Hai đế cười gượng, cũng không dám lên tiếng nữa. Chỉ có vậy, hai người còn không quên liếc nhau, nhìn ngươi sợ kìa. Nói đùa chung quy vẫn là nói đùa. Sứ mệnh đã được, bọn họ không thể chết được. Sứ mệnh làm rõ, nếu Hy Càn không thể chết. Nếu không có sứ mệnh kia, cần gì phải đi Giao Trì, bất kỳ ai trong bọn họ đều cam nguyện làm bươm bướm xông vào lửa kia. Không vì cái gì khác, chỉ vì thánh thể chứng đạo thành đế. Thánh thể thành đế, ý nghĩa tồn tại của nó sẽ vượt xa nữ đế thiên đình cổ xưa, cũng sẽ thay thế nàng, trở thành người đánh cờ kia. Nữ đế của thiên đình cũng sẽ cam nguyện làm quân cờ đó. Nếu muốn hiến tế thì cứ ném lão lục vào là thích hợp nhất. Đáng tin cậy. Tiếng nói thầm của hai giới, chỉ có hai đế nghe thấy. Trên ngọc nữ phong có thêm hai bóng người, Diệp Thần lặng lặng ngồi đó, Giao Trì nghiêng về vai hắn, điềm tĩnh không nói lời nào. Hai bóng lưng, tắm rửa dưới ánh trăng sao, cũng che đi cho bụi năm tháng, ngọc nữ phong sẽ chứng kiến tình duyên từ xưa đến nay. Nhưng, tâm ban đầu của nàng là không thay đổi, còn muốn vào đạo môn để hiến tế, thứ nàng cần chính là một cơ hội. Nàng có sơ tâm, Diệp Thần cũng có chấp niệm. 30 năm tuế nguyệt kế tiếp, hắn sẽ là một môn thần thủ hộ, sẽ trước khi đi, gắt gao canh giữ ở trước đế đạo môn. Đêm nay, yên tĩnh hơn so với tưởng tượng. Sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng, đã lại ngửi cơm. Tiếng két két ngoài cửa liên tiếp vang lên. Diệp Linh đi ra, các nàng Tịch Nhan cũng đi ra, đều xoa huyệt thái dương. Đến nay, đầu óc còn mê mang, chính là không nhớ nổi đêm qua xảy ra chuyện gì, đều trống rỗng. Sau bữa ăn, một đám cha vợ lại tới nữa. Cái bàn tiệc trà kia, bầu không khí có chút kỳ lạ, cho dù là Huyền Hoàng hay Đao Hoàng, mỗi một ánh mắt nhìn Diệp Thần đều không mấy hòa nhã, như cha của Bắc Thánh, sắc mặt đen sì. Bản lĩnh cải trắng của ngươi là của tổ truyền đó. Diệp Thần vẫn bình tĩnh như thường, có điều tình cảnh này hắn thực sự không thể che đậy, thiên đế cũng đã trấn áp hắn, bị cha mẹ hắn dọa sợ rồi. Như Du Lịch, như Hạo Thiên Thiên Nguyệt, như Nam Minh Ngọc Súc mặt các nàng, đều nâng hai má, đều đứng từ xa nhìn, mỗi khi Diệp Thần gặp lúc quay đầu lại, đều có thể nhìn thấy một đôi mắt đẹp chớp chớp của các nàng. Lão cha sẽ không ném bọn hắn ra ngoài chứ? Diệp Linh ngồi ở dưới gốc cây già, nhỏ giọng nói thầm một câu. Có khả năng. Tịch Nhan cười hì hì, tặc muốn nhìn hình ảnh kia. Oanh. Nàng vừa dứt lời, liền thấy các vị trưởng nhân đang uống trà, từng người một bay ra ngoài, từng người một vẻ mặt ngơ ngác. Bất quá, cũng không phải Diệp Thần ném đi, mà là bị uy thế nào đó đánh bay ra ngoài, mạnh như Huyền Hoàng, đều suýt nữa thì thân thể tan vỡ, nội tình hơi yếu như Hạo Thiên Huyền Chấn, suýt nữa hồn phi phách tán. Không chỉ bọn họ, chúng nữ còn đang xem cũng bị liên lụy. Người duy nhất có thể đứng vững, đó là Đông Hoang Nữ Đế. Sở dĩ như vậy là bởi vì Diệp Thần lại thay đổi hình thái, dưới sự bất ngờ không hề có dấu hiệu biến thành Tiên Vũ Đế Tôn, những vị trưởng nhân ở gần nhất đều gặp nạn, cũng may Đế Tôn không bày ra uy áp, nếu không, mọi người ở đây sẽ bị diệt sạch tại chỗ. Ngươi, thật sự là một nhân tài a, mình Đế thở dài một hơi, suýt chút nữa bị sặc chết. Đạo tổ của thiên giới cũng nhịn không được mà che ngực. Tiết cốt nhãn này, gặp ai cũng được, không muốn gặp Đế Tôn, hắn hiển hóa không sao, người gặp nạn là Diệp Thần, lần nào bị động đổi luân hồi, Diệp Thần đều sẽ mất thọ nguyên. Hiện tại, Diệp Thần chỉ còn 30 năm, cũng không đủ để bị mất, bởi vì thọ nguyên, trong nháy mắt hắn sẽ hóa thành tro bụi. Đang lúc hai đế muốn mắng chửi, chuyện quỷ dị lại xuất hiện. Đế Tôn đứng im bất động, mái tóc dài như thác nước, dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành màu trắng như tuyết, sống lưng cao ngất, cũng bể nghệ không ít. Trên vinh quang của đế còn có thêm không ít nếp nhăn. Thản bổ thọ nguyên. Minh đế sửng sốt, hai mắt híp thành đường. Nha, thật sự là nghịch thiên. Đạo tổ khẽ lẩm bẩm, tầm mắt hơi cao hơn minh đế, nhìn càng rõ ràng hơn. Diệp Thần lúc trước, bởi vì thay đổi luân hồi mất đi thọ nguyên, cũng không phải là ném đi, nên tản đến vòng thứ nhất, đến trên người đế tôn. Bây giờ lại bồi bổ, vậy phải tìm hiểu đối với luân hồi cao bao nhiêu. Minh đế nói, giao trì là nghe thấy. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết đế tôn già nua, Diệp Thần thọ mệnh sẽ gia tăng. Cũng chính là nói, cho dù thay đổi luân hồi, Diệp Thần cũng sẽ không chết già. Đa tạ. Tiền bối. Trong lòng nàng khẽ nói một câu cảm ơn đối với đế tôn, bởi vì tôn đế xuất hiện nên Diệp Thần không thể ngăn cản nàng nữa. Trong lòng vừa dứt lời, nàng lại bước ra một bước, leo lên đỉnh núi mờ mịt nhất, lại một lần nữa rơi vào trước đế đạo môn. Nhưng nàng vẫn không thể đi vào, bởi vì tiên võ đế tôn cũng đã tới. Nàng nhẹ nhàng tung một chưởng, khiến nàng rơi vào cơn mờ mịt. Sau đó, chỉ thấy đế tôn một cước bước vào cửa đế đạo. Oanh! Đế tôn chân hạ, hoàng vũ cùng run rẩy. Bóng lưng của hắn vẫn cứng rắn tựa như bia đá, trấn ở tận cùng của năm tháng, đế khu của hắn, đang hóa giải từng tấc một, căn nguyên, nguyên thần của hắn. Tất cả, đều đã bị tiêu diệt từng tấc một, hoặc là nói, là hiến tế cho đế đạo môn. Mỗi khi hắn có một lần hóa diệt, đế đạo môn hư ảo liền ngưng thực một chút. Hoa văn pháp tắc, tiền văn thánh đạo trên đó đều trở nên sống động, một loại đế quy cổ xưa mà hủy diệt, dần dần khôi phục lại. Hư vô mờ mịt lập tức hôn ám, mây đen cuồn cuộn che kín ánh sáng thế gian, như muốn nghiền nát càn khôn. Bên trong sấm sét vang dội, dị tượng bay tứ tung, còn có lực lượng cấm kỵ càn quét tạo hóa, mỗi một tia khí rủ xuống đều mang theo uy lực hủy diệt. Cái này, đây là làm sao vậy? Người phía trên bầu trời đều đột nhiên biến sắc, theo bản năng ngửa đầu. Lọt vào trong tầm mắt là thấy được phía trên bầu trời mờ mịt có một cánh cửa cực lớn cao ngất trời, đang được khắc từng cánh cửa từng tấc một, nó đại khí bàn bạc, uy chấn cửu thiên, vẹn vẹn nhìn lại, đều cảm thấy tâm thần run rẩy. Không sai, không chỉ là đế, ngay cả thế nhân cũng có thể nhìn thấy, có thể cách một khoảng hư vô mênh mông, nhìn thấy cánh cửa đế đạo kia. Chính vì có thể nhìn thấy được, bọn họ mới ngơ ngác, đó là một cánh cửa như thế nào, cánh cửa đế đạo sao? Thật là đáng sợ. Oanh. Ầm ầm. Ầm ầm. Không gian đã sụp đổ, càn khôn cũng hỗn loạn, núi cao phía dưới không chỉ sụp đổ bao nhiêu. Trấn. Đông Hoang Nữ Đế khẽ nói một tiếng, trong cơ thể có một đạo thần hàn ngút trời, tụ ra đế đạo thủ hộ, để tránh cho cửa vào đế đạo, đem hàn nhạc di sang thành bình địa, tòa môn phái đó, uy áp quá mạnh mẽ. Gương mặt của nàng ta trắng bệch, có thể nhìn thấy đế tôn trong đạo môn, từng bước tiêu vong, đang hiến tế bản thân. Mỗi khi đế tôn tiêu vong, đế đạo môn lại ngưng thực thêm một phần. Mỗi khi đế tôn tiêu vong một phần, Diệp Thần sẽ hiện ra một phần. Quá trình ấy cực kỳ chói mắt, thế nhân không thể nhìn thấy, nhưng ba người thiên địa nhân lại nhìn thấy, đó là một tôn đỉnh phong đang hiến tế đạo môn đế. Toàn bộ cánh cửa đều phản ánh lên huyết quang của đế. Nghĩ đến mở đầu, không ngờ tới kết quả. Minh đế khẽ lẩm bẩm, ngơ ngác nhìn hắn, chỉ cần có đế hội hiến tế đạo môn đế, không ngờ người hiến tế lại là đế tôn. Hắn cho rằng, đế tôn sớm đã chết hết, nhưng thời đại đế đạo biến cố này lại khiến hắn khiếp sợ hết lần này tới lần khác. Đế tôn xuất hiện ba lần, phá vỡ nhận thức của hắn, đế đã chết vậy mà còn có thể ra khỏi luân hồi, không ngờ còn có thể dùng dáng vẻ thiếu khuyết để hiến tế đế đạo, đi đúc cánh cửa đế đạo kia. Một cái chớp mắt này, hắn hoảng hốt. Hắn không biết nên làm khiếp sợ thủ đoạn của đế tôn hay là nên kinh hãi luân hồi của Diệp Thần, hắn có thể chịu đựng vị đại đế đỉnh phong kia. Bất kể là Diệp Thần hay là đế tôn, đều đã vượt qua hắn, việc này từ lúc bắt đầu đã là cấm kỵ nghịch thiên. Đế tôn và Diệp Thần làm được, đủ để vượt qua chính luân hồi, biến con đường luân hồi kia thành con đường thánh thể đế. Ta, không bằng ngươi. Đạo tổ thì thào tự nói, cũng giống như Minh đế, ngơ ngác nhìn đế tôn, nói là đế tôn điên đảo luân hồi, chẳng bằng nói hắn đang dần dần chặt đứt luân hồi, như thế hiến tế sẽ không lan đến Diệp Thần. Đến nay, đạo tổ mới biết được, mấy lần trước Diệp Thần bị động đổi luân hồi cũng không phải ngẫu nhiên, mà là đế tôn muốn nhìn đế đạo môn. Có lẽ, từ khi Diệp Thần lần đầu tiên bị động đến luân hồi, đế tôn đã nhìn ra đế đạo môn, đến tột cùng thiếu cái gì. Cho nên, đế hiến tế cũng không phải ngẫu nhiên, luân hồi phản phệ, cấm kỵ cắn trả, tất cả mọi thứ, vị đế đó đều sẽ thay Diệp Thần thừa nhận, chỉ vì đúc ra đạo môn đế kia. Hắn từ vạn năm trước, đã tính đến hôm nay. Mình đế nói rồi nhìn thoáng qua đạo tổ. Đạo tổ không nói, nhưng cũng có suy đoán bực này. Kiếp thứ nhất là đế, đời thứ chín là đại thành thánh thể. Chín vòng luân hồi, vòng thứ nhất hiến tế cho luân hồi thứ chín, hệt như từ vạn năm trước đã trở thành điểm dừng của Minh Minh. Nhưng mà hai đế lại không thể tin được, trong thời đại đế đạo biến cố này, đế tôn sao có thể được xem là xa như vậy, hắn là thần sao? Nghi vấn này không có người đưa ra đáp án chắc chắn, có lẽ chỉ có đế tôn mới biết mưu kế của luân hồi cửu thế. Hiện giờ, tất cả những thứ này đều không còn quan trọng nữa, quan trọng là, đế tôn đang hiến tế, tòa đế đạo môn đang từ từ ngưng tụ thành thực. Phốc! Phốc! Phốc! Đế tôn sừng sững bất động, mặc cho đế khu tán thân, mặc cho nguyên thần hóa diệt, để lại cho thế nhân chỉ còn lại một bóng lưng. Đạo tổ nói cũng không sai, là hắn lật đổ luân hồi, cũng chính hắn, tiếp nhận cấm kỵ cùng luân hồi song trọng cắn trả, trong quá trình này, từng giọt chém đứt luân hồi. Đợi đế tôn thực sự tiêu vong, đó là Diệp Thần chân chính hiện ra. Khoảnh khắc đó, luân hồi cũng sẽ triệt để đoạn tuyệt. Lần này sẽ là một lần đế đạo cực kỳ hung hiểm hiến tế, trong lúc đó, có bất kỳ sai lầm nào bước ra một bước, đều sẽ dẫn đến hai người luân hồi sụp đổ, tiền võ đế tôn sẽ tiêu tán, Diệp Thần cũng sẽ tiêu tán. Chỉ vì luân hồi của hai người không ngang nhau, Diệp Thần tìm hiểu luân hồi còn kém xa đế tôn. Luân hồi có khác biệt, tự nhiên khó cân bằng. Cho nên mới nói, lần thay đổi luân hồi này, trận hiến tế đế đạo này, đế tôn không thể hoàn thành, còn cần sự trợ giúp của Diệp Thần. Khác biệt chính là, đế tôn chủ động, Diệp Thần bị động. Oanh! Ầm ầm! Thương huyên ầm ầm, càng thêm mạnh mẽ, toàn bộ đất trời đều đang rung rẩy. Đế đạo môn, đó là đế đạo môn. Nhân vương kích động không thôi, có thể thấy được cánh cửa đó nhưng không thấy đế tôn, càng không biết đạo môn ngưng thật, trả giá sẽ thế nào. Lão đầu, là đạo môn đế của ai? Hùng Nhị và Tạ Vân một bên kéo góc áo nhân vương. Tất nhiên là của Diệp Thần rồi. Tạo hóa thần vương vuốt râu, đưa ra đáp án xác định. Lời này vừa nói ra, thường sinh chấn động. Đế đạo môn của thánh thể, người mạnh nhất đại sở, đây là muốn nghịch thiên chứng đạo. Muốn phá vỡ cấm kỵ cổ xưa này. Nhất thời, thế nhân đều phấn chấn. Diệp Thần vốn đã đạt đại thành, có thể dùng một tay trấn áp một tôn thiên đế, nếu như chứng đạo, chư thiên hoàng vũ, ai dám tranh phong. Cửu nương. Diệp Linh nhẹ giọng kêu gọi, cũng kéo góc áo giao trì. Đừng sợ. Nữ đế cười khẽ, còn đang nhìn đế đạo môn, còn đang nhìn đế tôn, nếu một vị đế không đủ để ngưng thành đạo môn đế, nàng sẽ không chút do dự xông lên, đúc ra đạo môn đế kia. Tâm cảnh của nàng cũng là tâm cảnh của chúng nữ. Bây giờ các nàng mới biết cái gọi là hy vọng đến tột cùng là chỉ cái gì, cánh cửa đế đạo kia sẽ là hy vọng sống sót của Diệp Thần, nếu cần thì bất cứ ai trong số các nàng cũng sẽ không do dự. Đâu chỉ có các nàng, phàm là người có thể nhìn thấy đế đạo môn, cũng đều có quyết định bực này, mỗi một người đều luôn luôn chuẩn bị. Bên trong đế đạo môn, đế thể của đế tôn, ngoại trừ đầu lâu thì toàn bộ đều hóa diệt, cũng bao gồm cả nguyên thần và đạo căn. Đế tôn khóc, hoặc có thể nói là diệp thần khóc. Thay đổi luân hồi không giả, nhưng nương theo đế đạo hiến tế, cùng với đế tôn dần dần tiêu vong, hai người đang dần dần ở vào một luân hồi, cho đến khi nhất đế tiêu tán, hai lần luân hồi sẽ bị chặt đứt, diệp thần cũng sẽ kế thừa cái kia. Đã thành cái vòng luân hồi thứ nhất của sát không. Chém đứt cũng là dung hợp, chân chính là cửu thế hợp nhất. Quá trình này, sau khi chứng đạo diệp thần mới có thể hoàn thành. Nhóc con, hy vọng của luân hồi chính thế, cần ngươi tiếp diễn. Đã bao nhiêu năm, đế tôn lần đầu tiên mở miệng, thanh âm khàn khàn, tang thương không chịu nổi, lại mang theo một nụ cười ôn hòa. Bao nhiêu năm rồi, đây cũng là lần đầu tiên hắn nói chuyện với diệp thần. Tiền bối, ta có tài đức gì? Diệp thần lệ rơi đầy mặt, giọng nói cũng khàn khàn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không thể tin được, một vị đại đế đỉnh phong, vì giúp hắn đúc ra đế đạo môn, hắn đã cam nguyện hiến tế thân mình. Ta sớm đã chết rồi. Nụ cười của đế tôn trở nên uể oải, trong con mắt đục ngầu ấy chỉ còn lại ánh sáng cuối cùng đang dần mai một. Không sai, hắn sớm đã chết rồi, ngàn năm trước đã sớm bị chôn vùi, cái gọi là luân hồi chín đời chẳng qua chỉ là sự tiếp diễn của hy vọng, mà diệp thần chính là người kéo dài hy vọng. Sự thật chứng minh, hắn đời thứ 9, làm rất tốt, thậm chí vượt qua đời thứ nhất của hắn, nếu không phải diệp thần tìm hiểu luân hồi, hắn cũng không thể lại lần nữa hiện ra ở thế gian. Đã có lần này thì hắn sẽ dùng đế thể của mình đốt ngọn lửa hy vọng kia chói mắt như vầng thái dương kia. Biến số cũng được, định số cũng được. Kiếp thứ nhất của hắn, lúc nào cũng chuẩn bị. Cuộc đối thoại vượt qua luân hồi mang đầy vẻ tang thương. Hắn, cuối cùng cũng hóa diệt. Khoảnh khắc đó, đại đế tiêu vong, thánh thể xuất hiện. Một cái chớp mắt kia, vòng luân hồi thứ nhất bị chặt đứt, bị luân hồi thứ chín kế thừa, chính thế hợp nhất, cũng dần dần đi đến kết thúc. Nước mắt diệp thần còn đang chảy, đau buồn thay cửu thế luân hồi. Làm sao có thể, lại còn chưa đúc ra. Lời nói của Minh Đế đã cắt đứt dòng suy nghĩ của diệp thần. Đế tôn hiến tế, nhưng tòa đế đạo môn kia lại vẫn chưa chân chính ngưng thực, đến nay còn bao lấy một tầng hư ảo như vậy. Chớ nói tới Minh Đế, ngay cả đạo tổ đều hoảng sợ. Một vị đại đế đỉnh phong. Hiến tế bản thân nhưng lại không thể rèn đúc ra được đế đạo môn, con đường thành đế của thánh thể đáng sợ tới mức nào. Đông Hoang nữ đế động, một bước bước lên đỉnh núi mờ mịt nhất. Nàng sớm đã có giác ngộ, một tôn đế không đủ, vậy liền hai vị. Đáng tiếc, nàng vẫn không thể đi vào. Hoặc có thể nói là nàng đi vào, lại bị diệp thần đi ra, kéo khỏi đạo môn đế, cho dù nàng hiến tế, cũng không đúc ra được đạo môn đế, bởi vì đạo môn đế đã thiếu đế đạo. Thiếu cái gì? Minh Đế đang hỏi, đạo tổ cũng đang hỏi, một tôn đế đô đỉnh phong đã hiến tế, sắp sửa bổ sung đế đạo môn vẫn còn thiếu hụt. Thiếu cái gì? Diệp thần đứng trước cửa đế đạo, hỏi như vậy. Nước mắt nơi khóe mắt còn chưa khô, là khóc vì đời thứ nhất, đã vì hắn tan xương nát thịt, vì hắn thân hủy thần diệt, thiếu thì không được. Thánh thể. Thật sự không thể thành đế. Thiên địa nhân tam đế đều lẩm bẩm, không biết là đang hỏi ai. Bọn họ đang hỏi, diệp thần cũng đang hỏi. Chưa bao giờ xảy ra một chớp mắt, thời khắc này hắn lại bình tĩnh đến vậy. Hắn đang lẳng lặng nhìn đế đạo môn, cũng đang lẳng lặng nhìn trời xanh, có một loại giận dữ ngập trời, phát ra từ linh hồn gào thét. Vì sao thánh thể không thể thành đế? Vì sao thánh thể không thể chứng đạo? Oanh! Ầm ầm! Hắn ta ngổ nghịch, giống như lại chọc giận trời xanh, sấm sét vang dội càng thêm mãnh liệt, như muốn bổ thẳng xuống cửu tiêu, xóa bỏ hắn ta. Diệp thần đứng sừng sững bất động, mặc cho thiên khiển xé thân. Hắn bình tĩnh đến đáng sợ nhất, như một vị ma thần cái thế đang dần dần thức tỉnh, hoàng vũ cũng vì đó mà rung lên. Đế lộ của thánh thể, một đường tuyệt lộ. Nhưng hắn không tin. Hắn muốn chứng đạo, hắn muốn thành đế, không vì thương sinh, chỉ vì hắn đệ nhất thế, cái hy vọng kia cũng đã thành chấp niệm của hắn. Thiếu cái gì, đến tột cùng thiếu cái gì? Thiên địa nhân tam đế đang hỏi, trong mắt đều có tơ máu khắc. Có một vị đế đỉnh phong hiến tế mà không đúc ra đạo môn cấp đế, ngoài dự liệu của bọn họ, cũng nên là chuyện đế tôn chưa nghĩ tới. Bọn họ đều xem thường đạo môn cấp đế của thánh thể. Thiếu cái gì, đến tột cùng thiếu cái gì? Chí Tôn đang hỏi, vạn vực thương sinh cũng đang hỏi. Duy chỉ có một mình diệp thần, tỉnh đến đáng sợ. Oanh! Ầm ầm! Âm thanh ầm ầm của thương diệt đại biểu cho ý chí của trời xanh, nó càng thêm tức giận, lôi điện tàn phá bừa bãi, hủy diệt không ngừng. Thánh khu già nua của diệp thần lại bị tàn phá, đế đạo môn đẫm máu, cũng là thánh khu đẫm máu, khiến người ta run sợ. Ta hiểu rồi. Thật lâu sau, mới nghe diệp thần khẽ lẩm bẩm, một tay vươn vào trong cơ thể, kéo ra sức mạnh của huyết kế, chính là quà tặng của Thánh Ma Kiếp, hắn lấy ra mà không hề giữ lại chút nào, đó là sức mạnh bất tử bất diệt. Cánh cửa thánh thể đế đạo, thiếu chính là huyết kế thừa hạn giới. Theo lực lượng của huyết kế dung hợp, đế đạo môn ong ong rung lên, văn lộ trên đó càng lộ ra tiên sóng, thần uy của đế đạo, bá thiên tuyệt địa. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, tầng hư ảo đó của đạo môn đế đã hoàn toàn tiêu tán, thánh thể đế đạo môn triệt để ngưng thực. Thành công, cuối cùng đế đạo môn cũng đúc ra. Khoảnh khắc đó, một tầng uy áp cực đạo lan tràn trên đạo môn đế, ngay cả Đông Hoang nữ đế bên cạnh Diệp Thần cũng bị đẩy lui. Trước cửa chỉ còn hoang cổ thánh thể là Diệp Thần. Chẳng trách trong lịch sử chư thiên không có tiền lệ để thánh thể chứng đạo. Minh đế tặc lưỡi, đạo tổ cũng thổn thức. Không xem không biết, vừa nhìn đã bị dọa nhảy dựng. Điều kiện thánh thể chứng đế cũng không khỏi quá hà khắc rồi, cần thánh thể dùng nhiều loại lực lượng cấm kỵ, phát họa hư huyễn đế đạo môn, cần không thiếu đế hiến tế, khung cảnh trở thành đế đạo môn, càng cần lực lượng bất tử bất diệt kia, triệt để đem tòa đế đạo môn kia ngưng thực. Ba cái này, là thiếu một cái cũng không được. Nhìn chung toàn bộ chư thiên sử, bá đạo như đế hoang, kinh diễm như bá uyên, cũng không có khả năng gom góp đủ ba điều kiện này. Phải biết rằng, trước ba điều kiện này, còn có một bước quan trọng hơn, đó chính là có thể nghĩ đến làm sao đúc đạo môn cấp đế. Thánh thể nhất mạch, nghịch thiên nhất mạch, con đường đế đạo của bọn hắn, quả nhiên không phải huyết mạch của hắn có thể so sánh, chết tiệt tính tình quá tháo vát rồi. Cũng may, Diệp Thần nghĩ tới, hắn cũng làm được. Cái giá mặc dù là thảm thiết, nhưng cánh cửa này lại là một tấm bia đá, đã là thánh thể đời sau, khai ra một con sông trước, nếu lại có thánh thể trở lại thì không cần phiền toái như Diệp Thần nữa. Bởi vì Diệp Thần đã mở đế đạo môn, cho dù có thể chứng đạo thành đế hay không thì hành động vĩ đại của hắn đều sẽ phúc trạch muôn đời. Oanh! Vẫn là vạn người chú ý, Diệp Thần bước một bước vào đạo môn đế. Trong khoảnh khắc, cánh cửa đế đạo ầm ầm sụp đổ, cho dù vỡ nát, cũng không che giấu được sự thật Diệp Thần vượt qua đế đạo môn. Oanh! Ầm ầm! Đế đạo môn đã qua, tự có đế kiếp, thánh thể thuộc về đế kiếp. Diệp Thần không chút nghĩ ngợi, nhảy mắt biến mất, cũng không thể độ kiếp ở đại sở, một khi thiên kiếp buông xuống, chư thiên môn sẽ không còn sót lại chút gì. Sau đó, một tiếng ầm ầm vang lên. Thiên hoang! Đông Hoang nữ đế khẽ lẩm bẩm, mơ về thiên cổ, cũng biến mất. Mau mau mau! Mọi người trước ngã xuống sau tiến lên, từng cánh cửa vực, từng cánh chống đỡ, thánh thể hoang cổ độ đế kiếp, vạn cổ vô nhất. Bọn họ đều có thể chứng kiến cuộc đời của vị đế kia. Dấu hiệu dị tượng không xuất đế. Mình đế khoanh tay, liếc nhìn về phía thương hư vô. Thời đại đế đạo biến cố, không cần xem những thứ này. Đạo tổ ung dung nói. Lời này không giả. Xa xa nghĩ về đông thần giao trì, không xuất hiện đế dị tượng, vẫn chứng đạo như cũ. Trái lại khổng tước cổ vương, có dị tượng xuất hiện, nhưng thân thể hủy diệt. Chỉ trách thời đại này quá kỳ lạ, càng khôn hỗn loạn, pháp tắc cũng lật đổ, có thể thấy được dấu hiệu của đế thì sớm đã vô dụng rồi. Hơn nữa, đó là hoang cổ thánh thể Diệp Thần, bản thân đã vượt qua cấp đế, nếu hắn không thành đế được thì thiên lý khó dung. Oanh! Ầm ầm! Nhìn thiên hoang, mây đen quay cuồng, che hết tất cả quang minh, lôi điện của đế đạo, như từng con rắn bơi, điên cuồng tàn sát bừa bãi, mỗi một đạo lôi điện đều đủ chói mắt, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Đế dị tượng không xuất hiện, lại có hình ảnh hủy diệt. Nhìn thương thương, diễn xuất nhật nguyệt tinh tú, câu ra sơn xuyên đại hà, lại tại tất sụp đổ, rồi sau đó tái tạo, rồi sau đó lại hủy diệt, như thế qua lại, kéo dài không thôi, càng có kèm theo thi sơn cùng huyết hải, hình ảnh đáng sợ, một bộ tiếp một bộ hiện ra. Diệp Thần lặng lặng đứng lặng, tuy thánh khu già nua, nhưng đạo tắc lại mạnh mẽ, hắn khác với các đại ca khác, giống như Việt lão Việt mạnh hơn. Sắp sửa độ đế kiếp, thần sắc của hắn hoàn toàn hờ hững không chút tình cảm nào, chấp niệm trong mắt chính là bất diệt, hắn sẽ chứng đạo thành đế, sẽ kéo dài niềm hy vọng tự như niềm tin của hắn cho đời thứ nhất. Thật mạnh. Thế nhân cách thật xa liền dừng lại, không dám tiến tới trước nữa. Uy áp của đế đạo cũng quá mạnh mẽ, bọn họ cũng không qua được. Không đáng sợ như ngày hôm nay, chói mắt như hôm nay. Quỳ Ngưu thổn thức, đứng nhìn từ xa, đều nhịn không được phải nằm rạp xuống, hào quang của Diệp Thần quá chói lọi, còn chưa thành đế, đã có đế uy, còn chưa thành đế, đế uy đã không kém gì Đông Hoang nữ đế. Cửu nương, phụ thân có thể chứng đạo được không? Diệp Linh cũng tới, đi tới bên cạnh giao trì. Có thể. Nữ đế không hề nghĩ ngợi mà chỉ khẽ nói cười. Có thể. Đây cũng là đáp án Nam Minh Ngọc Súc vực các nàng, sao ta cảm giác có chút lo lắng. Tạo hóa thần hỏi cái kia, nắm trong tay, nhìn thoáng qua giao trì. Phải biết rằng, thời đại này là có đế, hơn nữa còn là một đế đế từ từ bước lên đỉnh phong, lạc ấn đế đạo của nàng, sẽ đè ép Diệp Thần, muốn thành đế thì phải vượt qua cửa ải nữ nhi Đông Hoang này trước. Vấn đề không lớn. Nhân Vương vuốt râu, không chút hoài nghi. Cái gọi là lạc ấn đế đạo, Diệp Thần có vẻ như đã sớm bỏ qua, dù Đông Hoang nữ đế còn tại thế, vẫn có thể nghịch thiên chứng đạo. Đây chính là Diệp Thần, hắn là thần thoại còn sống. Đế kiếp của thánh thể. Bốn phương đều có loại thanh âm này. Người tới quá nhiều, tu sĩ chư thiên cơ bản đều xuất hiện, đứng đầy tinh không, cũng đứng đầy thương vĩ. Còn có những người chưa tới, đều đang trên đường tới. Tự Phong Như Minh Tuyệt và Bạch Miểu bọn họ cũng đã xuất quan từ lâu, kết bạn mà đến, giao trì chứng đạo bọn họ đã bỏ lỡ, nay Diệp Thần sắp độ kiếp thành đế, bọn họ sao có thể không làm người chứng kiến kia. Oanh. Ầm ầm. Tiếng ầm ầm lại mạnh mẽ thêm một phần, từng tiếng nổ vang lên giống như trên đất. Tàn chung tới từ ngục giam là vì Diệp Thần. Kèm theo lôi đình đầy ầm ầm, đế đạo từ từ hạ xuống. Lôi điện là thứ được hủy diệt, bao phủ bởi ánh sáng tận thế, từng tia đang dệt thành một thác nước lôi đình từ cửu thiên đổ xuống, đâm vào mắt của quá nhiều người, máu tươi chảy ròng ròng, tâm thần cũng đau đớn. Trong nháy mắt, Diệp Thần liền bị biển sét bao phủ. Một giây sau, Diệp Thần lại đi ra, một tay đã xé mở lôi hải, một bước bước ra, lại một bước đạp tan lôi hải, như đế đạo lôi hải không đủ mạnh, là thánh thể này của hắn quá đáng sợ. Hắn bước tiếp một bước, tắm rửa trong lôi điện, bay lên như diều gặp gió, không để tâm tới sấm chớp trên trời, tùy ý để lôi điện bổ vào trên người. Đối với người khác mà nói, lôi đình thiên kiếp có lẽ là kiếp số, nhưng đối với hắn mà nói, lại là cơ duyên tạo hóa, là dùng để rèn luyện bản thân. Còn có hỗn độn đỉnh, hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi cũng đều bị lấy ra, vần quanh bên người Diệp Thần, được lôi điện tẩy lễ, mỗi một đạo lôi ngân kia đều là một loại ấn ký của đế chi đạo. Thánh thể là bá đạo, không quan tâm tới lôi điện. Đối với chuyện này, thế nhân không hề khiếp sợ, lôi kiếp còn lâu mới diệt được Diệp Thần. Kiếp nạn đáng sợ thật sự, tất cả đều đang bị áp trục ở phía sau. Lão đạo, đằng sau lôi kiếp là kiếp gì? Tiểu Viên Hoàng chọc chọc Nhân Vương. Trời mới biết. Nhân Vương vạn sự thông, cũng không khỏi lắc đầu. Hắn thật sự không biết, đừng nói là hắn, cho dù bản tôn của Nhân Hoàng có ở đây cũng không biết được. Trước kia trong lịch sử chư thiên không có tiền lệ thánh thể thành đế, hắn chưa từng thấy qua, bản tôn Nhân Hoàng cũng chưa từng thấy qua. Đáng giá để khẳng định chính là có đế đạo pháp tắc thân. Đông Hoàng quá lo lắng. Tất có Đông Hoang nữ đế. Làm không tốt, còn có đế tôn. Bảo vệ không đủ, còn có càng tàn nhẫn hơn. Giọng điệu của quá nhiều người đều suy đoán, ngữ khí không thể nào biết được, chỉ biết kiếp nạn của Diệp Thần sẽ vô cùng đáng sợ, ngẫm lại đại kiếp nạn đều vô cùng dọa người chứ đừng nói đến đế kiếp. Thiên Vương, hắn sắp chứng đạo rồi. Ngũ đại cấm khu thiếu niên đế cũng đã chạy tới, nhìn Diệp Thần trong kiếp đều lẩm bẩm, vẻ mặt trở nên hoảng hốt, nằm đó sánh vai cùng Diệp Thần, bây giờ cũng chỉ có thể ngước nhìn. Phốc. Phốc. Phốc. Dưới đế kiếp, Diệp Thần đang đẫm máu, ánh sáng màu vàng chói mắt. Nhưng lôi điện tuy mạnh thế nhưng không thể nào gây thương tổn tới căn cơ được, hắn không ngừng tôi luyện trong kiếp nạn, trên thân thể lôi điện lưu lại từng vết thương do lôi đình gây ra, tất cả đều là một vết tích, là vết tích của đế đạo. Tiếng sấm chẳng biết tan đi từ lúc nào. Vùng tinh không kia chỉ còn lại một mình Diệp Thần đang che lấp ánh sáng vàng đỏ như mặt trời, ánh sáng vạn tia chiếu khắp thế gian. Người đời đều nín thở, ánh mắt rạng rỡ, lôi kiếp đế đạo tản đi, sau đó hơn phân nửa sẽ là thân pháp tắc đế đạo. Đúng như sở liệu của bọn họ. Tiếng nổ vang lên, Thương Anh Phương Đông, có một bóng người dần dần khắc ra chân hình, chân thân đế đạo, giấu ở trong hỗn độn pháp tắc cuốn quanh, thiên âm mờ mịt vang vọng hoàn toàn vũ trụ tinh không. Hỗn độn đại đế. Hỗn độn muội muội của ngươi, đó là đạo tổ. Đúng là như vậy. Trong giọng nói đó, thân thể pháp tắc của đạo tổ đã hiện ra chân hình, vẫn che giấu hỗn độn như trước, chỉ có thánh thể và đế có thể nhìn rõ. Oanh. Tiếng thứ hai ầm ầm vang lên. Tây Phương hư vô, đạo đế thứ hai hiện ra pháp tắc thân thể đế thần hùng vĩ, tang thương cổ xưa, như đứng trên dòng sông thời gian, có tang thương, cũng có thiên âm đế đạo quanh quẩn. Sư tôn. Minh Tuyệt khẽ nói, quá quen thuộc với bóng lưng của Minh Đế. Không sai, chính là Minh Đế. Thú vị thật. Trên núi ranh giới, Minh Đế không khỏi nở nụ cười. Đạo tổ của thiên giới cũng nở nụ cười, cứ như vậy mà nhìn pháp thân đế đạo, luôn có một loại cảm giác rất kỳ quái. Oanh. Tiếng thứ ba ầm ầm khiến tinh không chấn động. Tinh khung phương Nam, đạo pháp tắc thân thứ ba hiển hóa, chính là một đạo bóng hình xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại, toàn thân lồng lồng thải hà rực rỡ, tắm rửa tiên quang, đẹp như mộng như ảo. Cửu nương, đó là nàng không? Diệp Linh chớp chớp mắt đẹp, nhỏ giọng hỏi một câu. Giao Trì ôn nhu cười, xem như ngầm thừa nhận. càng thú vị. Thiên Minh Lưỡng Đế nở nụ cười, ba vị đế vương trên đời đều đã tới. Tầm nhìn hạn hẹp, thánh thể sắp đánh vợ rồi. Quá nhiều người hít sâu một hơi, thần sắc ý vị thâm trường. Mỗi ngày 131 đế, chỉ có đế tôn là chưa hiển hóa. Các lão bối vuốt trâu một cái, đều tính cho Diệp Thần ư, các đời đại đế bao gồm ba thân pháp tắc của ngày hôm nay đều đã xuất hiện bên trong thiên kiếp của Diệp Thần, chỉ thiếu tiên võ đế tôn. Thế nhân khao khát, tự sẽ thỏa mãn. Đạo thứ tư ầm ầm, đã ứng cảnh vang lên. Tinh không ở phương Bắc, một bóng dáng vĩ ngạn chậm rãi hiển hóa, tang thương mà cổ xưa, tôn vinh là mơ hồ, cực đạo đế quy lại hủy diệt, thiên âm của đế đạo, bao quát đại đạo. Sự xuất hiện của hắn khiến cho hào quang của pháp tắc thân nữ đế Đông Hoang Minh Đế của đạo tổ, Đông Hoang từ huy hoàng chuyển thành cực điểm. Cũng không phải pháp tắc thân. Đạo tổ đứng dậy, Minh Đế cũng đứng dậy, liếc mắt nhìn nhau, khi lại nhìn đế tôn, vẻ mặt đều trở nên đặc biệt kỳ quái. Đây không phải là pháp tắc thân, mà là một vị đế chân chính. Oanh. Ầm ầm. Thiên hoang ầm ầm, không chống đỡ nổi uy áp của tứ đế. Thế nhân ánh mắt rạng rỡ, nhưng vẻ mặt lại kỳ quái, nhìn đế tôn, lại nhìn Diệp Thần. Đế tôn mới biết đế thần trông giống hệt Diệp Thần như đúc. Điều này khiến hắn có chút bối rối. Hai người bọn họ là quan hệ gì? Quá nhiều người dò hỏi, xem trái xem phải, hy vọng đám lão bối có thể đưa ra đáp án. Không phải tất cả mọi người đều biết mối quan hệ của Diệp Thần và Đế Tôn. Có một ít bí mật, không đến tu vi nhất định thì không có tư cách để biết. Năm đó Chư Thiên Hạo Kiếp, Chí Cường Đỉnh Phong gần như toàn quân bị diệt, đã biết bí mật chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sao ta luôn cảm thấy là đế thật sự chứ? Tiểu Linh Hoa ngồi xổm trên bả vai của Đông Hoàng, cầm một cái ống nhòm, vừa nhìn vừa lẩm bẩm không ngừng. Thân trong phi pháp, là đế không thể nghi ngờ, đế chân chính. Nhân Vương trầm ngâm, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Hắn ta chính là tàn hồn của đế, đế đạo pháp tắc thân và đế chân chính vẫn được chia ra. Đế tôn trong kiếp của Diệp Thần kiếp tuyệt đối không theo pháp luật, là bản tôn của đế. Đế kiếp của thánh thể thật quỷ dị. Tạo hóa thần vương thổn thức, tự như cũng nhìn ra manh mối. Sao lại như thế? Ngay cả tạo hóa thần vương cũng nhìn ra được Đông Hoang nữ đế làm sao có đạo lý nhìn không ra. Trong thiên kiếp, thân thể pháp tắc đế đạo đã thấy quá nhiều, đế chân chính là lần đầu thấy. Ca ca. Đế giật nức nở, lệ rơi đầy mặt. Đệ tứ thần tướng cùng Chư Thiên Kiếm Thần cũng lệ nóng doanh trồng. Bất luận là đế đạo pháp tắc thân hay là đế chân chính, đó đều là đế tôn. Đế chân chính. Diệp Thần lẩm bẩm, yên lặng nhìn tiên võ đế tôn. Trong kiếp nạn của hắn, hắn là người hiểu rõ nhất. Kiếp trước Hoang Đông nữ đế, đạo tổ, Minh Đế đều là pháp tắc thân, mà đế tôn chính là một vị đế chân chính. Hắn ta nên hiểu. Đế tôn là đạo môn đế của hắn ta, cũng là kiếp số của hắn ta. Bây giờ bản tôn đế đã hiện ra, hơn phân nửa nguyên nhân là do luân hồi. Lại nhìn đế tôn, tuy là đế, lại không có thần trí, bao gồm Đông Hoang nữ đế, đạo tổ cùng Minh Đế, cũng đều là như thế. Chỉ vì tứ đế của thời khắc này đại biểu cho ý chí của Thượng Thương, mục đích chính là tiêu diệt người độ kiếp. Người đúng là nổi tiếng thật rồi. Minh Đế vuốt râu, thổn thức không ngừng, đặc biệt là chú ý đế tôn trong kiếp, hiến tế đế đạo môn. Vốn tưởng rằng hoàn toàn biến mất, thế mà lại chạy ra đến, hơn nữa, không phải pháp tắc thân, chỉ là một đại đế hàng thật giá thật. Thổn thức thì thổn thức, Minh Đế cũng không khiếp sợ như trong tưởng tượng. Đế tôn là đời thứ nhất của Diệp Thần, đời thứ chín của Diệp Thần là đế tôn, cực đạo đế kiếp trong luân hồi cửu thế, muốn không liên quan đến luân hồi còn khó, vả lại là đế đạo môn do đế tôn hiến tế, trong kiếp xuất bản tôn cũng nằm trong dự liệu. Đạo tổ khoanh tay, ánh mắt thâm thúy, chỉ nhìn chứ không nói gì. Trong lịch sử không có tiền lệ chứng đạo bằng thánh thể, đế kiếp của Diệp Thần tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, hắn đã sớm có giác ngộ. Oanh. Hắn nhìn thấy Diệp Thần đã hành động, bước một bước vào đại đạo. Tứ đế như ảnh tùy hình, cũng tiến vào chiến trường đế đạo. Lúc thế nhân ngước mắt lên, mình đế pháp thân đã khai công, một chưởng bình thường không có gì lạ, lại hủy thiên diệt địa. Diệp Thần nắm chặt quyền, một quyền đánh xuyên qua chưởng ấn, đánh bật lại thân pháp tắc của Minh Đế, sau đó bay lên trời một bước. Né tránh một chỉ của pháp tắc của đạo tổ, lật tay đánh ra một chưởng, ép tới thân thể của hắn nổ tung, nữ đế pháp tắc đánh tới, tế vạn vật đại giới, bên trong núi có một dòng nước, đều có linh tính của đế, nhưng lại bị hỗn độn đại giới của Diệp Thần nghiền ép. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tay đế tôn nâng luân hồi tiên kiếm giáng lâm, một kiếm chém lui Diệp Thần. Thân pháp tắc của ba đế còn lại không đả thương được tới Diệp Thần, đáng sợ là đế tôn, đó là một vị đế chân chính. Nhưng cho dù như thế, đế tôn cũng không đủ nhìn. Hắn thật sự là đế không giả, nhưng không có bản mệnh thần trí, cũng không có đấu chiến tâm cảnh, chiến lực giảm bớt rất nhiều. oanh, ầm, oanh. Kèm theo đó là những tiếng ầm ầm, là đế kiếp chân chính được mở ra tấm màn lịch sử. Có thể gặp được, Diệp Thần chắc chắn chiếm thượng phong, một chọi bốn trận hình, hắn là đang chèn ép tứ đế. Xấu hổ. Thần sắc của hai đế thiên minh đều không tự nhiên, bốn người đánh một người, còn bị người ta đánh cho tơi tả. Nhưng ngẫm lại, hai đế cũng thấy bình thường. Phải biết rằng bản thân Diệp Thần chính là một thánh thể đại thành, chính là kinh diễm nhất trong thánh thể nhất mạch, chỉ riêng thân phận này dưới thiên đế đã không còn địch thủ, càng không nói đến việc hắn đã vượt qua đạo môn đế, chớ nói đến ba pháp tắc đế đạo cộng thêm một đế tôn, bốn người trong kiếp nạn đều là đế chân chính, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, chỉ vì bất luận pháp tắc đế đạo hay đế tôn, trong cực đạo đế kiếp đều là cùng cảnh giới với Diệp Thần. So sánh với thiên minh lưỡng đế, đồng hoang nữ đế bình tĩnh hơn nhiều. Nếu trận pháp đế kiếp này, vậy Diệp Thần chứng đạo thành đế sẽ rất dễ dàng. Có phải chỉ mới có bốn đế thôi không? Đó chính là kiếp nạn đế đạo của thánh thể hoang cổ đấy. Lời này rất được lòng mọi người. 64 tôn đế nhớ tới lúc Diệp Thần chuẩn đế kiếp, bốn tôn đế hôm nay, đội hình quả thực nhỏ đến đáng thương. Nếu chỉ có bốn vị đế này, vậy thì tốt rồi. Nhân Vương hít sâu một hơi, quá nhiều lão bối cũng đều có cái vẻ mặt như vậy. Chờ đi. Tuyệt đối không đơn giản như vậy, phía sau nhất định còn đáng sợ hơn nữa, nhìn đại thành kiếp nạn của Diệp Thần năm đó, đạo kiếp đế của hắn sẽ có rất nhiều bất ngờ, bốn vị đế giờ cũng chỉ là món khai vị nho nhỏ mà thôi. Sự thật chứng minh, đích xác là như thế. Thế nhân nhìn lên lại, trên bầu trời thái thượng lại xuất hiện thêm một người, bóng lưng vĩ ngạn, đế uy rung trời. Hiền Viên Đế. Rất nhiều người kinh ngạc, pháp thân Hiền Viên Đế vốn đã từng xuất hiện trong Diệp Thần thiên kiếp, giờ lại hiện lên trong đế kiếp của Diệp Thần, cũng là đại biểu cho ý chí của trời xanh, sau khi ngưng tụ ra hình người bọn họ liền tế ra công phạt hủy thiên diệt địa. Đáng tiếc đế mạnh nhất trong lịch sử cũng không đáng chú ý, cùng cấp bậc cùng cảnh giới, đừng nói là pháp tắc, cho dù là đế chân chính cũng không phải là đối thủ của Diệp Thần. Vị tiểu thánh thể kia đã bậc hắc thần cấp, dưới thiên đế, ai đến cũng vô dụng. Lão phu bấm ngón tay tính toán, phía sau còn có. Quỳ Ngưu giả thần côn lên, thật sự đang diễn toán theo niêm chỉ, diễn cho ra một lời nói chân thành. Oanh. Ông ta vừa mới nói xong thì liền nghe thấy trên trời cao vang lên một tiếng ầm ầm. Sau Hiên Viên Đế lại có pháp tắc đế đạo giáng thế, chính là Viêm Đế, vị đế có tuổi thọ dài nhất trong các đời đại đế. Sau hắn chính là đế đấu chiến thánh hoàng, tuổi thọ ngắn nhất. Tiếng nổ còn chưa dứt, bàn cổ đại đế đã cầm búa khai thiên đi ra, là chư thiên đệ nhất tôn đế. Trước sau bất quá một cái chớp mắt, Hồng Liên Nữ Đế pháp tắc thân hiển hóa. Nếu bàn cổ đại đế là vị đại đế đệ nhất trong lịch sử chư thiên, vậy nàng chính là nữ đế đầu tiên trong lịch sử chư thiên. Phong hoa của nàng là tuyệt đại đấy. Nữ đế giao trì pháp tắc hậu thế, phong tư không kém nàng chút nào, chính là vị đế cuối cùng của thời đại hoang cổ. Sau giao trì nữ đế chính là Tru Thiên đại đế, đệ nhất tôn đế của thời đại hoang cổ. Hai nữ đế xuất hiện, tất nhiên không thiếu nữ đế Đông Hoa. Nếu không có Đông Hoang nữ đế chứng đạo, vậy Đông Hoa nữ đế chính là đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử chư thiên. Oanh. Tiếng nổ lại vang lên. Nguyên Thiên Đại Đế nặng ra chân hình, là vị đế duy nhất trong lịch sử chư thiên sau 9.000 tuổi mới chứng đạo. Đừng vội, còn chưa xong. Huyền Cổ Đại Đế lúc này lại hiện ra, vị đế duy nhất chết trận, cũng vang dội cổ kim. Không phân trước sau, chính là Tiên Vũ Đại Đế. Vị đế này rất có sắc thái truyền kỳ, thời kỳ mà hắn ta thống trị chính là thời đại phồn vinh nhất của chư thiên. Rầm, rầm, rầm. Loảng xoảng, tiếng chung dài vang lên. Đại Nhật Như Lai pháp tắc thân trở lại thế gian, chư thiên đế quỷ dị nhất lịch sử. Vừa nãy Phật Tổ đã hiển hóa, Thái Hư Long Đế đã lâm thế rồi. Vị đế này mới là người thực sự sâu chuỗi, là đế duy nhất trong lịch sử chư thiên liên tục vượt qua hai cảnh giới để chứng đạo. Tàn hồn của hắn còn ưu tú hơn hắn, luân hồi một đời thành đại đế, hai lần luân hồi thành thiên đế. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp đại đạo, vô cùng to lớn. Mỗi tiếng vang ầm ầm đều có một pháp tắc của một vị đế xuất hiện, Chiến Cổ Đại Đế, Thiên Khuyết Đại Đế, Thanh Đế, Vô Cực Đại Đế, U Minh Đại Đế, Vũ Không Đại Đế, Hằng Vũ Đại Đế, Vô Tình Đại Đế, Thiên Diện Đại Đế. Một màn trên bầu trời của đại đạo, thật sự được dưỡng nhãn. Mỗi một đế đều như là một ngôi sao sáng chói, tỏa ra hào quang chói mắt, chiếu khắp càn khôn. Mỗi ngày 131 đế, đã đủ. Vị Diện Chi Tử khẽ nói, kinh ngạc nhìn, tổng giác có chút không chân thực. Các đời đại đế đều xuất hiện, vạn cổ không có một. Thịnh sự như thế là một màn vĩnh hằng, sẽ được ghi vào chư thiên sử sách, trở thành truyền thuyết bất hủ. Chúng ta nên cảm tạ thánh thể. Quá nhiều tiền bối hít sâu một hơi, nếu không có Diệp Thần, cũng khó thấy được sự thịnh vượng của 131 đế. Đại đế các thời, thật sự nể mặt. Tạ Vân nhếch miệng chật lưỡi, cảnh tượng hoành tráng cỡ này, thật sự là lần đầu thấy được. Chắc là do trời xanh nể mặt. Tư Đồ Nam ý vị thâm trường nói, là 131 đế, nhưng đều là pháp tắc thân, đại biểu cho ý chí của thượng thương, bọn họ không có thần trí, chỉ biết người diệt độ kiếp là diệp thần quá kinh diễm nên mới có được đội hình này. Oanh! Ầm ầm! Bầu trời trở nên náo nhiệt, vô cùng náo nhiệt, 131 đế, quần ẩu một mình diệp thần. Song, mặc dù đế uy của bọn họ óng ánh, nhưng lại không áp chế được hào quang của diệp thần. Như lời đạo tổ nói, cùng cấp bậc cùng cảnh giới, ai cũng không tiện sử dụng, 131 đế cũng không được. Hình ảnh đế đạo thảo phạt là làm cho người ta run sợ. Hoàng giả thứ 10 của đại sở, thật sự là bá thiên tuyệt địa, ngoại trừ đế ngoại chân chính của đế tôn thì một quyền của hắn đã đánh nát một người, cũng may là pháp thân đế đạo có thể tái tạo, nếu không đế kiếp sớm đã kết thúc rồi. Một người bạo chù y 131 đế, chật chật. Tạo hóa thần vương tạc lưỡi, hình ảnh đâu chỉ có mắt đẹp, đó quả thực là nổ trời. Chỉ có đế đạo pháp tắc thân, rõ ràng là không đủ. Võ vương Đông Chu lẩm bẩm, đây không phải là đánh nhau, đó là một chiếc búa nện về phương diện của diệp thần. Cái miệng của thằng nhãi này vẫn như cũ là mở ra ánh sáng. Đánh nhau, những cái kia đế đạo pháp tắc thân liền rút đi pháp tắc, lần thứ hai tái tạo đế khu lúc, một tôn tiếp theo một tôn, đều hóa thành chân chính đế, đế đạo hào quang vốn liền óng ánh, như vậy đến, càng hiện ra chói mắt rồi. Ngươi có ngậm miệng được không? Thần tử Nhật Nguyệt liếc nhìn Võ vương Đông Chu, miệng đã nói sạch, ít nói chuyện đi. 131 đế đều đã tới, hơn phân nửa còn có thánh thể đại thành. Võ vương Đông Chu khoanh tay, là một người cực kỳ không an phận, lại là một tiếng nói thầm. Được thôi. Lời này của hắn không quan trọng, đại thành thánh thể thật sự tới. Kèm theo là tiếng ầm ầm, 131 thánh thể được hiển hóa ra từ đại thành kiếp nạn, lần lượt từng người chạy trở về, bá vực, đế hoang, thần chiến, minh cổ, hồng nhan. Có một người tính một người, không ai ngoại lệ cả, tất cả đều trình diện. Võ vương Đông Chu giật giật khóe miệng, cái miệng được khai quang chính là tác dụng. Nào, hóng má kia, đợi đi. Nhật Nguyệt thần tử đẩy Đông Chu võ vương một cái, Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng cũng trực tiếp đạp một người. Oanh! Ầm! Oanh! Vốn là Thái Thiên Thượng náo nhiệt, nhưng vì 131 thánh thể xuất hiện, trở nên náo nhiệt hơn. Lại nhìn diệp thần, thật sự có chút không chống đỡ được. 131 thánh thể đại thành, 130 đại đế, 262 tôn chí tôn là ai? Trận dung mạo này mới xứng với đế kiếp của thánh thể. Ta có một loại cảm giác, phía sau còn có, làm không tốt còn có đại thành thánh ma. Đừng làm rộn, vậy là đủ rồi. Người đời nói nhiều, đừng nói là tu sĩ tiểu bối, ngay cả thiên địa nhân ba vị đế cũng không nhịn được mà run sợ. Tình cảnh lớn như thế này, chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn. Phốc. Khi bọn họ nhìn sang thì diệp thần đẫm máu, không biết đã có bao nhiêu thánh khu hoang cổ đã bị đế đạo công phạt, bá đạo suýt nữa bị cưỡng bức hủy diệt, thánh cốt nhuốm đầy thánh huyết, lan tràn khắp trời cao, mỗi một khe máu trong cơ thể đều nhuộm ánh sáng âm u đáng sợ. Đó là sát cơ của đế, là sát cơ của thánh thể đại thành, cũng là sát cơ của thượng thương. Chỉ vì nó quá kinh diễm, chỉ vì nó hơi chạm vào cấm kỵ nên trời xanh muốn xóa bỏ nó. Trong cõi U Minh tự có một loại pháp tắc không được quá mạnh, người quá nghịch thiên sẽ xuất hiện, sẽ nguy hiểm một loại trật tự nào đó. Còn diệp thần chính là loại người như vậy. Song quyền nan địch tứ thủ, cực đạo đế kiếp của diệp thần chi, rất dễ dạy cho thế nhân một bài học. Hắn là mạnh, nhưng đối phương nhiều người. Mỗi một người đều là chí tôn. Đại đạo thái thượng, hoàn toàn hỗn loạn, uy lực cực đạo đế bay tứ tung, sức mạnh của đế đạo bao phủ, có thiên âm đại đạo vang vọng, có dị tượng hủy diệt diễn hóa, máu nhuộm đế, cũng nhuộm máu của thánh thể, càng mang theo hào quang của ngày tận thế. Hỗn chiến của đế đạo, chấn động quá lớn. Chiến trường đế đạo đều muốn sụp đổ, có từng luồng dư uy buông xuống, ép sụp từng mảnh tinh không, nghiền nát từng ngôi sao, nếu không phải Đông Hoang nữ đế thi triển tiên pháp bảo vệ, không biết sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng kiếm reo nổi lên, Đông Hoang nữ đế trong tay, hóa ra một thanh đạo kiếm, dung hợp rất nhiều pháp tắc. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Sau đó không phân biệt trước sau, đạo tổ và minh đế cũng như vậy, cũng không phải là muốn đi đại chiến, mà là thời khắc chuẩn bị lấy, đó là đế kiếp, mà lại không phải đế kiếp bình thường, tất nhiên sẽ bộc lộ vị trí chư thiên, cũng tất sẽ có ngoại vực xâm lấn. Oanh. Cũng không lâu lắm, liền nghe tiếng nổ vang, truyền từ chư thiên nhân giới, truyền từ vũ trụ biên hoang của nhân giới. Dương mắt nhìn, chính là một cây ma trụ màu đỏ, hẳn là ách ma vực. Nữ đế Đông Hoang nhìn cũng không nhìn, ngàn cách tinh không vô tận, chém một kiếm về phía bên kia. Đó là cột ma trụ cấp đại đế, bị hắn hủy diệt trong nháy mắt. Rất nhanh, cột ma trụ thứ hai hàng lâm, đen kịt vô cùng, mà sát ngập trời, cũng là cấp đại đế. Nữ đế không nói gì, lật tay lại một chiêu kiếm, ma trụ hiển hóa chỉ trong một cái chớp mắt đã ầm ầm sụp đổ. Oanh! Ầm! Oanh! Không chỉ nhân giới ầm ầm, thiên minh hai giới cũng vậy, trước sau đã có 3 năm cây ma trụ giáng lâm, còn có một cây ma trụ cấp thiên đế, nhìn rất chuẩn, nhưng đều không có tác dụng gì, bị một kiếm của hai đế chém tan thành tro bụi. Có đế tọa trấn, dùng cái gì tốt hơn mọi người? Thế nhân hít sâu một hơi, nói ra một chân lý. Chỉ mong thánh thể sớm vượt qua đế kiếp. Càng nhiều người xem hơn chính là Thái Thiên Thượng, đã đến thời điểm mấu chốt này rồi, cũng đừng có gây chuyện nữa, mau chóng chứng đạo thành đế, các thiên tài sẽ chân chính an ổn, một vị nữ đế, một thánh thể thành đế, mới là vững như thành công. Đại đạo Thái Thượng Thiên, động tĩnh của cuộc đại chiến đế đạo càng lúc càng to lớn. Thế nhân cách hư vô ngước nhìn, đã không thấy rõ ai là ai, đập vào mắt đều hủy diệt dị tượng, chỉ thấy hình thức ban đầu của từng bóng người, như từng ngôi sao lấp lánh, mà hoang cổ thánh thể Diệp Thần, chính là một trong những người chói mắt nhất. Phốc. Diệp Thần phất tay, một quyền tiêu diệt Khôi Bạc Đại Đế, lật tay một chưởng, đánh chết Hạng Cương Đại Đế. Hai đế lại nổ tung, nhưng lại tái tạo, mỗi một vị đế đế Diệp Thần đánh bại đều như thế này, một người độc chiến 262 chí tôn cũng không sao, nhưng người đau trứng chính là tiêu diệt một hồi nặng nề liền tái tạo một lần, còn cần chống đỡ đến thời hạn đó. Oanh. Ầm. Oanh. Chỉ trong chớp mắt, thánh thể đại thành và đại đế như ông vỡ tổ đè xuống, đánh ra công phạt cái thế. Sau đó là tiếng rồng ngâm, Diệp Thần thi tám bộ thiên long. Có đấu pháp độc chiến một mình, quần ẩu có đấu pháp quần ẩu, tốt nhất là bát bộ thiên long sứ. Dưới sự chú ý của người đời, từng tôn thánh thể bị đánh bay đầy trời, từng vị đại đế cũng bị nổ tung không ít. Lòng người chư thiên rung rẩy, quá nhiều người nuốt nước miếng ừng ực. Đây đúng là có thánh thể đại thành. Cũng là đế chân chính. Đều là chí tôn, không khỏi quá yếu đuối. Hoặc có thể nói, Diệp Thần từng bước qua đế đạo môn, thật là đáng sợ. Việc này vẫn chưa vượt qua đế kiếp, nếu như chứng đạo thành đế thì sẽ mạnh tới mức nào đây? Phốc. Trong lúc nói chuyện, bên trong đế kiếp lại có một vị đế bạo diệt, là Minh Đế, bị Diệp Thần giẫm cho một cước nổ tung. Cố ý, người chính là cố ý, mặt Minh Đế không phải màu đen bình thường, hắn đang ở đâu? Từ trước đến sau, đã bị Diệp Thần đạp chết thời cơ quay về, nhiều đại đế như vậy, nhiều thánh thể đại thành như vậy, chỉ có số lần hắn chết nhiều nhất, đều là dùng chân giẫm. Sau khi mắng xong, hắn xoay người lại. Lại có ma trụ giáng lâm minh giới, nhưng hắn cũng không hủy ma trụ, đứng tại chỗ phiến hư vô kia, chờ đế đi ra. Không bao lâu, một ách ma đại đế trâu bò ra khỏi cột ma trụ. Mà hình ảnh sau đó, có thể nghĩ mà biết, mình đế nén lửa, một đường đánh ách ma đế thành tro, nghiễm nhiên đã biến ách ma đế thành Diệp Thần, nghẹn một thân hỏa khí, dù sao cũng phải tìm người phát tiết một phen, đế của ngoại vực là thích hợp nhất. So với những thứ khác, đạo tổ đáng tin hơn nhiều, mỗi khi ma trụ giáng lâm, chắc chắn sẽ hủy diệt trước tiên. Không phải đạo tổ không dám chiến, chỉ vì thời kỳ đặc thù này, hắn cũng sợ xảy ra biến cố, dù sao, vị trí chư thiên đã bại lộ. Oanh. Ầm. Liên tiếp hai tiếng vang lên, hai bên tinh không nhân giới lần lượt xuất hiện một cây ma trụ. Đông Hoang nữ đế vung kiếm một cái. Sau đó, nàng lại biến mất trong chớp mắt, lại hiển hóa, đã là Tử Vi tinh vực, ma trụ thứ ba giáng lâm, chính là ma trụ cấp thiên đế, to lớn hơn nhiều so với ma trụ cấp đại đế, ma sát cuồn cuộn, mang theo đế uy, chấn động hoàng vũ. Ma nhiếp thiên đế, quần lâm chư thiên. Không nghe thấy bóng người, chỉ nghe thấy âm thanh trước, thiên ma thiên đế sắp đi ra, cũng là một thiên đế chú ý phô trương, người còn chưa đi ra, liền tự báo đế hào, âm thanh như sấm sét vạn cổ, mang theo ma lực và uy nghiêm vô thượng. Nhưng mà, xấu hổ chính là, hắn cái này chân vừa đi ra, chân sau liền bị Đông Hoang nữ đế chém trở về. Oanh. Sau đó là một tiếng vang ầm ầm, ma trụ cấp thiên đế bị một kiếm của nữ đế chặt đứt. Đáng chết. Trong khi cột ma trụ sụp đổ, còn có thể nghe thấy tiếng rống giận của ma yết thiên đế, cũng không thấy rõ là ai chém một kiếm. Thiên đế trâu bò, nhưng cũng phải có thể đi ra ngoài mới được. Đông Hoang nữ đế lại biến mất, trong nháy mắt đến linh vực, nơi đó cũng giáng lâm ma trụ, một chưởng đập vỡ. Oanh. Ầm. Oanh. Từ sau cái ma trụ này giống như nhấc lên một cái sóng triều, càng nhiều ma trụ giáng lâm, khoảng cách thời gian càng ngày càng nhiều, cùng thời gian hàng lâm ma trụ cũng càng ngày càng nhiều, có cấp đại đế, cũng có cấp thiên đế, có hàng lâm đại sở, hàng lâm huyền hoang cũng có, hàng lâm u minh cũng có, phần nhiều là ở tinh không, liên tiếp cái này. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đạo kiếm trong tay nữ đế ngân vang, mỗi khi đến một nơi ắt sẽ có một cây ma trụ bị hủy. Vả lại người đầu tiên đánh là ma trụ cấp thiên đế, người có thể chân chính uy hiếp đến chư thiên cũng chỉ có thiên đế, về phần đại đế, cho dù ra ngoài cũng sẽ bị tiêu diệt như thường. Đạo tổ không dám khinh thường, đồng hoang nữ đế cũng không dám khinh thường. Tuyệt đối không được để cho bất cứ kẻ nào quấy nhiễu Diệp Thần độ kiếp, mỗi khi có ma trụ giáng lâm, chắc chắn sẽ trúng một đòn sét đánh của nàng. Phốc. Đại đạo Thái Thượng Thiên, Diệp Thần lại đẫm máu, thánh khu đều suýt nữa nổ tung. Vượt qua thời không tùy sát. Đạo tổ híp mắt lại, nhìn ra manh mối, người làm Diệp Thần bị thương không phải chí tôn trong kiếp, đến từ thời không tương lai. Rất tốt. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lấy lực thời không khép lại vết thương, lại thi hành Bát Bộ Thiên Long, hất mấy chục tôn hồng hoang hoàng ra ngoài, sau đó đấu chiến thánh hoàng cũng bị một chưởng của hắn đẩy lui, một kiếm của Thái Hư Long Đế bá thiên tuyệt địa chém ra một khe máu lạnh lão trên thánh khu, Tiên Vũ Đại Đế lăng thiên mà đến, tế tháp đè xuống. Diệp Thần đột nhiên xuất hiện bên ngoài bá thể, trong tay lại có thêm một cây côn. Thằng nhãi này lại đại triển thần uy, cầm theo đạo côn, va đập lung tung, vung loạn đập loạn, đều không xem ai là ai, cũng không xem ai là ai đều vô dụng, lấy mạnh đánh mạnh, từng cái chí tôn, bị từng cái vung diệt. Xấu hổ. Tiểu viên hoàng vuốt lông khỉ, quỳ ngưu cũng thở hổn hển. Còn có nhân vương, tử đình, ma tôn, thần giật, đế giật. Phàm là có liên quan tới chí tôn thì đều rất lúng túng. Xấu hổ thì xấu hổ, nhưng đều nhìn thoáng qua. Đại đế và đại thành thánh thể trong kiếp nạn cũng không phải là chân tôn thật sự, đại biểu đều là ý chí của trời xanh. Diệp Thần phải đánh đó. Đám chí tôn này đang muốn giết chết hắn. Hắn đang đánh, ba đế của thiên địa nhân cũng đang đánh, từng cây ma trụ giáng xuống, từng cây một bị đánh tan. Náo nhiệt không chỉ là chư thiên, còn có Thái Cổ Lộ. Cũng không phải là bọn đế hoang bị đánh hội đồng, mà là một ách ma đế trung cấp, bị ba người hắn vây đánh. Hiếm khi thấy một người lạc đàn, còn không hướng chết. Nhưng có một loại cảm giác kỳ quái. Hồng Nhan vừa công phạt ách ma đế, lại vừa truyền âm cho đế hoang. Có. Đế hoang trả lời, đơn giản và dứt khoát, có một loại cảm giác, rất là kỳ diệu, không thể nói rõ được. Oanh. Sao trời chư thiên, lại một cây ma trụ bị phá hủy. Đông hoang nữ đế liếc mắt, nhìn về phía đại đạo Thái Thiên Thượng, phía trên ầm ầm, đã chôn vùi. Thời hạn nào đó trong cõi U Minh, cuối cùng đã đến. Nhìn xem 131 thánh thể đại thành, 131 đại đế, mỗi người đều đứng lặng trong hư vô, cũng không tiếp tục công phạt Diệp Thần nữa, đều chậm rãi thoái hóa thành đế đạo pháp tắc thân, vả lại thân thể đều đang dần dần hư ảo. Trong khoảnh khắc đó, vĩnh hằng luôn tồn tại. Trước khi tiêu tán, thần pháp tắc chí tôn đều đã có một cái chớp mắt thần trí. Đế hoàng pháp tắc đang quan sát pháp tắc thân Đông Hoa nữ đế, một người tràn ngập ôn nhu, một người nhu tình như nước, thời cách vạn cổ, lại lấy tư thái bực này gặp lại, trong một cái chớp mắt có vạn niệm, trong vạn niệm có vĩnh hằng, cố định là tình duyên. Hồng Liên nữ đế thân pháp tắc, nhìn Thôn Thiên Ma Tôn một chút, lộ ra vẻ hiên ngang. Giao Trì nữ đế nhìn thần vật, Hiên Viên đế nhìn Hiên Viên đế tử, Nhân Hoàng nhìn Nhân Vương. Những thứ đó, tất cả đều ngoái đầu nhìn lại sau năm tháng. Tiên Vũ đế tôn cũng rũ mắt xuống, tràn đầy tang thương, nhìn Đế Sa, Bắc Lâm và Kiếm Phi Đạo, đó là muội muội của hắn, thần tướng cùng Đồ Nhi, trong một cái chớp mắt có thần trí cổ xưa, hắn tự nhớ rõ, bao nhiêu thương hải tan điền rồi. Ca ca. Đế tôn. Sư phụ. Ba tiếng kêu gọi đều có nghẹn ngào, trong mắt cũng tràn đầy lệ quang. Đế tôn mỉm cười, không nói lời nào. Nháy mắt khi sắp tiêu tan, hắn mới nhìn Diệp Thần, ánh mắt này, đã qua năm tháng, cũng đã vượt qua luân hồi rồi. Diệp Thần cũng không nói gì, chỉ lộ ra nụ cười mệt mỏi. Hắn biết, giữa hắn và Đế Tôn còn có một trận chiến, sau trận chiến đó mới là cựu thế hợp nhất. 131 đại đế đã tiêu tán. 131 thánh thể đại thành cũng tiêu tán. Nhưng Diệp Thần vẫn chưa đi xuống. Đế đạo kiếp của hắn còn chưa kết thúc, phía sau còn có kiếp số, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Hơn nữa, hắn còn sinh ra một loại cảm giác tim đập nhanh. Không chỉ hắn, những người đang quan sát Thái Thượng Thiên Nhân cũng cảm thấy hồi hộp, áp lực không thở nổi. Oanh! Kèm theo là tiếng ầm ầm, sự yên tĩnh của thế gian bị phá vỡ, một bóng người từ từ hiện ra. Phụ Hoàng! Không chờ đạo nhân ảnh kia chân chính khắc ra tôn vinh, đã nghe Thiên Hư đế tử nghẹn ngào một tiếng. Thế nhân nghe vậy, đều sửng sốt trong chớp mắt. Hai giây sau, người đời mới nhìn nhau, nhìn nhìn Thiên Hư đế tử, lại cùng nhìn lên trời cao. Rất hiển nhiên, đó là một tôn đế của thiên đình cổ, không thuộc chư thiên. Mấy ngày không đủ, thiên đình lại góp được sao? Nhân Vương giật giật khóe miệng. Lời này, trình độ mà hắn nói rất cao, nhưng có thể hình dung một cách rất tốt về cảnh tượng trên Thái Thiên Thiên. Chư thiên 131 đế đánh xong. Chư thiên nhất tam thập nhất đại thành thánh thể cũng đã đánh xong. không gom đủ số lượng, chỉ tới cổ thiên đình thôi sao? Vạn người nhìn xuống, thái thiên đình lay động, không chống đỡ nổi uy áp của đế đạo của Thiên Hư Đại Đế. Gọi Thiên Hư Đại Đế cũng không đúng, phải gọi là Thiên Hư Thiên Đế mới đúng. Không sai, đó là một pho tượng thiên đế, một thân pháp tắc thiên đế cấp đế. Lão tử, lão già này là thiên đế. Minh Tuyệt vô thức nghiêng đầu, nhìn Thiên Hư Đế tử từ trên xuống dưới, vẻ mặt kinh ngạc khó tả. Không chỉ mình hắn đang xem, quá nhiều người đều đang xem. Chỉ biết Thiên Hư Đế tử là dòng dõi của Chí Tôn, cũng vô thức cho rằng phụ hoàng của hắn ta là đại đế. Nhưng hôm nay nhìn lại, mới phá vỡ nhận thức. Đại đế và thiên đế chênh lệch một đại cảnh giới, chiến lực đó cũng cách biệt như trời với đất. Ánh mắt của thế nhân, nếu Thiên Hư Đế tử chưa từng nghe thấy, chỉ nhìn Thái Thượng Thiên. Thành thật mà nói, hắn cũng không biết cấp bậc chân chính của phụ hoàng, chỉ biết lúc hắn bị phong ấn, phụ hoàng đích thật là đại đế. Cái này đều không trọng yếu, quan trọng là, đó là thân pháp tắc đế đạo của phụ hoàng hắn. Thật ngoài ý muốn. Diệp Thần cũng khẽ nói, pháp thân cấp thiên đế, không phải pháp thân cấp đại đế có thể so sánh. Oanh. Âm. Oanh. Hắn nhìn thì thấy bốn bóng người hiện ra, tất cả đều là pháp thân thiên đế. Phụ hoàng. Mẫu hậu. Tiếng kêu lại vang lên, chính là Vong Xuyên đế nữ, đế tử luyện ngục, đế tử Hoàng Tuyền cùng Minh Thổ đế tử. Rất hiển nhiên, đó là Vong Xuyên thiên đế, luyện ngục thiên đế, Hoàng Tuyền thiên đế và Minh Thổ thiên đế. Đều là hậu duệ đế đạo, chẳng trách chênh lệch lớn như vậy. Tiểu Viên Hoàng ho khan, Quỳ Ngưu cũng ho khan, một người là đại đế, một người là thiên đế, không thể so sánh. Không ổn rồi. Mình để nói một câu trầm ngâm, Hùng Hằng hít sâu một hơi. Sắc mặt đạo tổ cũng không dễ nhìn hơn bao nhiêu. Thế nhân không biết sự đáng sợ của thiên đình cổ đại, nhưng hai người bọn họ lại biết, đế kiếp cực đạo của Diệp Thần, nếu làm theo tư thế này thì không giết chết hắn mới là lạ. Thiên đế của cổ thiên đình không chỉ có ba năm thiên đế kia. Oanh. Âm âm. Đại đạo vang dội sấm sét, dị tượng của đế đạo bay tứ tung, phát họa ra ý chí hủy thiên diệt địa. Uy áp của năm tôn thiên đế pháp tắc là chấn động hoàng vũ. Linh hồn thế nhân run rẩy, trực tiếp muốn quỳ xuống. Diệp Thần cũng nhíu mày, pháp thân bên trong kiếp nạn, nên cùng cấp bậc với hắn mới phải, nhưng năm pháp tắc đế đạo này, rõ ràng là cấp thiên đế, cảnh giới vượt qua hắn, một khoảnh khắc tự hiển hóa chính là vi phạm pháp tắc. Trái với pháp tắc là được rồi. Lời nói của Minh Đế rất dễ nghe, dường như có thể đọc được tâm ngữ của Diệp Thần. Ví dụ như thánh thể không thành đế, trận đế kiếp này tự hạ xuống một chớp mắt kia cũng là trái với pháp tắc. Nếu vi phạm pháp tắc, người còn trông cậy vào nó là bình thường. Lúc trước 131 đế đều là người bất hợp pháp, là đế chân chính, điều này đủ để chứng minh. Cho nên nói, đế kiếp của thánh thể, đế kiếp của người khác không giống nhau. Nguyên nhân chính là như thế, sắc mặt của Thiên Minh Lượng Đế mới không mấy dễ nhìn, phá vỡ kiếp thường quy, là không theo sáo lộ mà đến, ngay cả bọn họ đều không biết, Diệp Thần như thế nào mới tính là vượt qua cực đạo đế kiếp, bởi vì, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy. Vạn niệm của hai đế, là vạn niệm của Diệp Thần, đối với ngoại giới mà nói, đó chính là một cái chớp mắt. Năm pho tượng thiên đế pháp tắc thân đã ngưng ra chân hình, chân đế uy mênh mông cuồn cuộn, tất cả đều là thần huy mờ ảo, từng người đều tang thương cổ lão, thể nhân khó thấy được hình dáng của hắn, luôn cảm thấy bọn họ đứng ở cuối năm tháng, thị lực hết sức, cũng khó có thể nhìn rõ ràng, chỉ biết bọn họ như người trong thần thoại, như mộng như ảo, thiên âm của đế đạo, mờ mịt khiến người khó nắm bắt. Diệp Thần thi triển thánh đạo hồi thiên, khép lại rất nhiều vết thương, trận đại chiến tiếp theo sẽ vô cùng khốc liệt. Nói đến liền đến, luyện ngục thiên đế khai công đầu tiên, Càn Quét luyện ngục hỏa hải, che Càn Khôn, dìm Diệp Thần. Khai. Diệp Thần hừ lạnh, xé rách biển lửa, hắn lao ra như dao long, đụng vào Vong Xuyên Thiên Đế liền bị một ngón tay xuyên thủng lồng ngực, một chỉ kia chính là một ngón tay của cấm kỵ, dung hợp với thời gian pháp tắc, có thần lực hóa diệt căn nguyên, phá hủy đạo căn. Vẻ mặt Diệp Thần không thay đổi, dùng sức mạnh thời gian diệt trừ phản phệ, một con Bát Bộ Thiên Long bị chấn cho thối lui. Cùng lúc đó, Hoàng Tuyền Thiên Đế cũng giết tới, không biết thi triển loại cấm pháp nào, tiêu diệt được Bát Bộ Thiên Long, chiến mâu trong tay sử dụng như côn, một côn đánh ngã Diệp Thần, Hoang Cổ Thánh Khu mạnh mẽ như Diệp Thần cũng bị đánh cho nổ tung tại chỗ. Oanh. Diệp Thần chớp mắt ổn định thân thể, cường thế tái tạo lại thánh khu, không chờ hắn có hành động, liền cảm thấy Càn Khôn đại biến, bị một loại lực lượng cấm kỵ bao phủ, hẳn là pháp tắc không gian nghịch thiên, người thi thuật chính là Minh Thổ đại đế, không biết là giam cầm không gian hay là không gian hóa diệt, bị loại lực lượng này làm cho thất bại. Thánh khu cứng cỏi của Diệp Thần lại tiêu vong từng khúc. Hơn nữa không hề đau đớn. Quả nhiên, có thể thành thiên đế cũng không phải là khoác lác, ra tay đã là một cấm kỵ. Diệp Thần cắn răng, lấy không gian đối với không gian, thánh khu bị hóa diệt, lại bị nàng từ trong không gian lôi trở về. Ông! cùng với một tiếng ầm ầm, mờ mịt phía trên, hiển hóa một vầng mặt trời màu vàng óng, ánh sáng vạn đạo, mỗi một đạo đều không phải thực chất, mà là hư ảo, nhưng đó lại là lực lượng cấm kỵ, thuộc về thời không chi lĩnh vực, dung hủy diệt chi uy. Đó là thần thông của Thiên Hư Thiên Đế, là tiên pháp đế đạo, cũng là tiên pháp thời không. Phốc, phốc, phốc. Chỉ trong chớp mắt, thân thể Diệp Thần đã bị tàn phá khắp nơi, tiên pháp thời không khó lòng phòng bị. Phá. Diệp Thần hét một tiếng, dùng lực lượng thời không tập trung khải giáp, mạnh mẽ chống đỡ thời không, cũng trong lúc đó, dương cung cài tên, hóa căn nguyên thành thần cung, hóa thời không thành thần tiễn bắn ngược lên trời, một mũi tên tiêu diệt vầng mặt trời. Vì thế hắn cũng phải trả giá rất đắt, bị Luyện Ngục Đại Đế dùng một chưởng đánh cho huyết cốt bay tứ tung. Chưa kịp ổn định thân hình thì một nhà giam không gian đã hình thành, xích xích trật tự bay lượn khóa chặt tay chân của hắn, vẫn là Đại Đế Minh Thổ, lĩnh hội không gian đã đến cực hạn, pháp tắc của đế đã dung hợp cùng với không gian. Diệp Thần không thể động đậy, chỉ cảm thấy đạo căn đang vỡ tan, chỉ cảm thấy pháp lực toàn thân đang bị hóa diệt. Hoàng Tuyền Thiên Đế và Vong Xuyên Thiên Đế lại đến. Một trước một sau, một người tay cầm chiến mâu, một người tay xách đế kiếm. Thiên Hư Thiên Đế và Luyện Ngục Thiên Đế cũng không phân biệt trước sau, một trái một phải, một người nắm đế pháp, một người diễn hóa dị tượng. Một màn đó khiến cho trái tim của người đời xem, đến mức nhảy vọt lên tận cổ. Thân pháp tác cấp Thiên Đế quả nhiên không phải cấp Đại Đế có thể so sánh, ra tay chính là cấm kỵ, mà lại phối hợp ăn ý, một đế thi triển giam cầm, tử đế khai đế đạo công phạt, một kích này nếu Diệp Thần tránh không được nhất định sẽ bị tru diệt tại chỗ. Mở cho ta. Diệp Thần gầm nhẹ, lấy không gian nghịch loạn, mạnh mẽ phá vỡ giam cầm của Minh Thổ Thiên Đế, một chưởng một quyền đánh lui Vong Xuyên và Hoàng Tuyền, lật tay xuất kiếm, lại chém lui Thiên Hư. Nhưng sự công phạt của Luyện Ngục Thiên Đế, hắn không thể ngăn cản. Đó là một vùng dị tượng của hỏa vực lại một lần nữa bao phủ lấy Diệp Thần, chỉ trong chớp mắt đã đốt cháy nửa thánh thể của Diệp Thần. Ta bảo ngươi đốt. Diệp Thần sợ hãi, tạo ra dị tượng hỗn độn để bảo vệ và tái tạo thánh thể. Nhưng hắn vẫn xem thường pháp tắc thân Thiên Đế, dị tượng xuất hiện, liền bị một kiếm của Vong Xuyên Thiên Đế chém đứt. Cũng trong cùng một cái chớp mắt, Hoàng Tuyền Thiên Đế đột nhiên xuất hiện, tung ra một mâu, găm Diệp Thần vào trong hư vô. Làm tốt lắm. Con ngươi của Diệp Thần đã rỉ máu, thực sự bị buộc điên cuồng, bất chấp rút ra chiến mâu cắm trên người, cũng làm gậy, mình để Thiên Đế vừa mới giết tới liền bị hắn vung mạnh một côn đánh cho thân thể nổ tung. Sự thảo phạt của Thiên Hư Thiên Đế đã đến, lấy thời không hóa một tòa tiên tháp, thu Diệp Thần vào trong. Tứ đế lại đến, chia ra bốn phía đông tây nam bắc, tất cả đều một tay kết ấn, sử dụng một loại ấn quyết tương tự, dưới chân đều có một con đế đạo phát ra hào quang, từ tứ phương nối liền thời không tiên tháp, xem ra là muốn luyện chết Diệp Thần. Năm tôn thiên đế liên hợp thi triển cấm pháp, đừng nói là thế nhân, ngay cả Thiên Minh Lưỡng Đế cũng run sợ. Cần năm tôn thiên đế hợp lực mới có thể sử dụng cấm pháp, dùng mông nghĩ cũng biết, có tính chất hủy diệt. Sự thật cũng chính là như thế. Cảnh tượng bên trong tháp đích thật là một bộ hình ảnh hủy diệt, sấm sét vang dội, các loại lực lượng cấm kỵ đang xen tung hoành, không có hình thái cố định, hoặc thành kiếm hoặc thành đao, hoặc thành lưu đồng, hoặc thành chiến mâu. Thật sự là đủ cả vạn binh. Phốc. Phốc. Phốc. Diệp Thần va chạm lung tung, không những không thể lao ra ngoài, ngược lại bị thương liên tiếp, thánh khu sụp đổ, khó có thể tụ họp. Là hắn xem thường năm cấm khu năm thiên đế, các loại lực lượng cấm kỵ, dùng đều là giả. Đỉnh hiển. Diệp Thần gào thét, hắn điều khiển hỗn độn đỉnh để thúc giục sức mạnh luân hồi gia trì thêm sức mạnh thời gian, khắc ấn pháp tắc thời không, nó có tác dụng phụ với trật tự không gian, một chiếc đỉnh bản mạng của hắn được cường hóa vô hạn, cứ như một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng. Oanh. Cùng với một tiếng ầm vang, thời không tiên tháp vây khốn hắn, bị hỗn độn đỉnh của hắn, ngay tại chỗ căng nổ rồi, ngay cả năm ngày để cấm khu cũng bị chấn động đạp đạp lui về phía sau, ngũ đế liên hợp thi triển cấm pháp, cứ thế bị hắn mạnh mẽ phá vỡ. Vì thế, hắn cũng không khá hơn là bao, lúc xông ra đã là máu me đầm đìa, thánh khu là tàn tạ, đầu chỉ còn nửa cái, mảnh vỡ thời không tiên tháp, còn có dư uy đáng sợ, mỗi một khối nện lên người đều có thể trọng thương nguyên thần. Vậy mà ngũ đế cũng không cho ta cơ hội thở dốc, Hoàng Tuyền Thiên Đế dẫn đầu giết tới, một vết thương xuyên thủng. Diệp Thần không hề khách khí, bay lên trời chạy trốn. Đối diện hắn lập tức hiện ra ma quỷ, hiện hóa pháp tắc Thiên Đế thứ sáu. Phốc. Huyết quang kim sắc chói mắt, Diệp Thần không kịp chuẩn bị, bị chém đầu, máu tươi phụt ra. Lại nhìn vị Thiên Đế thứ sáu, đúng là Huyền Đế. Đạo Tổ vô thức liếc mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn, ánh mắt có chút kỳ quái, giống như đang hỏi, ngươi là cấp Thiên Đế. Hư ảnh Huyền Đế nắm tay, chưa từng đưa ra đáp án. Chuyện của hắn gặp phải, có chút giống năm vị thiếu niên đế đế của cấm khu, trong trí nhớ của hắn, bản tôn đúng là một vị đại đế, hiện giờ thân pháp tắc Thiên Đế của Huyền Đế xuất hiện, không khó đoán ra đáp án, bản tôn của hắn sau này lại tiến giai. Đạo tổ thu tròng mắt lại, hùng hăng hít một hơi. Xem ra, trong truyền thuyết là đế đạo quân 4, thuộc cấp bậc cao nhất của huyền đế rồi. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là Diệp Thần. Hắn bây giờ mới thật thảm, bị huyền đế đánh cho trở tay không kịp, vốn đã bị thương rất nặng, thánh khu vốn đã tàn phế, giờ phút này lại bị cắt đầu, hình ảnh máu chảy đầm đìa kia, mình đế nhìn mà hít một hơi lạnh. Diệp Thần độn pháp càng nhanh hơn, đầy trời bay loạn xạ, tái tạo lại thánh khu, cũng tái tạo đầu lâu. Đợi đầu lâu của hắn tái sinh lại, sắc mặt đen thui, chết tiệt, muốn tới liền một khối đến, từng cái hiện ra, thật khó lòng phòng bị, cũng phải thiệt thòi hắn nội tình đủ hùng hậu, bằng không, tất đã bị huyền đế cho giết chết. Sáu pháp tắc thân thiên đế đã từ sáu phương đánh tới. Diệp Thần không chịu đựng cứng rắn, đầu trao hỗn độn đỉnh, thân mặc thời không khải giáp, tay cầm luân hồi tiên kiếm, có bao nhiêu khoái độ pháp tắc, pháp thân thiên đế cũng không phải trò đùa, mỗi một vị đều ít nhất thông hiểu pháp tắc cấm kỵ của một tông. Lờ mờ quá lên trời, động tĩnh càng lớn hơn. Diệp Thần một đường trốn một đường chạy trốn, sáu tôn thiên đế một đường đuổi theo một đường đánh tới. Đây chính là chênh lệch giữa đại đế và thiên đế. Lúc trước Diệp Thần một mình đấu với 131 đế là đè lên đòn đánh ở phía đối diện. Bây giờ lại bị sáu vị thiên đế pháp tắc thân thể phát cuồng. Diệp Thần cảm thấy may mắn đó chỉ là pháp thân thiên đế, nếu là thiên đế chân chính, vậy còn chơi cái lông. Đây cũng là sự chênh lệch giữa thiên đế và thiên đế ở ngoại vực. Đế của ngoại vực không dùng ngộ đạo làm con đường tiến giai chủ yếu, nhưng đế của thiên đình có tiến bộ nào mà không phải ngộ đạo, hắn có thể một chưởng trấn áp thiên ma thiên đế, không có nghĩa là có thể chiến thắng pháp tắc thiên đế của thiên đình. Càng đừng nói đến, hắn là bị quần ẩu. Thiên đế còn đáng sợ như vậy sao? Người đời lẩm bẩm, sắc mặt đã trắng bệch, mạnh như Diệp Thần, có thể một chưởng trấn áp một tôn thiên ma thiên đế, lại bị sáu tôn pháp tắc thiên đế đuổi theo chạy đầy trời, độc chiến có lẽ có thể, nhưng bị đội hình quần ẩu, vậy thì thôi đi. Nếu đế kiếp dừng lại ở đây, cũng còn tốt. Nhân Vương vuốt vuốt chòm râu tin rằng Diệp Thần chống đỡ được, chỉ sợ sau khi vượt qua rồi lại đến càng đáng sợ hơn. Thánh thể chứng đạo, thật sự gian nan. Tạo hóa thần vương lẩm bẩm, đây là Diệp Thần, là thánh thể mạnh nhất trong lịch sử, nếu đổi lại là đế hoang, hơn phân nửa đã bị tru diệt, sáu pháp tắc thân cấp thiên đế, ngay cả Diệp Thần cũng không dám đánh, cũng đánh không lại, chớ nói chi là đế hoang. Đế kiếp của thánh thể không thể đánh giá theo lẽ thường được, không ai biết được, sau thiên đế pháp tắc này còn có kiếp nạn nào khác hay không, kẻ trời cao chết tiệt kia sẽ không thể để hắn chứng đạo dễ dàng như vậy, tiên hà thánh thể nhất mạch thành đế cũng không dễ dàng mở ra như vậy. Phốc. Phốc. Phốc. Ánh máu vàng óng phản chiếu khắp bầu trời, mỗi một tia đều đâm vào tâm thần người đời. Trong hình ảnh hủy diệt, chiếu rọi chính là bóng người đẫm máu của Diệp Thần. Lục đế quá đáng sợ, pháp tắc cấm kỵ cấp thiên đế đều là hủy thiên diệt địa. Oanh. Ầm ầm. Bầu trời sao mênh mông, tiếng nổ vang cũng không dứt. Là nữ đế Đông Hoang còn đang bôn tẩu khắp nơi, phá hủy từng cây ma trụ kình thiên. Sau khi hiển hóa pháp tắc thiên đế, ma trụ giáng lâm chư thiên đã không còn cấp đại đế, đều là cấp thiên đế. Nàng không dám khinh thường, mỗi khi một cây giáng lâm đều sẽ phá hủy ngay lập tức. Minh đế cùng đạo tổ cũng là hai người hộ đạo rất tận chức, tiểu tính như minh đế cũng không dám nói nhảm nữa. Âm. Âm. Âm. Liên tiếp 9 tiếng vang, lại có 9 cây ma trụ giáng lâm, đều là màu đỏ thẫm, đều là cấp thiên đế, chỉnh tề một hàng, đứng lặng tại biên hoang vũ trụ, còn chưa gặp người, liền thấy cuồn cuộn ma sát mãnh liệt, bao phủ tinh vực. Không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ có 9 ác ma thiên đế đi ra. Nữ đế Đông Hoang lập tức hiện thân, một kiếm quét ngang, 9 ma trụ đều bị chặt đứt ngang người. Đáng tiếc vẫn có một vị ác ma thiên đế chạy ra. Nữ đế. Đó là thánh thể đế kiếp. Làm sao có thể? Ách ma thiên đế ổn định thân hình, gặp nữ đế, cũng cảm giác được đế kiếp, càng là thánh thể đang chứng đạo. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đông Hoang nữ đế đã tới, vùng kiếm chém tới. Chỉ là một đại đế nho nhỏ mà cũng dám tấn công. Ách ma thiên đế cười lạnh, nhưng chữ ta kia còn chưa nói ra, liền bỗng nhiên biến sắc, là đại đế nho nhỏ thì không giả, nhưng một kiếm kia của nàng lại không phải trò đùa, dùng có lực lượng cấm kỵ, một kiếm bổ ra càng khôn. Phốc. Cùng với huyết quang, ách ma thiên đế bị chém ra ngoài, thân thể đế đều nứt ra. Tốt, rất thô. Ách ma thiên đế cười gằn, quả thật trong nháy mắt khôi phục như cũ, cuốn theo ma sát đế đạo, một chưởng bao trùm càng khôn. Nữ đế lạnh nhạt thi mộng về thiên cổ, chớp mắt đã biến mất. Một chưởng của thiên đế không vì nàng biến mất mà dừng lại, mà một chưởng đã tiêu diệt một mảnh tinh vực. Oanh. Cùng lúc đó, ở Thương Huyên ở phương Nam cũng truyền đến một tiếng ầm ầm, chỉ vì có ma trụ kình thiên giáng lâm. Trong nháy mắt nữ đế hiện thân, một kiếm chém chết, lại biến mất trong chớp mắt, trở về biên hoang vũ trụ, một kiếm chém lìa cánh tay của Ách Ma Thiên Đế. Đáng chết! Ách Ma Thiên Đế nghiến răng nghiến lợi, càng lộ vẻ dữ tợn, trực tiếp vứt bỏ nữ đế, thẳng đến thiên hoang. Hắn cũng không ngốc, biết cơ ngưng xương là đang hộ đạo cho thánh thể. Cứ như vậy, đế kiếp phải làm cho thánh thể rối loạn, vị trí chư thiên đã bại lộ, đế kiếp của thánh thể đã không còn giá trị. Hắn ngược lại muốn đi, đồng hoang nữ đế đương nhiên không cho hắn cơ hội. Khoảnh khắc đó, nữ đế thi triển mộng đạo đế pháp, lại kéo một tôn cấp thiên đế vào mộng cảnh. Phương pháp này đối với bản đế vô dụng. Ách Ma Thiên Đế hừ lạnh, cũng là một nhân tài tài năng xuất chúng, trong nháy mắt bị kéo vào, trong nháy mắt liền thoát ra. Ra mộng cảnh, hắn sơ tâm không thay đổi, lại chạy về thiên hoang. Thân pháp của nữ đế rất quỷ dị, hoặc có thể là như bóng với hình, hoặc là lúc nàng kéo thiên đế vào mộng, khắc lên người Ách Ma Thiên Đế một ấn ký mộng chi, tương tự như ấn ký luân hồi của Diệp Thần. Dùng cách này, nàng có thể thông qua ấn ký mộng chi, thuấn thân hiển hóa trước người Ách Ma Thiên Đế. Hiển hóa của nàng khiến Ách Ma Thiên Đế trở tay không kịp, còn chưa kịp bỏ chạy đã bị một kiếm của nữ đế chém lìa thân thể. Rầm rầm. Nữ đế tế ra dây xích trật tự, khóa lại Ách Ma Thiên Đế, rồi mang theo hắn biến mất trong chớp mắt. Thiên Nguyên Tinh Vực, hai người lại hiện thân. Nơi đó, có một cây ma trụ thiên đế mới hạ xuống, nữ đế thi triển Nghịch Thiên Đại Thần Thông, đem Ách Ma Thiên Đế khóa chặt ném vào trong ma trụ kia, sau đó lại bổ một chưởng, đem ma trụ kia đập một chưởng hủy diệt. So với diệt một thiên đế, ném thiên đế vào ma trụ còn trực tiếp hơn. Đến lúc này, nữ đế mới định thân, quay đầu lại ngước mắt nhìn Đại Đạo Thái Thượng, nhìn không được tâm linh run rẩy. Khi nàng nhìn thấy Diệp Thần đang chảy máu đã bị một chưởng của Thiên Hư Thiên Đế tiêu diệt mất nửa thánh khu. Diệp Thần cắn chặt răng, phi hành bỏ chạy. Chuyện xấu hổ lại tái diễn một lần nữa, pháp tắc Thiên Đế thứ bảy hiện ra, một chưởng trước mặt suýt nữa đã đánh nổ hắn. Hỗn Nguyên Thiên Đế. Đạo Tổ và Minh Đế cùng nhau nói, xem ra là nhận ra vị đế thứ bảy kia, nói chính xác hơn là xem qua hình ảnh cổ lão, cũng được như hy báo cho biết bí mật, đó không phải thiên đế bình thường, khi cổ thiên đình đại chiến, từng giết đến thiên ma hội quân bất thành quân, chí tôn ngoại vực chôn ở trong tay hắn, nhiều không kể xiết, trong đó, không thiếu cấp thiên đế. Bảy vị thiên đế. Xem kìa, còn nữa không? Thế nhân vừa mới nói xong, tôn thiên đế pháp tắc thân thể thứ 8 hiển hóa, vừa mới thành hình, liền đánh trọng thương Diệp Thần. Hủy diệt thiên đế. Minh Đế không nói gì, nhưng Đạo Tổ lại khẽ nói, xem chừng, hắn cũng nhận ra. Tịnh Thế Thiên Đế. Câu này là Minh Đế nói, vị pháp tắc thiên đế thứ 9 cũng hiển hóa, chính là một nữ thiên đế, bóng hình xinh đẹp uyển chuyển, như mộng như ảo, tiên hà rực rỡ tràn đầy thái thiên thượng, thần tư của nàng không kém Vong Xuyên Thiên Đế chút nào. Biểu hiện của nàng khiến Cửu Lê Mộ Tuyết giật mình, cứ như đã từng quen biết. Nàng chính là tổ tông nhà ngươi. Đế nữ Vong Xuyên truyền lời, nói với Bắc Thánh, một dòng dõi Tịnh Thế cũng có truyền thừa. Lông mày đẹp của Cửu Lê Mộ Tuyết hơi nhăn lại, cũng không có trí nhớ cổ xưa nào. Khoảnh khắc đó, nàng chỉ biết tiên lực tịnh thần còn sót lại trong cơ thể đang sao động. Oanh. Ầm. Oanh. Đại đạo trong tiếng ầm ầm như thái thượng, triệt để hỗn loạn, chính pho tượng pháp tắc thiên đế như thái dương chói mắt, hào quang phổ chiếu thế gian, tuy là quang minh, nhưng lại chiếu đến tận thế, đã hoàn toàn lật đổ càn khôn. Diệp Thần thì thảm rồi, từ sau khi mấy vị thiên đế xuất hiện thì không có đứng vững, sự tái tạo của thánh khu lần lượt bị đánh cho nổ tung, luận trận hắn là một chọi chín, luận đạo cảm ngộ cũng không bằng thiên đế. Thế nhân đã không đành lòng nhìn thẳng, không phải Diệp Thần không đủ mạnh, mà là đội hình ở đối diện quá khổng lồ. Cửu đại đế của thiên đình, dù chưa từng nghe truyền thuyết của bọn họ bao giờ, nhưng lần này được thấy lại biết được sự cường đại của bọn họ. Ngươi, không diệt được ta. Ánh mắt Diệp Thần trở nên kiên định, tín niệm khắc vào bất diệt, là ý chí đối với trời xanh, cửu đế đại diện cho tất cả đều là trời xanh. Đã là thiên kiếp thì tâm không phải tử thần bất diệt. Cửu đế là đáng sợ, hắn cũng điên cuồng, thọ nguyên do đế tôn phản bổ đều bị hiến tế, căn nguyên thánh thể cũng đang thiêu đốt, toàn thân trên dưới mỗi một đạo huyền quang đều nuốt lấy lực lượng cấm kỵ, rõ ràng là một người nhưng lại giống như một ngọn lửa màu vàng kim, chiến ý vô địch ngập trời, từng lần bị vây giết ra ngoài. Cửu đế không có thần trí, chỉ tế phục công phạt của đế đạo, muốn thay trời tiêu diệt người độ kiếp. Thời hạn này cũng đến rồi. Tiểu viên hoàng gãi gãi lông khỉ, không biết lần thứ mấy lẩm bẩm rồi. Không thể theo lẽ thường. Bàn về thánh thể đế kiếp. Nam đế trầm ngâm nói, xem như đã nhìn ra, cũng đã sớm có giác ngộ. Cứ tiếp tục như vậy, không bị đánh chết thì cũng sẽ bị mệt chết. Quỳ Ngưu thầm mắng, hai tay đã nắm hờ trong tay áo trắng bệch, có thể nhìn ra được Diệp Thần lại hiến tế thọ nguyên, còn đang thiêu đốt căn nguyên, đang tự đẩy bản thân vào một tuyệt lộ, hoặc là chứng đạo thành đế hoặc là thân hủy thần diệt. Ta nói, có phải lại đến đế đạo pháp tắc thân hay không? Nhóc tì nói được, còn cầm ống nhòm, nhìn chằm chằm vào con đường lớn lên trời. Ánh mắt của hắn cũng không tệ lắm. Đại đạo Thái Thượng Thiên, trừ Diệp Thần và Cửu Đế, lại có bóng người xuất hiện. Sau khi người này hiện ra, ánh mắt của người đời đều trở nên kỳ quái. Không chỉ có bọn họ, người nọ vừa được hiển hóa đã xuất hiện trong đế kiếp của Diệp Thần trong lúc trước. Chính là Thần Chiến, đại thành thánh thể trong thời đại nhất thời. Sau hắn ta, lại có một bóng người hiện ra, không phải đại đế, cũng không phải thánh thể, mà là một thánh ma đại thành. Đó là Tàng Thiên, khi Diệp Thần đại thành kiếp nạn thì từng xuất hiện qua. Còn chưa xong mà những người không phân biệt ngày tàn, chính là huyền cổ đại đế. Cái này, chớ nói tới thế nhân, ngay cả Thiên Minh Lưỡng Đế cũng nhíu mày, người đều là áp trục ở phía sau, pháp tắc thân thiên đế đều hiển hóa chính vị, mẹ nó còn có đại đế, đại thành thánh thể cùng đại thành thánh ma. Hơn nữa, mọi thứ đều đã xuất hiện rồi, sao lại kéo ra chạy một vòng? Oanh! Ầm! Oanh! Khi hai vị đế tử đang xem, khi thấy nhân nhìn lại, trên Thái Thiên Thượng vang lên những tiếng ầm ầm, liên tiếp không dứt. Sau huyền cổ đại đế, từng bóng người lần lượt xuất hiện. Lại nhìn những pháp tắc thân thể kia, chân chân ngư long hỗn tạp, có ách ma đế, thiên ma đế, đại thành thánh ma, đại thành thánh thể, đế, thiên đình chư thiên. Khắp trời đều là bóng người, có đến mấy trăm người. Cái này mẹ nó! Thập cẩm sao? Hàm súc như vị diện chi tử, đều nhếch khóe miệng. Đế kiếp của Diệp Thần thật sự đã giúp hắn mở mang tầm mắt, đến thiên đế cũng có đại thành, còn có ngoại vực, cũng có chư thiên. Thật giống như là một chí tôn sắp kéo ra ngoài chạy một vòng. Không đúng, trong đó có mấy vòng như vậy, đã chuồn đi mấy vòng rồi. Chuyện này đã trở nên hỗn loạn, một màn về đại đạo trên trời hoàn toàn bị loạn. Cũng may bọn họ đều là pháp tắc thân, nếu như là chân chân chí tôn, nếu đều có thần trí, hơn phân nửa sẽ ở Thái Thượng Thiên khai chiến, đại thành thánh ma sẽ đánh đại thành thánh thể, chư thiên đế hội đánh ngoại vực đế. Hình ảnh đối với Thiên Minh Lưỡng Đế kia đã thành thói quen. Chỉ nói thế thôi. Đế kiếp làm trái pháp tắc sẽ không ra bài theo lẽ thường cho ngươi. Ngươi không diệt được ta. Diệp Thần cười to, vang vọng khắp trời cao. Không sai, hắn đang cười, cười rất thoải mái. Trời xanh bức ép hắn quá mức rồi, hắn làm sao không bức bách được trời xanh chứ? Hình ảnh bây giờ chính là một dấu hiệu rất tốt, trời xanh bắt hắn cũng không có cách nào. Chính vì không còn cách nào khác mới hỗn loạn trật tự, cưỡng ép chỉnh ra từng pháp tắc, chỉ cần là chí tôn thì đều sẽ không bị đỉnh phong đập mạnh lên trên, muốn dùng phương pháp này xóa bỏ người độ kiếp ngỗ ngược thượng thương kia. Tới. Diệp Thần thét lên chấn động cả không trung, sau đó lại ngang ngược ra mặt, tay cầm đạo côn không chiến đấu với chính vị thiên đế mà chỉ đánh những thân pháp tắc mới cộng lại kia, một côn quét qua một lượt, trừ thiên đế ra, không ai có thể chống lại thánh uy của hắn. Những pháp tắc thân thể bị tiêu diệt kia còn có thể tái tạo, nhưng sau khi tái tạo, uy thế lại không bằng lúc trước, mỗi lần bị Diệp Thần tiêu diệt một lần, uy thế sẽ giảm một phần, đại đế, thánh thể, thánh ma đều như vậy. Đây cũng là một dấu hiệu rất tốt, trời xanh còn không đủ, khó có thể chống đỡ pháp tắc thân. Thời gian lâu dài, ngay cả uy thế của chính tôn thiên đế cũng dần dần suy yếu đi. Cái nồi thập cẩm này rất chính xác, chính là một cái chân lý, người đông, không có chỗ nào hữu dụng. Đế đạo thánh ma. Không biết là ai, hắn kinh hô một tiếng. Đại đạo Thái Thượng Thiên, còn có pháp tắc hiển hóa, cũng không phải thánh ma đại thành, là thánh ma thành đế, thần uy cái thế, vẹn vẹn luận uy áp, liền không kém thiên đế pháp tắc thân, nhưng luận chiến lực, thiếu chút nữa hỏa hầu. Đến đây, đánh tiếp đi. Diệp Thần như phát điên, kéo theo thân thể máu chảy thành dòng, vừa đi vừa mắng, vừa đánh một đường vừa gào thét, có thể chiến thì chiến, không thể đánh thì trốn chạy, rất muốn nhìn xem, trời xanh đã diệt hắn trước, hơn nữa còn muốn tiêu hao vốn liếng của trời cao trước đã. Đó là đế kiếp sao? Rất nhiều người lẩm bẩm tự nói, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn lên trời. Quá nhiều người, không phân rõ được ai là ai. Hình ảnh kia không giống như đang độ kiếp, mà giống như một đám người đang đánh nhau. Thánh thể không độ kiếp thì thôi, độ kiếp chính là đại tràng diện, như cảnh tượng bực này, vạn cổ vô nhất. Nuôi mắt sao? Mình để nói một câu rồi liếc nhìn một phương. Nuôi mắt. Nơi đó truyền đến âm thanh khẽ nói của cô gái, thanh linh như tiên khúc. Chính là Nhược Hy, hoặc có thể nói là nữ đế thiên đình cổ không trọn vẹn, đã ra khỏi Lăng Tiêu Điện, đã đi ra khỏi đại sở. Cách xa Hạo Miễu, nàng có thể thấy được cảnh tượng trên Thái Thiên, có đại thành thánh ma, đế đạo thánh ma, thiên ma đế, đại đế của thiên đình. Thiên đình, loại hình này nàng chỉ gặp qua trong đại chiến thiên đình. Hiện giờ, tất cả đều tụ lại trong một trận đế kiếp, nào có đạo lý không bắt mắt. Phốc, phốc, phốc. Đại đạo hỗn loạn thái thượng, lực cấm kỵ bay múa. Diệp Thần còn đang đẫm máu, thiên ma, ách ma, thánh ma, đại đế, thiên đế, thân pháp tắc của hắn cũng đều đang đẫm máu, máu như mưa ánh sáng, thần kiếp đế đạo đã rối loạn, vô cùng thê thảm. Hoang cổ thánh thể đã cuộc khởi. Nữ đế thiên đình lẩm bẩm, khóe miệng có một vệt máu tươi chảy ra. Nàng có thương tích, hoặc là nói, còn chưa hoàn toàn dung hợp. Sở dĩ hắn ra sớm là bởi vì trước khi Diệp Thần chứng đạo thành đế, Đông Hoang nữ đế chưa chắc đã gánh được, đế kiếp của thánh thể không phải là đế kiếp bình thường, khi gặp phải ma trụ kình thiên thì số lượng sẽ cực kỳ khổng lồ. Nàng ngơ ngác, thu hồi ánh mắt, ngay lập tức biến mất. Lại hiện thân, đã là Huyền Hoang đại lục, có thiên đế ma trụ giáng lâm, đập cho Đông Hoang cổ thành hùng vĩ, bốn phía lập tức tan thành tro bụi, bốn phía không biết bao nhiêu núi lớn cự nhạc bị ma trụ choáng váng sụp đổ. Cùng một cái chớp mắt, cột ma thứ hai giáng lâm, rơi vào Cung Lôn cổ thành, tòa kia đại khí bàn bạc cổ thành trì, cũng bộ Đông Hoang cổ thành hậu trần, may mắn đều đi nhìn đế kiếp rồi, bằng không tất tổn thất thảm trọng. Nữ đế mạnh mẽ ra tay, một chưởng tiêu diệt. Oanh. Ầm. Oanh. Sao trời mênh mông, hai nữ đế xuất quỷ nhập thân. Mỗi khi hiện thân một lần, tất có một ma trụ bị hủy diệt. Minh đế và đạo tổ cũng không nhàn rỗi, ra tay cực mạnh. Thiên địa nhân tam giới, bởi vì đế kiếp của Diệp Thần mà càng thêm hỗn loạn, số lượng kình thiên ma trụ khổng lồ vượt xa tưởng tượng của bọn họ, từng tiếng ầm ầm vang lên, giống như từng chiếc chung tang đến từ địa ngục. Nhìn xuống Thương Huyên, hình ảnh cực kỳ dọa người. Từng cây ma trụ nối tiếp nhau không hề có dấu hiệu báo trước, mặc kệ là từ đâu giáng xuống, có rất nhiều cổ tinh bị phá vỡ, có quá nhiều cổ thành bị san thành bình địa, chưa từng gặp thiên ma ngoại vực, ách ma, thánh ma đánh vào, chư thiên tam giới bị những cây kình thiên ma trụ kia xuyên thủng tầm mắt. Sự thật chứng minh, nữ đế thiên đình rời khỏi Lăng Tiêu Điện rất cần thiết. Bây giờ đội hình này, một nữ đế Đông Hoang quả thực không chống đỡ nổi, ma trụ kình thiên cấp bậc thiên đế cũng không thể so với cấp đại đế, phàm có ma trụ giáng lâm, rất nhanh sẽ có thiên đế đi ra, một hai tôn ngược lại không có gì, tới nhiều hơn, vậy với chư thiên mà nói, chính là một hồi hạo kiếp. Cho nên, mỗi một cây ma trụ đều phải bóp chết từ trong trứng nước. Cho dù như thế, vẫn có mấy kẻ tài năng xuất chúng như trước. Vẫn là ở Thiên Nguyên tinh vực, ma trụ giáng lâm, thiên ma thiên đế đi ra, có thể là tư thế trang bức chưa dọn xong, vừa mới đi ra đã trúng một chưởng của nữ đế thiên đình, từ đó bắt đầu vẫn chưa đứng vững. Đông Phương tinh không, có cùng một con mắt kịch liệt, một cây kình thiên ma trụ giáng lâm tại một ngôi sao cổ, ép nổ tan ngôi sao kia, đá vụn bay tán loạn, có một quái vật hình người đi ra, chính là một ách ma thiên đế, nhưng còn chưa chờ nói xong, đã bị một kiếm của Giao Trì chém ngã. Chạy, chạy cái gì? Minh đế hét lớn, vang dội âm tào địa phủ, bị hắn đuổi giết. Cũng là một tôn ách ma thiên đế, vả lại chân và giặt đều là kẻ ngốc. Cô, không đi được. Đạo tổ hừ lạnh, uy nghiêm của đế đầy năm, dùng thời gian để trở thành đế kiếm, một kiếm không gì sánh được, chém thẳng một tôn thiên ma thiên đế. Oanh. Ầm ầm. Tam giới đều có đại chiến, hơn nữa đều là cuộc đại chiến của đế đạo. Càng không lay động, tinh không mênh mông đang sụp đổ, có sấm vang chớp giật, càng nhiều dị tượng đang xen huyễn hóa, đây cũng không phải là phong cảnh rực rỡ, mà là một cảnh tượng hủy thiên diệt địa. Chiếu ra quang huy tận thế. Bốn đại đế bảo vệ. Tiểu tử, mặt mũi của ngươi thật không phải lớn bình thường. Thiên giới không chu sơn, huyền đế nắm tay hư ảnh, than thở, cũng may tam giới đều có đế tọa trấn, nếu không, cho dù Diệp Thần dẫn tới cực đạo đế kiếp, cũng sẽ chịu không nổi sự thảo phạt của ngoại vực. Bởi vậy có thể thấy, độ khó thánh thể thành đế không chỉ có thể kéo dài đế lộ, đúc ra đạo môn đế, hiến tế đại đế và huyết kế giới, còn phải có đủ đội hình hộ đạo, một vị đế cũng không bảo vệ được. Điều kiện hà khắc như thế, trong lịch sử không một ai có được. Diệp Thần hẳn là nên may mắn, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái này, có lẽ chính là định số trong biến cố. Oanh. Lúc huyền đế nhìn lại, trên thái thượng thiên đột nhiên vang lên một tiếng ầm ầm. Định nhãn nhìn lên, mới biết là một cây kình thiên ma trụ màu đỏ, không thiên vị cắm ở đại đạo lên trời, sau đó là một vị ách ma thiên đế từ trong đi ra, ma sát của đế đạo mãnh liệt. Hình ảnh sau đó, liền phá lệ chăm chú nhìn. Vừa mới ra khỏi ma trụ, ách ma thiên đế liền bị động ứng với đế kiếp kia, đại đạo thái thiên vốn rất náo nhiệt, bởi vì hắn giáng lâm nên đội hình vốn có, trong nháy mắt tăng thêm gấp đôi, vẻ mặt đế nhất bàng hoàng. Đáng chết! Ách ma đế trống giận, một bước vượt qua hư vô, muốn động đại đạo lên trời, đế kiếp của hoang cổ thánh thể cũng không phải giỡn chơi. Hắn ngược lại muốn đi, Diệp Thần không cho hắn cơ hội, một bước đuổi theo, bàn tay lớn màu vàng đè xuống, đập diệt thân thể ách ma đế, nguyên thần còn sót lại. Trong đế kiếp bị các loại pháp tắc công kích tiêu diệt thành tro. Vị đế kia, đến chết cũng rất phiền muộn. Không có cách nào, là hắn nhìn thấy quá chuẩn. Đế tán bị diệt, Diệp Thần chịu phải trả giá lớn, trúng một đòn tuyệt diệt, bị một mâu của Hoàng Tuyền Thiên Đế đánh nát. Ha, Diệp Thần gào thét, dưới tuyệt cảnh, mở ra huyết kế giới. Lúc đúc đạo môn đế, mặc dù tế bất tử bất diệt, nhưng không có nghĩa là không thể mở huyết kế giới hạn. Trong nháy mắt, hắn đã trùng tu thánh khu, xoay chuyển hoàn toàn thiên đế. Oanh! Ầm! Oanh! Mấy trăm pho pháp tắc thân, vây giết từ bốn phương. Tới! Diệp Thần thét lên chấn động cả không gian, xách theo đào huyết đạo côn, đại khai đại hợp, như một vị ma thần cái thế, đội hình bị quần ẩu, đúng là lấy mạnh đánh mạnh, tắm rửa máu tươi, chiến đấu đến điên cuồng nhất. Trận kiếp số này cũng là một hồi tạo hóa. Trong đế kiếp của cực đạo, hắn đang rèn luyện thánh khu, cũng đang rèn luyện tâm cảnh, độc chiến chúng chí tôn, lắng động lại hỗn độn đạo của hắn, hắn đang lột xác, đạo cũng đang lột xác, trận chiến hủy diệt hắn cũng đang như một khối đá mài đao, khiến hắn trở thành thần binh cái gai, ngạo thị bát hoang. Oanh! Ầm! Oanh! Sự dao động của trận chiến càng lúc càng lớn, Diệp Thần muốn hủy diệt trời, Diệp Thần đối kháng với trời, một trận đế kiếp biến thành một cuộc hỗn chiến có 102, nhìn khắp toàn bộ lịch sử, cực đạo đế kiếp bá đạo bực này, từ trước đến giờ chưa từng có, cũng không ai sánh vai. Thật sự phải đánh tới chết mới coi là xong. Đông Hoàng khẽ lẩm bẩm, đôi mi xinh đẹp càng lúc càng nhíu chặt, nhìn thái thượng, đội hình vô cùng khổng lồ, nhưng vẫn còn có thân pháp tắc liên tiếp xuất hiện, tùy tiện xách ra một người cũng đã là chí tôn. Kéo càng lâu, càng không ổn. Đệ tứ thần tướng trầm ngâm, không chỉ nhìn quanh một lần, bốn phương tám hướng đều có ầm ầm, có đại chiến, cũng có ma trụ giáng lâm, nếu không có hai nữ đế chống đỡ, không biết sẽ có bao nhiêu ngoại vực thiên đế giết tới đây, không cần đi hỏi, thiên minh hai giới cũng không sai biệt lắm. Dù sao cũng phải có thời hạn chứ. Tiểu Viên Hoàng vuốt vuốt lông khỉ, rất nôn nóng, so sánh với việc chứng đạo ở giao trì, đế kiếp của Diệp Thần tốn thời gian quá lâu. Yếu rồi, đế kiếp yếu rồi. Nhân Vương hô một tiếng, khiến quá nhiều người giật mình. Đâu chỉ ông ta nhìn ra được, ánh mắt của rất nhiều thế hệ trở nên rạng rỡ, đi nhìn đại đạo lên thái thiên, bất kể thiên ma ách ma thánh thể hay đại đế, uy thế của ông ta đều chợt giảm xuống. Có điều, Diệp Thần cũng không khá hơn chút nào, giới kế thừa huyết bị đánh tan, thân thể thánh thượng đẫm máu trông thật chói mắt. Không có huyết kế giới hạn, uy thế của hắn càng mạnh hơn, hẳn là một loại tâm cảnh lột xác, đã sánh vai cùng thiên đế. Phốc! Phốc! Phốc! Hình ảnh trên thái thượng thiên có chút dọa người, cũng không biết là do thân thể của Diệp Thần quá mạnh hay là pháp tắc quá yếu, hắn cầm theo đạo côn, như gió thu quét lá rụng, một côn tiếp một côn càng bá đạo hơn một côn, như một vị chiến thần, một đường quét ngang qua, thiên địa pháp tắc gì đó, cái gì thánh ma đế đạo, dưới sự công phạt của đạo côn của hắn, đều trở nên yếu ớt không chịu nổi. Cái này cũng không quan trọng, quan trọng là, những pháp tắc thân bị tiêu diệt kia, đều không hiển hóa nữa, tiêu vong dưới đạo côn. Ọc ọc. Thế nhân xem, mà âm thầm nuốt nước miếng. Hắn thật sự đã được nhìn thấy sự bá đạo của thánh thể, bóng người đầy trời bị một mình hắn dọn dẹp. Khi Diệp Thần giáng côn cuối cùng xuống, đại đạo thái thượng thiên thượng, trừ hắn ra thì không còn ai khác, đều đã bị tiêu diệt. Thật lâu sau, cũng không gặp lại pháp tắc thân. Đồ! Vượt qua rồi. Tạ Vân vô thức hỏi, thị lực chói mắt. Không ai cho đáp án, cũng không người nào có thể đưa ra đáp án, ngay cả nhân vương cũng không biết Diệp Thần có phải đã vượt qua đế kiếp hay không. Ta nói rồi, người không diệt được ta. Diệp Thần thản nhiên nói, tuy một câu rất nhỏ, nhưng lại khô tịch uy nghiêm, giống như vạn cổ lôi đình, chấn sập vạn cổ tiên khung. Lời nói vừa dứt, hắn cầm theo đạo kiếm, bước từng bước một, đi về phía đỉnh núi mờ mịt nhất, hoang cổ thánh khu trầm trọng, bước tiến cũng nặng nề, mỗi một bước rơi xuống, đều đạp càng không chấn động. Oanh! Ầm ầm! Sự ngỗ nghịch của hắn đã chọc giận trời xanh, trời cao yên tĩnh, ánh mắt dữ dội khi nhìn thấy lôi điện của đế đạo đang trút xuống đầy trời. Diệp Thần không nói gì, bước chân cũng không ngừng. Lôi điện đế đạo tàn sát bừa bãi, có lực lượng hủy diệt nhưng không ngăn được bước tiến của hắn, phàm những nơi hắn đi qua, lôi điện đều khô kiệt. Cùng với ầm ầm, thần pháp tắc đế đạo lại xuất hiện. Diệp Thần không nhìn, từng bước một bay lên như diều gặp gió, những pháp thân hiển hóa kia còn chưa công tới hắn đã bị từng bước hắn một đánh tan, mỗi bước đi đều có một vần sáng lan tràn. Diệp Thần cười, vẫn là bước tiếp một bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, cười nhìn hư vô, cười nhìn cái tên thượng thương ghê tởm kia. Đế kiếp của hắn, đáng lẽ đã kết thúc từ lâu, sở dĩ còn đang kéo dài, sở dĩ còn có pháp thân hiện ra, tất cả đều do ý chí của trời xanh quấy phá, mạnh mẽ chống lại pháp tắc, chỉ vì tru diệt hắn. Đáng tiếc, trời xanh đã xem thường người độ kiếp là hắn, pháp tắc nghịch loạn nhưng vẫn không ngăn được bước tiến của hắn. Ta muốn thành đế, ngươi ngăn được sao? Diệp Thần bước từng bước một xuống, nắm chặt kim quyền hòa tan hỗn độn pháp tắc, căn nguyên thánh thể, lực lượng luân hồi, lực không gian chi lực, không gian chi lực. Từ khi hắn tu đạo đến nay, một quyền cực kỳ mạnh mẽ đánh về phía đỉnh cao nhất phiếu miểu. Oanh! Hư vô cùng ầm ầm, thiên địa nhân tam giới đều rung rẩy, từ nơi sâu xa dường như có một loại giam cầm nào đó bị Diệp Thần mạnh mẽ đánh nát. Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Trong chớp mắt đó, có một vầng sáng vàng óng lấy Diệp Thần làm trung tâm, tràn ra khắp tứ hải bát hoang, không chỉ có thánh uy, còn có đế uy cực đạo, từng cây ma trụ hàng lâm chư thiên, chưa chờ Chí Tôn ra ngoài liền bị vầng sáng kia đụng cho ầm ầm tan vỡ. Có lẽ đế uy quá mạnh, thậm chí tứ đế đều chưa đứng vững. Hoang cổ thánh thể, chứng đạo thành đế. Ngửa đầu nhìn lên trời xanh, hắn như một vị thần, đứng ở cuối năm tháng, có mưa ánh sáng trút xuống đầy trời, chiếu khắp thế gian, có dị tượng huyễn hóa, thần long lượn vòng xung quanh, phượng hoàng hí vang, huyền võ mở đường, bạch hổ rít gào, đầu huyền vũ tinh không, chân đạp đại đạo tiên hà, cực đạo hỗn độn đại thế giới, diễn xuất đại nhạc trường xuyên, từng ngọn núi từng ngọn cây ngọn cỏ, đều dung hợp cực đạo đế uy, tự mình diễn biến đạo tắc, đều có khí chất sinh linh. Oanh! Ầm ầm! Chư thiên lắc lư, tam giới đều lắc lư. Trong cõi u minh, càng không không ổn định, gần như sụp đổ. Tỉ mỉ lắng nghe, giống như còn có thể nghe được tiếng trống giận ngập trời, tất cả mọi người nghe đều tâm linh run rẩy, muốn nằm rạp xuống. Ván này, ngươi thua. Nữ đế Thiên Đình khẽ nói, cười nhìn Thương Dực, không biết là nói với ai. Được rồi, thánh thể thành đế rồi. Phương hướng thiên hoang truyền tới tiếng quát tháo, chính là tiếng quát lớn của Thương Sinh, đừng nói tiểu bối, lão bối kích động muốn nhảy dựng lên. Thiên Minh Minh Lưỡng Đế nở nụ cười, cười như tên trộm vui vẻ. Chỉ nói thế thôi. Hoang cổ thánh thể nhất mạch, chưa bao giờ làm cho Thương Sinh thất vọng. Đông Hoang Nữ Đế cũng nở nụ cười, tràn ngập nhu tình. Thái cổ lộ hỗn loạn, vô cùng sao động. Phàm là thánh ma đại thành đều nhíu mày, đều đang đánh giá thánh khu của mình, nhưng chỉ một cái chớp mắt trước, uy thế của bọn họ, không hiểu sao lại suy yếu không ít, một loại sức mạnh nào đó cũng biến mất một phần. Lực lượng này ở đâu ra? Nơi sâu xa, Đế Hoàng vô thức giơ tay lên, luôn cảm thấy trong cơ thể mình có thêm một loại thần lực nào đó, Hồng Nhan ở bên cạnh mặc dù không mãnh liệt bằng hắn, nhưng cũng cảm giác có thêm một luồng sức mạnh thần bí. Hai người liếc nhau, lại cùng nhau nhìn phía hư vô, tự như đều có thể cách vô tận mênh mông, trông thấy một cánh cửa khổng lồ dành riêng cho mình. Cánh cửa kia mặc dù mơ hồ, lại có thể chân thực nhìn thấy. Thánh thể đế đạo môn. Hồng Nhan khẽ thì thào, thần sắc xem rất mông lung. Có thánh thể thành đế. Đế Hoang khẽ nhíu mày, kim mâu bể nghệ, hắn có thể trông thấy đế đạo môn, liền đủ chứng minh một sự kiện, có thánh thể mở chứng đạo tiên hà, đánh vỡ sự giam cầm mà vạn cổ lai thánh thể không thể thành đế. Oanh! Ầm ầm! Chư thiên oanh long, như trước chưa đoạn tuyệt, cực kỳ náo nhiệt, có Thương Sinh la lên, có trời xanh gào thét. Trên đỉnh ngọn núi mờ mịt, Diệp Thần vẫn chưa xuống tới, đứng lặng ở đó, toàn thân tỏa ra ánh sáng hoàng hôn, được pháp tắc cực đạo bao phủ, đế đạo diễn biến, còn có đại đạo thiên âm vang vọng. Mái tóc bạc của hắn đã thành tóc đen như thác nước, thân thể thánh địa hơi còng xuống, cũng kiên cường cứng cỏi, khí huyết uể oải, lần nữa dồi dào, thọ nguyên khô kiệt cũng được đế đạo tưới nước, bản nguyên thánh thể của hắn đã dung hợp hoàn mỹ với đế đạo. Uy áp thật mạnh. Minh Đế thổn thức, dù cách một lớp bình chướng cũng có thể cảm nhận được đế uy của thánh thể, lại còn vượt qua vị đế đế đỉnh phong này của hắn. Đạo Tổ hít sâu một hơi, không nói gì, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ và vui mừng. Lần đầu tiên gặp thánh thể thành đế, thật sự bá đạo. Tôn tiểu thánh thể kia có thể nói là đế chi chí tôn, nếu thật sự đánh nhau thì bốn người thiên địa nhân cùng tiến lên, đều chưa chắc là đối thủ của hắn, thánh thể thành đế, có một loại thần lực như vậy, là bất kỳ một vị đại đế nào, đều chưa từng hoàn thành. Không biết khi nào, Diệp Thần mới tản ra tiên quang đế đạo, con ngươi mới chậm rãi mở mắt, trong con ngươi là một mảnh hỗn độn, chiếu lên hào quang đế đạo, dần dần hiện ra vẻ thanh minh, diễn cổ không gợn sóng, thâm thúy cực kỳ, diễn biến hết đạo tắc của đế. Hắn lặng lặng nhìn Thương Huyên, hiện giờ có thể nhìn thấy rõ dấu ấn đế đạo của Đông Hoang Nữ Đế, mà lạc ấn đế đạo của hắn cũng dung nhập càn khôn, hơn nữa còn vượt lên nữ đế Đông Hoang. Cho nên sau hắn ta, chư thiên không có khả năng tiếp tục xuất đế, cũng không có người có thể nghịch thiên đánh vỡ dấu ấn đế đạo của hai tôn đế. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần bước xuống thái thượng, toàn thân trên dưới đã không còn một tia hào quang, hết sức bình thường như một phàm nhân. Đó chính là phản phá quy chân của đế đạo, thế nhân có lẽ không có cảm giác gì, nhưng bốn vị chí tôn thiên địa nhân đều cảm thấy ngột ngạt. Thánh thể thành đế, quả nhiên khác biệt. Rất nhiều người mới xông tới, bao vây Diệp Thần ba vòng trong ba vòng ngoài, mỗi người xoa tay, nhìn từ trên xuống dưới, có vài người không an phận, thỉnh thoảng còn đưa tay nắm lấy bắp chân của Diệp Thần, xem ra còn muốn lấy một ít máu cho Diệp Thần. Các lão bối liền hàm súc hơn nhiều, đứng ở cách đó không xa vuốt râu, có một loại cảm giác rất không chân thực, một đường nhìn Diệp Thần trưởng thành, tiểu tử kia thật sự sống thành thần thoại, truyền thuyết đã trở thành bất hủ. Ngày sau phải kiềm chế chút, con hàng này một rắm cũng có thể đánh chết ta. Cái ví dụ này, thật con mẹ nó hình tượng mà. Đệ muội ơi! Giường nhà ngươi, đổi thành sắc tường đối đáng tin cậy. Tình cảnh kia, hẳn là đất rung núi chuyển. Một đám nhân tài vẫn còn lải nhải, khi vây quanh Diệp Thần vẫn không quên dặn dò Nam Minh Ngọc Súc các nàng thành đế, không phải là đùa giỡn, một người không cẩn thận sẽ mất mạng. Sau đó đám người kia mới lên trời. Về nhà. Diệp Thần khẽ mỉm cười, mang theo vợ con, bước đi càng lúc càng xa. Sau lưng, Thế Nhân vẫn chưa thỏa mãn, là nhìn theo bọn họ rời đi. Chư Thiên, lại xuất đế, vẫn là một thánh thể. Mà bọn họ đều là những người chứng kiến thần thoại. Người của đời sau, hơn phân nửa đều rất lúng túng. Rất nhiều lão già vuốt chòm râu, lời nói thấm thía, Diệp Thần một người một giao trì, có hai người bọn họ ở phía trước chống đỡ, tỷ lệ chứng đạo là số lẻ cũng không đủ, hai vị đế đó quá nghịch thiên rồi. Thổn thức thì thổn thức, đa phần là an tâm, Diệp Thần nghịch thiên chứng đạo, không cần lo bị ngoại vực xâm lấn nữa, ai đến cũng không dễ sử dụng. Đêm đó nhất định thương sinh khó ngủ. Ban đêm, Diệp Thần ngồi xếp bằng dưới gốc cây, nhắm mắt khoanh chân. Chứng đạo thành đế, tự muốn dung đạo. Nam Minh Ngọc súc mặt, cả đám đều nghiêm mặt, vây quanh Diệp Thần một vòng, bọn họ đã gặp qua đại đế rồi, thánh thể hoang cổ thành đế, vẫn là lần đầu gặp phải, nhìn thế nào cũng đều là mới lạ. Nhưng bất luận nhìn như thế nào, cũng không bằng giao trì nhìn rõ. Tầm mắt của đế rất cao, từ khi Diệp Thần ngồi xuống, giao trì đã xem không biết bao lâu, căn nguyên cùng huyết mạch của Diệp Thần vẫn còn, đã dung hợp với đế đạo, có thêm một loại sức mạnh thần bí, không thể nói rõ, chỉ biết sức mạnh kia, thân là đại đế nàng cũng chưa từng có. Còn có dấu ấn đế đạo, vượt xa nàng. Đều là đế, Diệp Thần cho nàng một loại cảm giác áp lực cực lớn. Nàng thu hồi ánh mắt của Diệp Thần lại nhìn về phía Diệp Linh. Tiểu nha đầu kia tự trở về Ngọc Nữ Phong, tò mò đánh giá thân thể của mình, có thêm một tầng tiên hà lồng ngủ. Bây giờ nàng đã là đế nữ, phụ thân chứng đạo thành đế, nàng cũng được lợi, máu tươi hòa vào nước, cũng được thần lực tẩm bổ. Hôm sau, sắc trời còn chưa sáng đã thấy biển người bắt đầu khởi động. Quan sát tinh không, có thể thấy từng dòng suối nhỏ hình người, từ tinh không tứ phương dũng mãnh ngùa vào đại sở, lão bối tiểu bối đều có. Bọn họ cũng không phải là đến du sơn ngoạn thủy, mà là đến để lắng nghe thiên âm của đế đạo. Thiên âm của Diệp Thần khi dung đạo so với đạo cảnh đế đạo càng trân quý hơn, nghe thiên âm ngẫu nhiên có giác ngộ, đó chính là tạo hóa. Năm đó, khi giao trì thành đế, bọn họ cũng đều từng tới. Đại sở hôm nay, đập vào mắt tất cả đều là người, một mảnh đen kịt, mà tiểu tông kia tên là Hằng Nhạc, nghiễm nhiên đã thành một mảnh thánh địa. Thánh địa, không phải là thánh địa sao? Một môn hai đế, sử vô tiền lệ, tài năng xuất chúng như Diệp Thần, đời thứ nhất là đế, đời thứ chín vẫn là đế, trong lịch sử chư thiên, hắn cũng là người đầu tiên. Muốn tới thì tới. Lấy tiền, mua vé vào cửa. Mua cái em gái ngươi mau cút đi. Mấy ca ca, chép đồ, con hàng này không thành thật. Hắc. Sáng sớm bên ngoài Hằng Nhạc Tông rất náo nhiệt, luôn có những lão gia hỏa kia lẻn vào tản bộ, nhưng luôn có vài người chặn ở cửa ra vào, muốn tới gần nghe được thiên âm, phải trả tiền. Không phải tất cả mọi người đều như bọn họ gây chuyện, người một lòng tu đạo đã tìm một ngọn núi bên ngoài Hằng Nhạc rồi ngồi xuống. Đi xem phía trên Hằng Nhạc, dị tượng đế đạo, kéo dài không tiêu tan, có ngôi sao phát họa, có tiên hà rong chơi, có vạn vật diễn biến, có đạo tắc đang xen, từng sợi thiên âm, như một thiên khúc tiên mờ mịt. Chí Cường Đỉnh Phong cũng có lai lịch, gia nhập Hằng Nhạc. Như Hy Thần, không khỏi thổn thức, như Nhân Vương, chật lưỡi không thôi, như Kiếm Thần, Đế Sa và Thần Tướng, ánh mắt nhìn Diệp Thần, liền bao hàm hồi tưởng lại, luôn có thể tìm được bóng dáng đế tôn từ trên người hắn. Nhưng hắn không phải là đế tôn. Một ngày lặng lẽ trôi qua, Diệp Thần vẫn chưa tỉnh lại. Tắm mình trong ánh sao, hắn lóng lánh rực rỡ, tâm thần rong chơi trong đạo, chứng đạo thành đế, nhưng ở trong đạo, hắn vẫn cảm thấy nó nhỏ bé không đáng kể, để có cấp bậc, đạo không có chừng mực, người càng mạnh tu vi càng cao thì càng cảm thấy sự mênh mông của vũ trụ, cũng càng cảm thấy sự ảo diệu của đại đạo. Có một loại tâm cảnh chưa từng có khi đại thành, bây giờ phong vị đại đế, mới biết thân như thiên địa, nhân chính là đạo, đạo chính là nhân. Nhìn không thấu. Mình để khoanh tay, nhìn chằm chằm Diệp Thần cả một ngày một đêm, có lẽ là ngăn cách bởi bình chướng, có lẽ là do thánh thể thành đế quá bất phàm, tổng cảm thấy trên người Diệp Thần có một lớp sắc thái thần bí, lau thế nào cũng không xóa được, muốn nhìn thấy, thị lực của đế đều bị che lấp. Hắn nhìn không thấu đạo tổ cũng không nhìn thấu, đạo tổ quan tâm nhiều hơn chính là dấu ấn đế đạo, dấu ấn của Diệp Thần, thật sự cường đại, các đời đại đế, bao gồm Hiên Viên ở bên trong, đều không thể sánh bằng được. Hai đế đều đang đợi, chờ Diệp Thần đến Thiên Minh hai giới, nghiên cứu một khoảng cách gần một chút, lấy máu cho Diệp Thần. Chỉ định là không thể nào, nhìn huyết mạch của hắn xem, căn nguyên và thần tàn vẫn có thể. Ban đêm, đám lão trưởng nhân huyền hoàng lại tới Ngọc Nữ Phong. Có thể nhìn thấy, khuôn mặt của mấy người này, thật sự là đen hơn cái trước, lúc Diệp Thần uống trà ngày ấy đều bị chấn động văng ra ngoài hết rồi, tu vi yếu ớt như Hạo Thiên Huyền Chấn, giờ phút này vẫn đang ở trạng thái nguyên thần. Giao Trì thi triển thần lực đế đạo, giúp mấy lão già này tiêu diệt nội thương, trạng thái nguyên thần thì giúp lão cải tạo thân thể. Về phần Diệp Thần, không thể nào tỉnh lại trong chốc lát được. Ngoài núi, cũng không bình tĩnh. Thiên Âm lắng nghe, có quá nhiều người có thiên phú nghịch thiên tìm được cơ duyên, tu vi trì trệ không tiến lên được cũng buông lỏng, càng có người nói một câu phá quan, hơn nữa còn dẫn tới một trận thiên kiếp. Diệp Thần ngồi xuống, chính là tháng 3. Đến tháng thứ 4, hắn mới chậm rãi mở mắt, trong nháy mắt mở mắt, không gian, thời gian, thời không, đều cảm thấy là đình trệ, cặp mắt đế kia tuy cổ tỉnh không sống, cũng thâm thúy khôn cùng, có chút điểm tinh quang, ở trong miệng lấp lóe, cẩn thận ngưng mắt nhìn, còn có thể nhìn thấy dị tượng của đế đạo diễn biến. Thật lâu sau hắn cũng không nói lời nào, chỉ mở mắt nhìn thế giới, chứng đạo thành đế, có một loại tầm nhìn, cũng là thứ mà lúc đại thành không thể so sánh, có thể liếc mắt nhìn một cái liền phá hư vô vọng, cũng có thể liếc mắt nhìn thấy căn nguyên tốt nhất. Lão đại, hỗn độn đỉnh đến, còn có hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi vòng quanh Diệp Thần một vòng, mỗi cái đều vô cùng sinh động, mỗi cái đều bá đạo hơn một người, chủ nhân của nó đã thành đế, bọn chúng cũng tiến cấp, đặc biệt là hỗn độn đỉnh, đế uy mang theo bên người, là thứ mà bất kỳ một đế khí nào cũng không thể so sánh, nếu thật sự phải đánh, cũng không có đế khí nào là đối thủ của nó. Diệp Thần khẽ mỉm cười, đi lên bếp lò. Trở thành đế, vẫn là nam nhân tốt ở nhà, lúc nấu cơm cũng không quên ngộ đạo, một hồi đế kiếp, niết lột xác, cảm ngộ đối với đạo, càng ngày càng rõ ràng, đặc biệt là lĩnh vực cấm kỵ, lại càng có thêm chân lý. Một ngày bình thường, lặng yên mà qua. Đêm đó, hắn lại lên Ngọc Nữ Phong. Đi cùng còn có Đông Hoang Nữ Đế. Tối nay, Diệp Thần sẽ hoàn toàn hợp nhất ở cửu thế, tìm Giao Trì đến, tất nhiên là muốn phòng ngừa vạn nhất, miễn cho đế uy phát tiết đến Hằng Nhạc. Khoanh chân ngồi xuống, rất nhanh hắn đã rơi vào luân hồi. Hắn lại hiện thân, đã là một mảnh địa phương vô vọng luân hồi. Ở nơi đó, hắn nhìn thấy một bóng người, tựa như một tấm bia dựng đứng, tựa như đứng trên dòng sông năm tháng, tang thương cổ xưa, giống y đúc với hắn, là đời thứ nhất của hắn, Tiên Võ Đế Tôn. Chờ ngươi thật lâu rồi. Đế Tôn mỉm cười, cũng không biết là đế tôn của thời đại nào. Diệp Thần mỉm cười không nói gì. Hai người nhìn nhau cười một tiếng rồi bay thẳng vào trong hư không. Oanh. Ầm ầm. Trên không trung phía trên Hằng Nhạc hiện thực, đột nhiên nghe tiếng sấm nổ vang như ẩn như hiện, có sức mạnh luân hồi tràn ra. Ngọc Nữ Phong, Đông Hoang Nữ Đế thi triển đại thần thông ngăn cách cực đạo đế uy mà Diệp Thần tỏa ra trong cơ thể. Diệp Thần lo lắng không phải là bắn tên không đích, nếu không có nàng ngăn cản thì Hằng Nhạc nháy mắt sẽ bị nghiền nát. Không ai biết Diệp Thần đang làm gì, nhưng nàng lại biết rõ, ở một thời không khác Diệp Thần và Tiên Võ Đế Tôn nên có một hồi đại chiến luân hồi, đó là quá trình cửu thế luân hiệp nhất định phải đi. Đại chiến hẳn là rất khốc liệt, có thể thấy khóe miệng Diệp Thần chảy máu. Bất quá, là hắn thắng, thắng chính mình kiếp thứ nhất, đã còn thừa lại vòng luân hồi thứ nhất, triệt để dung nhập vào luân hồi của hắn. Khoảnh khắc đó, khi Giao Trì nhìn Diệp Thần, có thêm một chút lạ lẫm. Thậm chí nàng đã không còn phân biệt được gì nữa, dù sau đó vẫn không phải là Diệp Thần. Ba ngày sau, Diệp Thần tỉnh lại, ngồi ngơ ngác trên đỉnh núi thật lâu, hẳn là đã tan rã luân hồi chín đời, lại có một phần chân lý với luân hồi pháp tắc quấn quanh thân thể, quá nhiều ảo diệu, niềm luân hồi chi lực ở đầu ngón tay, thời gian, không gian và thời không đều cảm thấy vặn vẹo. Nhưng ở lĩnh vực cấm kỵ này hắn vẫn không bằng đời thứ nhất, tự mang luân hồi, Tiền Võ Đế Tôn ngộ càng thông thấu hơn hắn. Không ai biết được, hắn có kế thừa ký ức của vòng luân hồi thứ nhất hay không, chỉ biết bóng dáng của Đế Tôn trên người hắn mà thôi, hoặc có thể là hình chiếu của luân hồi, hoặc là vết tích nào đó, là trường tồn trên thế gian. Hắn của hiện tại, càng làm cho Thiên Minh Lưỡng Đế nhìn không thấu. Gió nhẹ nhẹ phẩy, mang theo một chút hương thơm của nữ tử. Nữ đế thiên đình đến, rơi vào đỉnh núi, tắm trong ánh trăng, như một tiên tử trong mộng, thần sắc vốn lãnh đạm, nhưng lúc nhìn Diệp Thần, sâu trong đôi mắt đẹp luôn toát ra một vẻ nhu tình. Phần tình cảm đó là xuất phát từ trong tiềm thức của Sở Tụ và Sở Linh. Diệp Thần lắc đầu, cười bày bàn trà ra. Tâm cảnh tam đế, không giống nhau. Nữ đế thiên đình lại càng cổ xưa hơn. Diệp Thần càng nhiều hơn chính là tang thương. Mà tâm thần của Giao Trì cũng trở nên hoảng hốt. Nàng không biết nên gọi hắn là Đế Tôn hay là nên gọi hắn là Diệp Thần. Không biết nên gọi nàng là Sở Hào Sở Linh hay là nên gọi nàng Nữ Đế Thiên Đình. Luân hồi cũng được, thời gian cũng thế. Ba người bọn họ tự như đã không còn là bản thân của năm đó nữa. Dưới ánh trăng là ngọn núi cao, an lành và yên tĩnh. Một màn trên Ngọc Nữ Phong, bao phủ sắc thái vĩnh hằng, cả bàn tam đế, cảnh tượng như thế đã rất nhiều năm chưa từng có. Chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là quan hệ giữa Tam Tôn Đế, trên ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ hẳn là người một nhà. Thiên địa tĩnh mịch, Tam Đế cũng đều trầm mặc, chỉ lặng lặng uống trà, ngày xưa nói chuyện phím như Diệp Thần, bây giờ cũng trầm mặc ít nói, tựa như có một loại ăn ý, khiến tất cả mọi chuyện không nói nên lời. Đến cũng đã đến rồi, tối nay đừng đi nữa. Một câu của Bệ Ngạn phá vỡ sự yên tĩnh vốn có. Lời này, truyền từ Minh Giới, chính là tên Minh Đế kia, hơn nửa đêm không ngủ, sẽ gác tay nhìn Ngọc Nữ Phong. Đại đế nha! Mở miệng liền rất có học vấn, nữ đế thiên đình cổ có thể là đế, nhưng cũng coi như là nửa nàng dâu của Diệp đại đế. Điều khiến hắn ta lúng túng là tam đế không ai phản ứng lại hắn ta. Diệp thần nhìn thoáng qua nữ đế thiên đình, trong mắt có chờ mong, hy vọng nàng hóa thành sở linh. Nữ đế lạnh lùng khiến cho lòng hắn không khỏi hoảng hốt, có lẽ là rất nhớ hai thê tử kia. Nữ đế thiên đình lạnh nhạt như băng, từng trong lúc lơ đãng liếc nhìn Diệp thần, có điều ánh mắt lại nghiêng đi, người đúng là nhân tài. Cũng cải trắng nhô đến thiên đình ta rồi. Diệp thần khí định thần nhàn, nên uống trà thì hơn, phải nhìn vợ thôi, thầm nghĩ không nên cử động mạnh mẽ để trói con đàn bà này lại, cũng đều là đại đế, ai sợ ai chứ. Giao Trì rủ mắt cười một tiếng, dường như có thể đọc được tâm ngữ của Diệp thần. Nàng có thể nghe ra, dường như nữ đế thiên đình cũng có thể nghe được, vừa rồi nàng mới thu ánh mắt lại, lại liếc mắt nhìn Diệp thần một cái, nhìn kỹ một phen, muốn nhìn xem, rốt cuộc đây là cái gì, đã thành đế rồi thì sao lòng can đảm còn lớn hơn thế. Diệp thần bị nhìn mà sợ hãi, không khỏi vội ho một tiếng. Kế thừa một chút ký ức của đời thứ nhất, hắn quá rõ sự đáng sợ của nữ đế thiên đình cổ đại, nếu như thành hình thái hoàn chỉnh, thổi lên một hơi, thì có thể thổi vị đế này của hắn lên 9 tầng mây. Hồi lâu, nữ đế thiên đình cổ xưa mới đứng dậy. Đến lặng yên, đi cũng lặng yên, vẫn như vậy như mộng như ảo, từ đầu đến cuối, cũng không lộ ra nửa chữ, cũng không để lại dấu vết. Diệp thần nhìn về phía đó thật lâu, tuy đã chứng đạo thành đế nhưng vẫn không nhìn thấu nữ đế thiên đình như cũ, có lẽ cấp bậc của hắn không đủ, không cách nào vén lớp màn che thần bí trong minh minh kia ra được. Ta nên gọi ngươi là Diệp thần hay nên gọi ngươi là đế tôn? Giao Trì khẽ hé môi, gương mặt nghiêng trên vai của hắn, không biết là lầm bầm lầu bầu hay là đang hỏi hắn. Ta vẫn là vợ của Diệp thần, phụ thân của Diệp Phàm. Lời nói của Diệp thần nhu hòa mà ôn nhu. Nói cái gì cũng không có tật xấu. Minh đế còn đang nhìn, lời nói đã thấm thía. Đế tôn, chí tôn trong đế. Đế hiệu này dùng cho Diệp thần là vô cùng thích hợp. Đạo tổ ở thiên giới cũng được cho là như vậy. Tiên võ đế tôn, bốn chữ ít ỏi đã truyền tụng vô tận năm tháng, giờ phút này lại đi cẩn thận đọc, hẳn là bao hàm thâm ý cổ lão, hắn dùng đế hiệu tiên võ, hắn phối đạo hiệu đế tôn. Một cái đời thứ nhất, một cái đời thứ chín, nhân quả tuần hoàn, có trước có cuối, chính là tiên võ cùng đế tôn. Cùng là đế, hai đế vô cùng bội phục tiên võ đại đế, có lẽ từ vạn cổ trước, đã tính ra định số, cửu thế của hắn, sẽ là đế, sẽ là chí tôn trong đế. Đêm, dần dần sâu hơn. Diệp thần thả luân hồi long gia ra, dùng luân hồi nghịch thế phối hợp vạn ngàn đạo hóa, hóa giải huyết mạch và ký ức của thiên ma tộc. Bây giờ hắn hoàn toàn làm được, thánh thể thành đế, liền cùng cấp thiên đế sánh vai, có chút việc những đại đế khác làm không được, hắn lại làm được, nên là một đặc quyền. Sau đó, hồn của Long Gia được thả vào trong một ngọn đèn trường minh, sống lại cũng chỉ là vấn đề thời gian, không cần quá lâu. Ánh sao chiếu rọi, hắn lại từ trong cơ thể nhiếp lấy một tia linh hồn, là của Diệp tinh thần, cuối cùng bị nhiếp đi còn có chín tôn linh của đạo thân, năm xưa hắn không làm được nhưng bây giờ lại có thể làm được. Về nhà rồi. Diệp thần mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay, đưa linh hồn của Diệp tinh thần đến phàm nhân giới, Tinh Nguyệt Thánh Nữ ở đó. Còn dư lại 9 tia linh khí thì lần lượt được đưa đến nhà của 9 tôn đạo thân. Khác với khi còn sống, sau khi 10 vị đạo thân này sống lại sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với hắn, sẽ là thân thể tự do hoàn toàn, không có căn nguyên của hắn, cũng không có ký ức của hắn. Cảnh đẹp ngày nào, làm gì bây giờ? Lại là thằng nhãi Minh Đế kia, thật sự là quá kính nghiệp, rồi sẽ luôn thình lình nói một câu, còn đang chờ đợi phúc lợi của hắn, hình ảnh hai vị đại đế gì đó, hẳn là vô cùng thơm. Diễm diễm và bổ mắt. Diệp thần không thèm để ý tới hắn, lại lần nữa giơ tay lên, lấy đầu hình thiên đang ở trong miếu thờ xa xôi phía chân trời tới. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Diệp thần mỉm cười, cởi bỏ phong ấn trên đầu. Hình thiên ngẩng đầu mở mắt, trong mắt đầy vẻ mê mang, nhìn chằm chằm Diệp thần thật lâu, rồi lại chậm rãi khép kín. Ngươi nhận ra hắn? Giao Trì khẽ nói. Nói cho chính xác là ta đời thứ nhất nhận ra, cũng đã từng gặp qua. Diệp thần nói, ta vốn không biết. Nhưng kế thừa một chút ký ức đời thứ nhất mới có thể biết được chuyện cổ xưa. Nói như vậy, hình chân còn sống. Sống sót, ở Thái Cổ Lộ. Như thế nào là Thái Cổ Lộ? Giao Trì không nhịn được hỏi, nàng cũng là đế, mặc dù cũng biết bí mật, nhưng vẫn chưa có liên quan đến con đường Thái Cổ mà Diệp Thần đã nói. Đó là một con đường. Đường đi thông Thái Cổ Hồng Hoang. Diệp Thần chậm rãi nói, năm đó, đời thứ nhất chính là chết trận trên con đường đó. Cũng là ở trên con đường đó, gặp được chiến thần hình thiên, kiếp thứ nhất có được trăm vạn thần tướng hiến tế, liều chết một tôn ma thiên đế, mà đầu của hình thiên chính là bị ma thiên đế kia chém, bởi vì liên quan đến lực lượng cấm kỵ, thân thể hình thiên đến nay khó tái tạo. Về phần vì sao hình thiên ở chư thiên, không khó giải thích, nhất định là bởi vì cái khe đó mới rơi xuống chư thiên. Giao Trì nghe nói thế, không khỏi nhíu mày, bí mật cỡ này nếu không phải Diệp Thần chính miệng nói ra nàng cũng không tin. Thái cổ hồng hoang kia, đến tột cùng là nơi nào? Thật lâu sau, nàng mới lại một lần nữa hỏi. Đây không phải là nơi nào, đó là một khoảng thời không? Diệp Thần hít sâu một hơi, ký ức trong phương diện này cũng được kế thừa từ đệ nhất thế mà thành, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Thời không? Giao Trì nhíu mày. Quả thật là thời không, nó đến tột cùng cất giấu bí ẩn gì, ta cũng không biết, chỉ biết lịch đại đại đế đều sẽ đi chỗ đó, nói cách khác, sau khi thành đế đều sẽ đạt được triệu hoán từ thái cổ hồng hoang. Chuyện này, tâm cảnh chí tôn giống như Đông Hoang nữ đế, cũng không khỏi chấn kinh, nghe ý tứ trong lời nói của Diệp Thần, các đời đại đế của chư thiên đều còn sống, đều ở thái cổ hồng hoang, như chính vị hoàng giả đại sở năm đó, trong mắt thế nhân bọn họ đã chết, kỳ thực là đi đến chư thiên vạn vực, đại đế với hoàng giả, tương tự kinh người. Nàng khiếp sợ, lúc đó Diệp Thần cũng rất khiếp sợ, kế thừa một chút ký ức của kiếp thứ nhất mới cảm thấy sự đáng sợ của thế giới này, có quá nhiều điều chưa biết, đế đô không thể che giấu nỗi hoảng sợ. Ta cũng là đế, vẫn chưa nghe được loại triệu hoán đó. Sau khi khiếp sợ, Giao Trì thì thào nói khẽ. Đó là bởi vì thái cổ lộ gãy mất. Diệp Thần nói xong lại ngồi trên đỉnh núi, đệ nhất thế giới năm đó có trăm vạn thần tướng rời đi, chính là đi thái cổ hồng hoang, cũng là đi điều tra thái cổ cổ lộ. Còn chưa tới nơi đã bị chí tôn ngoại vực vây giết, bởi vì tự thành luân hồi, sau chín đời mới có ta ngày nay, nếu thái cổ lộ chưa kết thúc, nếu trên con đường đó không có chí tôn ngoại vực, đệ nhất thế cùng trăm vạn hồng hoang, hơn phân nửa đã đến thái cổ hồng hoang, mà hình thiên, cũng từng là thần tướng của một vị đế, hắn may mắn. Hơn so với tiên võ trăm vạn thần tướng, từng theo đế tiến thái cổ hồng hoang, về phần vì sao lại trở về thái cổ lộ, còn không biết, nhưng nhìn cực đạo đế uy trên đầu hắn, hắn quá nửa đã chứng đạo thành đế trên thái cổ lộ, con đường kia cũng không có lạc ấn của đế đạo trên đường, cũng không có dấu hiệu của đế đạo áp chế. Diệp Thần nói rất lâu, không thấy trong lời nói của Giao Trì, thiên phú ngộ đạo cực cao, nhưng một số chuyện, đầu óc hoàn toàn không đủ dùng, gọi nàng là con mọt sách, cũng thực đến cùng. Bất quá, nàng có thể nghĩ rõ ràng một điểm. Những năm đó, cách Giam Ba sẽ có chí tôn ngoại vực ngã xuống chư thiên, tất xuất ra con đường thái cổ kia, thật sự khó có thể tưởng tượng, trên con đường đó, đến tột cùng còn có bao nhiêu chí tôn ngoại vực. Có biết vì sao đường thái cổ lại bị đứt? Lại vì sao lại có nhiều ngoại vực đại đế như vậy? Minh Đế mở miệng hỏi, cũng không đợi thêm phúc lợi nào, không đứng đắn hắn cũng đứng lên. Có lẽ thái cổ hồng hoang đã xảy ra biến cố, khiến cho thái cổ lộ sụp đổ, xuất hiện rất nhiều vết nứt, bởi vậy chí tôn ngoại vực tự mình trộm vào khe hở. Diệp Thần đưa ra suy đoán của bản thân. Biến cố? Ta hiểu rồi. Ánh mắt đạo tổ trở nên thâm thúy hơn, hình thiên xuất hiện thái cổ hồng hoang là muốn trở về chư thiên. Viện binh. Khác với những gì đỉnh phong đế thấy. Minh Đế vuốt vuốt râu, cũng là suy đoán bực này. Diệp Thần không nói lời nào, khoanh tay, thiên minh lưỡng đế nói như vậy, hắn cũng đồng cảm, mà lại cảm giác rất mãnh liệt. Ngẫm lại năm xưa, viên tàn huyết châu lấy được từ lỗ đen có liên quan tới thái cổ hồng hoang, cũng gặp phải đầu của hình thiên, đều rơi ra từ khe nứt. Bởi vậy có thể thấy được, có rất nhiều năm tháng từ thái cổ hồng hoang đi ra, tuyệt đối không phải một mình hình thiên, có lẽ còn có càng nhiều thần tướng của các đại đế nhiều thế hệ khác, đều mang sứ mệnh muốn trở về chư thiên gọi viện binh, chỉ có điều, bởi vì thái cổ lộ đứt đoạn, người đi ra cơ bản đều bị diệt, chỉ một mình hình thiên còn sống sót, hơn nữa, bởi vì kiên kỵ đần độn, vẫn còn lang thang trên thái cổ. Thiên minh lưỡng đế cũng trầm mặt, mù mờ tuổi xế chiều, biết được thái cổ lộ lộ người thứ ba chư thiên nhân là ai, cũng biết là ai thành đế, nhưng càng là như thế, liền càng có một loại dự cảm bất tường, thái cổ hồng hoang đến cùng xảy ra biến cố bực nào. Giao Trì chỉ tĩnh tâm lắng nghe, nàng cho rằng nàng biết nhiều lắm, nhưng so với tam đế mới biết ít càng thêm ít. Việc này không nên chậm trễ, nhanh đi qua thái cổ lộ xem xét cho thỏa đáng. Minh Đế mở miệng đầu tiên, nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần liếc mắt, liếc nhìn Minh Đế qua vách ngăn cách, người cho rằng ta không muốn đi, tiền bối nhà ta, hồng nhan nhà ta, đều ở đường thái cổ, vấn đề là cửa đâu? Cửa đâu đang ở đó? Minh Đế vội ho một tiếng, bỏ qua chuyện này. Thiên Hoang từng có một lối vào, nhưng không phải ai muốn mở là có thể mở, trời hoang đất già, bờ bên kia hoa nở, thiếu một vị địa lão mang theo ấn ký, liền không mở được cánh cửa kia. Tuy Diệp Thần là tiên võ đời thứ 9, nhưng dù sao hắn cũng không phải là tiên võ. Có lẽ Diệp Thần có thể mở cửa vào, nhưng cần có thời gian. Đạo tổ hít sâu một hơi, nhìn về phía nữ đế của thiên đình, thái cổ lộ là do nàng tạo nên, tự có thể mở ra lối vào mới, tuy nhiên đó cũng là cần có thời gian mở ra. Cho nên, phải chờ. Diệp Thần không phải đời thứ nhất, nhiều khi cũng không phải nữ đế cổ thiên đình hoàn chỉnh, bất luận hai người bọn họ ai đi làm, đều cần có thời gian. Một đêm yên lặng trôi qua. Sáng sớm, sắc trời vừa mới sáng rõ, liền có rất nhiều người tới bái phỏng, là tới yết kiến hai vị đế, trong đó lão bối chiếm đa số. Ngọc Nữ Phong có thể nói là đông như trảy hội, kéo dài mấy tháng không dứt. Mấy tháng này, Diệp Thần cùng Giao Trì chưa từng xuống núi, nàng đang ngộ đạo, minh tưởng hắn như thế nào mới có thể cho ra lối vào, đợi thêm một giây, đều có thể gây ra án mạng người ta. Không biết bắt đầu từ đâu, hắn thích thương anh, phần lớn thời gian đều ngẩng đầu nhìn lên hư vô, cũng không biết đang nhìn cái gì. Thế nhân không biết, nhưng Thiên Minh Lưỡng Đế lại biết. Vô Chính Nhi Bát Kinh không có nghĩa là không đi được, trong những năm đó, có rất nhiều chí tôn từ trên thái cổ lộ rơi xuống, người của chư thiên tự nhiên cũng có thể từ khe nứt đó ngược hướng xuyên qua, năm đó Diệp Thần không làm được, hiện giờ thánh thể chứng đạo thành đế, đủ để có thể ngạnh kháng với sức mạnh của Minh Minh, để mạnh mẽ xuyên qua. Diệp Thần lúng túng chính là nhìn chừng 3 đến 5 tháng, cũng không thấy có vết nứt nào nứt ra, càng nhìn càng nóng, ngày xưa chư thiên yếu ớt, ngoại vực đế là từng ngày ngã xuống. Hiện giờ, chư thiên ngủ đế trấn thủ, mẹ nó còn không đến đây. Không chờ được đến khe hở, ngược lại mọi người còn chờ thêm một đống lớn. Nhìn cửa vào Ngọc Nữ Phong, đã thấy một con trâu và một con khỉ, chính là Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng, tư thế đi đường rất kiêu ngạo. Sao lại nói vậy? Hai người bọn họ có vốn liếng để kiêu ngạo, coi huynh đệ là chí tôn trong đế, đệ muội là nữ đế kinh diễm nhất, cho dù đi đến đâu, người của chư thiên cũng đều phải nể mặt vài phần. Không phải thổi, đoạn đường này từ Huyền Hoang đi tới, hai người bọn họ đánh thu phong không ít, nhà ai có bảo bối, liền chạy tới nhà đó. Không phải tất cả mọi người đều không cần mặt mũi như hai người bọn họ. Cùng bọn họ đánh một trận, còn có Đông Chu Võ Vương, Thần Tử Nhật Nguyệt, Thần Giật, Hỗn Độn Thể, Long Kiếp, Hiên Viên Đế Tử, Giao Tâm, Nam Đế, Tây Tôn, Trung Hoàng. Là đến tổ đội. Còn có nhân tài đại sở, như Hậu Duệ Hoàng Giả, như Minh Tuyệt, Bạch Chỉ, Tạ Vân cùng Tư Đồ Nam bọn hắn cũng đều tới. Diệp Thần từ thương dịch thu mắt lại, ngước mắt nhìn lên. Vừa nhìn liền cảm thấy đau đớn, những tiểu đồng bọn đáng yêu này cơ bản đều là tóc hoa râm, đã không còn nhiều thọ nguyên, lần này đến hẳn là đến để cáo biệt hắn. Năm tháng như đau. Tiểu Viên Hoàng thét lên một tiếng buồn bã, tìm chỗ ngồi thoải mái ngồi xuống, trên miệng nói rất khiếp sợ, nhưng cái đầu lông xù kia lại như sóng vỗ, nhìn ngó một chút, so với những đệ muội nhà hắn, những người kia có vẻ càng thêm đẹp mắt. Tuổi lớn rồi, ánh mắt còn không dùng được. Sau khi Quỳ Ngưu ngồi xuống, liền vuốt vuốt mắt, chủ yếu là thần thông thấu thị, muốn nhìn xem chút hương thơm hơn. Diễm là, thế nhưng trên người chúng đệ muội đều có một tầng tiên quang che lấp, cái gì cũng không nhìn không nói, còn lắc lư đôi mắt trâu của hắn. Tiểu nha đầu này càng ngày càng bất phàm. Tạ Vân vuốt cằm, nhìn lại là Diệp Linh. Từ sau khi Diệp Thần thành đế, Diệp Linh đã được ban cho một lực lượng thần bí, tuy chưa được kích phát hoàn toàn nhưng bản thân là chủng đế, hắn đã có cảm giác tim đập thình thịch. Nhưng ngẫm lại, Tạ Vân cũng bình thường trở lại. Cũng không nhìn xem Diệp Linh là đứa bé nào, lão tử là đại đế, mẫu thân là một bộ phận nữ đế cổ thiên đình, vô luận tính từ chỗ nào, đều đã định trước sự bất phàm của nàng, mà lại cực kỳ bất phàm. Thử hỏi, đồng dạng là truyền thừa đế đạo, các đời đế tử của chư thiên, ai có thể so sánh được với nàng, cha mẹ đều quá nghịch thiên rồi. Bên này, Diệp Thần đã phất tay bày ra bàn rượu. Tất cả mọi người từng nói, sau ngày hôm nay, sẽ rơi vào tự phong, có lẽ phải rất nhiều năm, một lần kéo dài hơi tàn sống sót. Trong lúc đó, Diệp Đại Đế từng lấy ra linh dược kéo dài tính mạng, đều bị từ chối nhã nhặn, thần liệu kéo dài tính mạng ăn nhiều cũng vô dụng, nếu lại tiếp tục ăn chính là phí của trời. Trước tiên cứ ngủ một đoạn năm tháng đã. Diệp Thần mỉm cười, lời này nói ra rất có thâm ý, chư thiên không cách nào kéo dài tính mạng, không có nghĩa là thái cổ hồng hoang không được. Các đời đại đế khi đi, hoặc nhiều hoặc ít, cơ bản đều mang theo thần tướng, không phải dẫn bọn họ đi du sơn ngoạn thủy, là thái cổ hồng hoang vô đế đạo áp chế, mang thần tướng đi, có lẽ có thể thành đế, như chiến thần hình thiên, chính là ví dụ rất tốt. Cho nên, nếu như có cửa vào Chính Nhi Bát Kinh, hắn cũng sẽ dẫn người đi qua, không kỳ vọng bọn họ có thể trợ chiến, có thể đến thái cổ hồng hoang liền tốt, như vậy, liền có hy vọng chứng đạo thành đế. Màn đêm buông xuống, mọi người mới tản đi. Đêm đó, bọn họ liền tự phong ấn mình, cùng nhau tự phong ấn, còn có rất nhiều người, đều là người thọ nguyên không có nhiều, lúc trước bởi vì Diệp Thần độ kiếp mà bị giật mình tỉnh giấc, bây giờ lại đều rơi vào ngủ say. Đêm đó, Diệp Thần thi triển đế pháp, cũng phong ấn tịch nhang bọn họ, khi kiếp nạn chư thiên xảy ra, các nàng cũng từng hiến tế quá nhiều thọ nguyên, tuổi thọ không còn nhiều, từng người đều trở nên vô ích. Thấy thê tử già nua, hắn ta cũng bất đắc dĩ. Đế chấn vang dội cổ kim, đế chí cao vô thượng, thế nhưng cũng không phải là không gì không làm được, có đại nạn nào đó, hắn không thể ngăn được. Mẫu thân, ta sẽ trông coi các người. Diệp Linh có chút hiểu chuyện, mỗi ngày đều đi quét sạch bụi bặm. Dưới ánh trăng, Diệp Thần lại đến rừng trúc nhỏ. Trước mộ của Diệp Phàm, mộ của Dương Nghiên, trước mộ của Hồ Tiên, hắn lặng lặng đứng đó, năm đó còn có thể dấy lên mùi xạ hương, bây giờ hắn cũng không dậy nổi nữa, chỉ vì hắn là đế, bởi vì bọn họ đều chịu không nổi, pháp tắc của cõi U Minh, chính là kỳ quái như vậy. Hắn thi luân hồi, lồng mộ ba ngôi mộ nhỏ, muốn từ trong luân hồi mờ mịt, khai ra một tia linh hồn của bọn họ. Nếu là việc này, mỗi ngày hắn đều sẽ làm. Đáng tiếc, đến nay đều không thấy xuất linh, đừng nói là hắn, cho dù đệ nhất thế ở đây, vẫn như vậy khó có thể nghịch chuyển cái kia luân hồi. Hắn thu tay, xoay người biến mất. Hiện thân, đã là Thiên Huyền Môn. Thiên Huyền Môn bây giờ, cũng là lạnh lùng vắng vẻ, tạo hóa thần vương, mà tôn cùng nhân vương mấy người, cũng đều tự phong. Diệp Thần từng đi xem qua, đặc biệt là chú ý đến nhân vương, người ngủ rất tốt, bị hắn xách ra ngoài dạo một vòng, những bản trân quý của nhân vương tàn kia đâu. Bị hắn càng quét sạch sẽ. Trước Lăng Tiêu Bảo Điện, hắn hiển hóa chân hình. Sau khi chứng đạo thành đế, Lăng Tiêu Điện cũng không ngăn được hắn, có thể nhẹ nhàng tiến vào trong điện, chỉ vì muốn nhìn thê tử của hắn. Tối nay, nữ đế Thiên Đình tỉnh táo, lặng lặng ngồi xếp bằng. Làm sao mở ra cửa vào Thái Cổ Lộ? Diệp Thần ngồi xuống liền khai văn, vấn đề này hắn đã hỏi rất nhiều lần rồi, mỗi lần tới đều sẽ dông dài một hồi. Chờ. Thiên Đình nữ đế mấy lần trả lời đều nhất trí là thương. Dứt lời nàng lại rơi vào ngủ say. Diệp Thần biết, nàng không phải đang ngủ say mà đang dung hợp một loại thần lực nào đó, không có sức mạnh đó thì không thể mở được cửa vào. Bỗng nhiên, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng đẩy ra một lọn tóc tung bay của nữ đế, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, sợ không phải nữ đế Thiên Đình cổ xưa, mà là hai thê tử của hắn. Người quang minh không nói chuyện mờ ám, bản đế cũng muốn sờ thử. Minh đế lại không ngủ, lời nói thấm thía, nếu cho hắn ta cơ hội, hắn ta không chỉ muốn sờ, còn phải véo mặt nàng ta một cái. Đạo tổ khoác áo tơi câu cá, cách bình chướng liếc Minh đế một cái, con hàng kia, không nhớ không đánh a, còn nhớ rõ năm đó, khi Minh đế bị một chưởng đánh ra khỏi cấm khu, tư thế vô cùng bá đạo, một đường phong lôi treo lên tia chớp, tuyệt đối rất đẹp mắt. Bây giờ còn muốn ăn đậu hũ nữ đế, không sợ bị đánh chết sao? Diệp Thần thì khác, sờ tới đó phải gọi là thuận tay. Có thể sờ đủ rồi. Trong điện, có nữ âm thanh mờ ảo vang lên, chính là giọng nói của nữ đế Thiên Đình, như một khúc nhạc tiên linh, rất là tuyệt vời. Vẫn khỏe. Diệp Thần nghiêm trang nói, cũng nghiêm trang sờ soạn, là đang sờ soạn vợ ta chứ không sờ vào cô. Không bằng, ta cởi quần áo ra cho ngươi nhìn xem. Nữ đế Thiên Đình chậm rãi mở mắt. Chuyện này, sao có thể không biết xấu hổ? Diệp Thần vừa nói, liền cảm thấy bàn chân rời khỏi mặt đất. Sau đó, hai con mắt của Đạo Tổ và Minh Đế lay động trái phải, là người một đường đưa mắt nhìn Diệp Thần bay ra khỏi đại sở, là nữ đế của Thiên Đình, đích thân đưa hắn ra ngoài. Ọc ọc. Minh Đế âm thầm nuốt nước miếng, cuối cùng cảm thấy lưng lạnh toát. Đó chính là nữ đế của nữ đế, tuy rằng hình thái vẫn còn chưa hoàn chỉnh, nhưng trong nháy mắt nào đó đã có thể khiến cho thần lực có thể vượt qua cả đại đế, thậm chí là vượt qua cả thiên đế. Nếu không phải như thế, năm xưa, hắn cũng sẽ không bị một bàn tay đưa đến biên hoang vũ trụ. Lần này Diệp Thần bị đưa ra ngoài, tâm lý cân bằng. Lúc Diệp Thần dừng lại, đã là thiên hoang rồi, một bước không đứng vững mà lung lay lắc lư, nhìn dấu bàn tay trên khuôn mặt rất đẹp đẽ, cũng vô cùng bắt mắt, khuôn mặt đều bị bẻ vẹo. Thằng nhãi kia vặn vẹo khuôn mặt, tìm một khối thiên thạch, bắt chéo chân ngồi ở đó, lấy ra một cái tẩu thuốc cũ, co giật lạch cạch, phun từng vòng khói thâm trầm, trong sương khói lượn lờ, nhìn thế nào cũng giống như là đang tu tiên nhi. Cả đời này của hắn là một đời truyền kỳ, cùng nữ nhân thật sự kết xuống mối duyên khó hiểu, vô luận mạnh bao nhiêu, cũng sẽ có một cô nương dũng mãnh đè hắn, thành đế cũng vậy. Cảm giác rất tốt. Minh Đế khoanh tay, nhìn có chút hả hê. Diệp Thần không phản ứng, vẫn đang hút tí tách, chờ ta hút hết túi thuốc này, hai huynh đệ chúng ta tâm sự cho tốt. Lúc hút thuốc, hắn vẫn không quên nhìn thiên hoang. Năm đó, hắn cùng nhân vương bọn họ, chính là tại đây đưa tiễn đế hoang cùng Hồng Nhan, y hi còn nhớ rõ đạo môn kia. Hắn từng tới mấy lần, từng thi triển tiên pháp đế đạo, muốn diễn hóa ra lối vào kia, nhưng đáng tiếc, đạo hạnh của hắn vẫn chưa đủ. Công phu kỹ thuật bực này, dường như đúng là nữ đế của Thiên Đình. Trong lúc nói chuyện, một túi thuốc đã hút xong. Diệp đại đế duỗi lưng, vặn vẹo cổ, nhìn về phía Minh giới, nở nụ cười với Minh đế, mà lại vui vẻ cười nói. Trong lòng Minh đế lột bột, có một loại dự cảm bất tường. Nhưng chưa chờ Diệp Thần bước vào Minh giới đã nghe thấy một tiếng ầm ầm, động tĩnh khá lớn khiến toàn bộ tinh không rung chuyển một trận. Dương mắt nhìn, mới biết là hư vô, nổ ra một vết nứt, có bóng người ngã ra, cuồn cuộn ma sát, cũng có cực đạo đế uy, hơn nữa, còn là đế uy cấp thiên đế. Chờ ngươi thật lâu rồi. Vừa muốn vào Minh giới Diệp Thần, thân thể nháy mắt biến mất, ánh mắt vô cùng lấp lánh, đợi khá lâu, chính là đang đợi khe hở. Giao trì, tiêu diệt hắn. Diệp thần dùng đế đạo, truyền cho cơ ngưng sương một đạo thần thức. Còn hắn thì chạy về phía khe nứt. Trở về. Bên trong thiên huyền môn, truyền ra tiếng nữ đế thiên đình quá khẽ. Thế nhưng, lời nói của nàng vẫn chậm đi, trước khi khe nứt khép lại, Diệp thần đã động vào trong, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể thông qua truyền thuyết về khe hở để đi ngược về thái cổ lộ. Về phần chư thiên, hắn hoàn toàn không lo lắng, giao trì nếu chiến không lại vị kia ngã ra cấp thiên đế, còn có nữ đế cổ thiên đình, chiến lực của bọn đàn bà kia tuyệt đối vô cùng hung hãn. Oanh! Thiên ma thiên đế đứng yên, tinh vực một cước sụp đổ, ma khí của cực đạo dâng lên ngập trời, ma sát đen kịt cuộn trào mãnh liệt, nhấn chìm càn khôn, thiên âm xen lẫn ma tính, vang vọng khắp tứ hải bát hoang. Đây là... Siêu siêu siêu siêu siêu. Thiên đế còn chưa nói xong đã thấy một kiếm hủy diệt từ tinh không xa xôi chém tới, thân thể đế thượng hiểm hóc bị chém, vừa mới ổn định thân hình đã bị nữ đế đông hoang cuốn vào thái thượng. Chỉ là một đại đế nho nhỏ mà cũng dám công kích ta. Thiên ma thiên đế tức giận, hiện ra ma tượng của đế đạo. Oanh. Ầm. Oanh. Sau đó là ầm ầm, hai đế khai chiến trên chiến trường đế đạo, đại chiến chấn động tinh không vũ trụ, ngước mắt lên nhìn thì thấy dị tượng tận thế, đại đạo thái thượng cũng không thể chống đỡ nổi uy thế chí tôn. Minh đế híp hai mắt lại, có thể thấy quanh thân thiên ma thiên đế bao quanh có thời gian pháp tắc, không phải hậu thiên lĩnh ngộ mà là tiên thiên tự mang theo, chiếu ra ma quang đen thui, cũng bao phủ sát thái hủy diệt. Rất hiển nhiên, đó không phải thiên đế bình thường. Nhưng mà nữ đế đông hoang của chư thiên cũng không phải xây dựng, chứng đạo thành đế đã có hơn 1.000 năm, đã không còn là tiểu nữ đế năm đó nữa mà đã tìm hiểu về pháp tắc cấm kỵ, cũng đoạt được tạo hóa của trời đất. Đạo tổ nhìn chính là Thương Tuấn, chính là vùng đất nứt lúc trước, vết nứt đã khép lại, Diệp thần đã không còn bóng dáng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể từ cái khe kia đi ngược lại đến thái cổ lộ. Thiên huyền môn, nữ đế thiên đình đã đi ra, lông mày cong nhẹ nhăn lại, thần sắc không mấy dễ nhìn, thái cổ lộ không đơn giản như hắn tưởng tượng, một mình Diệp thần đi, rất có thể đã bị diệt. Từ đó trở đi, cô cũng lên trời. Ngươi. Thấy nữ đế dắt tới, sắc mặt thiên ma thiên đế đột nhiên thay đổi, giống như nhận ra nữ đế thiên đình, trong đôi mắt đế quốc đỏ tươi còn có thêm vẻ sợ hãi, vốn đã rơi xuống hạ phong, nữ đế thiên đình dắt tới, triệt để bị áp chế, bị đánh đến đứng cũng không vững. Phốc. Phốc. Phốc. Đế huyết đen kịt rơi lả tả như mưa. À, ở chư thiên, vị thiên ma thiên đế này rõ ràng là không đáng chú ý, một mình chiến đấu là không được, chớ nói chi là bị quần ẩu, hai nữ đế còn đáng sợ hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều, lần lượt đánh bại đế khu của hắn. Oanh. Ầm. Oanh. Không chỉ chư thiên có ầm ầm thì thương long cũng truyền tới. Đến thái cổ lộ rồi. Đạo tổ khẽ lẩm bẩm, ngước nhìn hết sức mình, tự nghe ra được, tiếng vang của thương quẩn truyền đến chính là dao động của cuộc đại chiến, hơn phân nửa là truyền từ thái cổ lộ, không chừng là Diệp thần thi triển thần uy. Đạo tổ đoán không sai, nhưng chỉ đoán đúng một nửa. Trên thái cổ lộ quả thật có đại chiến, nhưng không phải do Diệp thần dẫn đầu mà là đế hoang và hồng nhan bị quần ẩu, mấy chục tôn thiên ma đế, thần uy của mỗi người ngập trời, người bị đánh phải trời long đất lở. Lại nói Diệp thần, hắn vẫn đang ở trong đường hầm. Thông đạo này kỳ quái, không có khái niệm thời gian và không gian, có thời không chi lực, bản thời không chi lực tràn đầy, có chút giống thời không loạn lưu, khi thì đang vào hủy diệt chi lực. Diệp thần chậm rãi bước đi, thần thức đế đạo nhìn chằm chằm về tám phương, đế thể bá đạo bị sức mạnh khó tả kéo lê thành từng đường sương máu, cũng chỉ là những khe suối máu, hoàn toàn không thể gây tổn thương căn cơ cho hắn. Hắn từng thi pháp, muốn khắc ấn ký luân hồi, muốn dùng cái này để đánh bay lôi thần về chư thiên, nhưng ấn ký vừa mới khắc xuống, liền bị trong nháy mắt xóa đi, còn có mộng hồi thiên cổ, cũng đồng dạng bị ngăn cách. Chẳng biết lúc nào hắn ta mới ra khỏi khe hở. Lọt vào trong tầm mắt chính là trời đất u tối, phía trên mây đen dày đặc, trong mây lại sấm vang chớp giật, phía dưới hoàn toàn cháy khét, mênh mông vô bờ bến, lấy thị lực đế đạo của hắn cũng không nhìn thấy phần cuối. Nơi này, không có đêm tối ban ngày, cũng không có ánh trăng tinh huy, có cái là lờ mờ, giống như có một tầng mây, che ánh sáng nên có, đi đến chỗ nào, đều là sắc trời chạn vạn tối. Là thái cổ lộ. Trong lòng Diệp thần nói như vậy, tuy là lần đầu tiên tới đây nhưng cực kỳ chắc chắn, chỉ vì kế thừa một chút trí nhớ của đời đầu, nhìn sắc trời mờ tối này mà nhìn càng không hỗn loạn, cái bụng cực kỳ giống nhau, nhiều khi thấy không gian vặn vẹo, trong sương mù mông lung mơ hồ còn có thể thấy được vầng sáng thời không như ẩn như hiện. Đối với chuyện này, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Thái cổ hồng hoang liên quan đến thời không, con đường đi đến thời không thái cổ hồng hoang, tất nhiên cũng liên quan đến thời không, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới cảm thán nữ đế thiên đình thủ đoạn, thần thông này phải lớn đến cỡ nào mới có thể đúc ra một con đường như vậy. Hắn tự nhận là làm không được. Tiền bối. Tiểu Hồng. Diệp thần rảo bước đi, gọi một đường, muốn tìm Đế Hoang, Hồng Nhan và Chiến Thần Hình Thiên. Đáng tiếc, không nghe được tiếng vọng, càng không có gợn sóng đại chiến. Lão đại, Độn Giáp Thiên Tự. Đang đi, đột nhiên nghe Hỗn Độn Đỉnh hô to một tiếng. Nhìn thấy. Diệp Thần nói xong, nhẹ nhàng giơ tay, bắt lấy chữ vàng vừa bay qua, đích thật là Độn Giáp Thiên Tự. Trên Thái Cổ Lộ Hội có được chữ này, Diệp Thần cũng không ngoài ý muốn. Tương truyền, Độn Giáp Thiên Tự xuất từ Độn Giáp Thiên Thư, mà Độn Giáp Thiên Thư cũng có liên quan đến Thái Cổ Hồng Hoang, về phần quan hệ ra sao, hắn còn không biết, trong ký ức truyền thừa đệ nhất thế, cũng không có bí mật phương diện này, chỉ biết Độn Giáp Thiên Thư rất thần bí. Oanh! Âm âm! Loảng xoảng, tiếng nổ vang lên, chấn động đến càng khôn lắc lư. Diệp Thần liếc mắt, một bước lên trời, thẳng đến chỗ sâu hôn ám, có thể chính xác tìm được nguồn gốc của tiếng nổ, nghe tiếng vang, hẳn là đại chiến ba động, hơn nữa, còn là một trận đại chiến đế đạo. Cố lên! Ánh mắt Diệp Thần như đúc, vô thức cho rằng là Đế Hoang, Hồng Nhan hoặc là Chiến Thần Hình Thiên, hơn phân nửa là gặp phải chí tôn ngoại vực, cách vô tận thương khuyết, có thể ngửi được khí thiên ma. Khiến hắn nhíu mày chính là không có khí tức của ba người. Nhìn từ xa chân trời, hư vô có hai bóng người đang đại chiến say sưa, một là thiên ma chí tôn, cấp đại đế, hai là chư thiên nhân, thân mặc áo giáp cổ xưa, tay cầm lưu huyết tiên kiếm, áp chế lại là một chủng đế, xét về cấp bậc, hẳn là chí cường đỉnh phong. Cửu Thiên Thần Vương. Diệp Thần Đế híp mắt lại, nhận ra người mặc áo giáp kia tên là Cửu Thiên, là Cửu Nguyên Thiên Thể, tên là Cửu Thiên Thần Vương, là đệ nhất thần tướng dưới trướng Chiến Cổ Đại Đế. Tuy hắn chưa từng gặp người thật của hắn nhưng lại từng thấy pho tượng của hắn, từng tạo ra truyền thuyết bất hủ. Xem ra, năm đó Chiến Cổ Đại Đế cũng từng mang theo thần tướng, tiến vào Thái Cổ Hồng Hoang, sở dĩ Cửu Thiên Thần Vương ở đây, hẳn là sứ mệnh tương tự như Chiến Thần Hình Thiên, trở về Chư Thiên Viện Binh, bất đắc dĩ, Thái Cổ Lộ đã đứt đoạn. Phốc. Hắn nhìn thấy Cửu Thiên Thần Vương đẫm máu, bị một mâu của Thiên Ma Đế xuyên thủng, thân thể cổ lão, suýt chút nữa đã bị mạnh mẽ phá hủy. Chết đi. Thiên Ma Đế cười gằn, một mâu lăng thiên giáng xuống. Thân hình của Cửu Thiên Thần Vương lay động, đã đứng cũng không vững nữa rồi, chiến giáp tàn phá không chịu nổi, toàn thân là một khe máu, toàn thân là một vết thương, đều quanh quẩn trong sát khí của đế đạo, không phải hắn không đủ mạnh, là do tu vi tuyệt đối áp chế, đối phương là đế, hắn chỉ là chuẩn đế. Oanh. Diệp Thần bước một bước qua hư không, vung mạnh một chưởng qua. Thiên Ma Đế bỗng nhiên biến sắc, đều không nhìn thấy người xuất thủ là ai, chỉ thấy một bàn tay lớn màu vàng ống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, chưởng ấn còn chưa tới, tâm linh liền nhịn không được run rẩy. Trong chớp mắt, hắn tế ra dị tượng của đế đạo. Điều đáng xấu hổ chính là sự bảo vệ của đế đạo, yếu ớt không chịu nổi, bị một chưởng của Diệp Thần đánh cho sụp đổ, ngay cả đế thể của hắn cũng bị đánh tan, chỉ còn một đạo nguyên thần hư ảo của đế đạo, nhưng cũng rơi xuống bên trong. Từng tấc một hóa thành tro bụi. Đến rồi, y cũng không nhìn thấy là ai, chỉ thấy ở phương xa có một bóng người kim quang cực kỳ chói mắt, không thấy rõ hình dáng. Cửu Thiên Thần Vương ngơ ngác, trong mắt đầy vẻ khó tin, chết tiệt, đây là một vị đế. Đế không bị áp chế, lại bị người một chưởng đánh tan, người ra tay sẽ cường đại bao nhiêu? Hắn theo bản năng ngoái nhìn, vừa nhìn đã thấy Diệp Thần. Thánh thể. Thánh thể thành đế. Tầm mắt của Thần Vương vẫn không thấp, vừa nhìn đã hiểu rõ. Chính vì nhìn ra được cho nên hắn ta mới khiếp sợ, nhìn khắp toàn bộ chư thiên sử, đại thành thánh thể có không ít, thánh thể chứng đạo thành đế vẫn là lần đầu thấy, thảo nào có thể một chưởng đánh tan một tôn đế. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần từ trên trời giáng xuống, không nói lời nào, bàn tay đặt lên bả vai Thần Vương, thi triển thần lực, xóa bỏ sát cơ giúp hắn, cũng giúp hắn khép lại thân thể tàn tạ của mình. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã nhìn thấu được Cửu Thiên Thần Vương, trong cơ thể ẩn giấu một sức mạnh thần bí, chủng loại có thể đồ đại đế kia hẳn phải tồn tại từ Thái Cổ Hồng Hoang. Nhưng không thể trường tồn vĩnh cửu được, dùng một phần thì ít đi một phần, giờ phút này, lực lượng kia đã không còn lại bao nhiêu, nếu không phải như thế, vị Thiên Ma Đế kia cũng chưa chắc là đối thủ của Thần Vương. Hậu sinh khả quý a, Cửu Thiên Thần Vương cười mỏi mệt, cũng cười vui vẻ. Tiền bối, Thái Cổ Hồng Hoang đến tột cùng xảy ra biến cố gì? Lúc này Diệp Thần mới hỏi, tiếp tục truyền thần lực vào. Không biết. Cửu Thiên Thần Vương khẽ lắc đầu, giọng nói khàn khàn không chịu nổi, đại đế chỉ bảo chúng ta quay về chư thiên. Viện binh. Diệp Thần không khỏi nhíu mày, lấy được đáp án chuẩn xác của Thần Vương, liền ấn chứng suy đoán lúc trước, Thái Cổ Hồng Hoang hoàn toàn chính xác có biến cố lớn, trước là Chiến Thần Hình Thiên, sau lại là Cửu Thiên Thần Vương, đều chuẩn đế cấp, đủ chứng minh một sự kiện, đó chính là đại đế các đời đang ở Thái Cổ Hồng Hoang, đều không rảnh để ý hắn, bởi vì không rảnh ra tay, mới có thể phái thần tướng dưới trướng mình trở về chư thiên. Nhìn vẻ mặt bi thương của Cửu Thiên Thần Vương thì liền biết thần tướng cùng đi cũng không phải là một người như hắn, còn những người khác thì hơn nữa đã tán thân trong con đường cổ xưa. Tự như đời thứ nhất của hắn năm xưa. Tiền bối đã từng gặp Đế Hoang, Nữ Thánh Thể và Chiến Thần. Diệp Thần hỏi, lại tế bản nguyên đế đạo lên. Đế Hoang. Còn sống. Nữ thánh thể. Hình Thiên cũng còn sống. Cửu Thiên Thần Vương suy nghĩ bị cắt đứt, nhưng vẻ mặt lại kinh dị. Trong ký ức của hắn, Đế Hoang là Hậu Nguyệt Thiên Thiên Thành Đế, sớm đã bị chôn vùi, còn có nữ thánh thể, Hoang Cổ Thánh Thể còn có nữ. Cái quỷ gì, gã Hình Thiên kia sống cũng đủ lớn, vậy mà cũng còn sống. Diệp Thần mỉm cười, Cửu Thiên Thần Vương không biết cũng là người hợp tình hợp lý. Hắn truyền thần thức qua, nói ra rất nhiều chuyện. Cửu Thiên Thần Vương đọc sách, thổn thức không thôi, vậy mà không biết hậu đại chư thiên xảy ra nhiều chuyện thú vị như vậy, hắn hẳn là bỏ qua rất nhiều kịch mục đặc sắc, thí dụ như Đế Hoang cùng Hồng Nhan. Chưa từng gặp bọn họ. Thật lâu sau, mới nghe Cửu Thiên Thần Vương trả lời. Diệp Thần im lặng, lại nhíu hai hàng lông mày. Mức độ hủy hoại của con đường này còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Cửu Thiên Thần Vương chậm rãi nói, ta dùng mấy ngàn năm mới hiểu được, Thái Cổ Lộ Đức Đoạn không chỉ có hai ba đoạn, mở ra đường Thái Cổ, đầu đuôi liên kết với nhau. Thần Vương vừa nói như vậy, trong nháy mắt Diệp Thần đã hiểu. Không biết Thái Cổ Lộ bị cắt đứt mấy đoạn, sở dĩ không tìm được ba người Đế Hoang, hơn phân nửa là bọn họ. Không cùng một đoạn lên. Mà hắn, tiến vào khe nứt, trùng hợp là đi vào đường Thái Cổ, hoặc là nói, bởi vì thời gian thông đạo cùng không gian sai lệch, vốn không nên đến đoạn này, lại đến đoạn này. Điểm này, rất dễ giải thích. Lúc trước, vết nứt kia đã khiến Thiên Ma Thiên Đế ngã xuống, rõ ràng không phải ngã ra từ nơi này, nếu lúc trước có Thiên Ma Thiên Đế chặn đường Thái Cổ ở đây thì Cửu Thiên Thần Vương đó vẫn còn sống, Đại Đế cũng không đánh lại, càng đừng nói tới Thiên Đế. Cho nên mới nói, từ đâu ngã xuống, lại từ khe nứt kia đi vào đây, không nhất định vẫn là đoạn Thái Cổ Lộ kia. Về phần viện binh, cái này bản thân liền rất khó làm được, Thái Cổ Lộ đã đứt đoạn, chỉ nữ đế thiên đình có thể tiếp nối, vô luận từ trong Hồng Hoang Thái Cổ đi ra bao nhiêu thần tướng, đều nhất định không trở về chư thiên, ít nhất là từ Thái Cổ Lộ là không thể quay về, nếu trùng hợp gặp được khe nứt, liền có cơ hội trở về, nhưng cũng phải nhắm chuẩn mới được, có thể ngã đến chư thiên tam giới, đồng dạng có thể ngã đến ngoại vực, nếu không để ý một chút đến ngoại vực, sẽ chết rất thảm. Sự thật chứng minh, tỷ lệ ngã trở về có chút đáng thương. Nhiều năm trôi qua, chí tôn ngoại vực và ma binh ma tướng hạ xuống chư thiên cũng không ít. Thế nhưng không thấy một người chư thiên nào ngã xuống, có lẽ bọn họ từng tìm được vết nứt, đáng tiếc vận may không tốt, chưa ngã xuống được mấy ngày mà đã ngã xuống ngoại vực rồi. Thời đại đáng xe mặt này, vận may rất quan trọng. Hơn nữa hắn đời thứ nhất, dù trên Thái Cổ Lộc không có chí tôn ngoại vực, hắn cũng không đến được Thái Cổ Hồng Hoang, chỉ vì con đường này bị cắt đứt, nữ đế không có thiên đình, ai đến cũng không dễ sứ. Nhóc con, ngươi là từ trong vết nứt chui ra, à Cửu Thiên Thần Vương mở miệng, lại nhìn Diệp Thần. Như tiền bối đã nói. Diệp Thần mỉm cười gật đầu. Cửu Thiên Thần Vương thì than thở, vết nứt hắn cũng đã từng thấy, cũng đã thấy qua khe hở tiến vào, đi vào liền bạc vô âm tín, khả năng trở về chư thiên, có thể ở trong thông đạo bị lực cấm kỵ hủy diệt, cũng có khả năng ngã xuống thiên ma vực hoặc ách ma vực. Bất quá, chúng thần tướng lúc trước từ Thái Cổ Hồng Hoang đi ra, phần lớn vẫn bị diệt ở Thái Cổ Lộ, hắn là kẻ may mắn trong đó, trên Thái Cổ Lộ này không có nhiều ngoại vực chí tôn, ít nhất cũng không có thiên đế cấp cùng đế đạo thánh ma. Gió nhẹ thổi tới, khóe miệng Thần Vương lại tràn ra máu tươi. Không chỉ như vậy, mái tóc dài nhuốm máu của hắn, từng sợi cũng đã hóa thành trắng như tuyết, xem ra tuổi thọ đã không còn nhiều nữa rồi. Có thể nói như vậy, nếu không phải trong cơ thể có sức mạnh của Thái Cổ Hồng Hoang chống đỡ trong bóng tối, thì hơn phân nửa hắn đã hóa thành bụi trần của năm tháng rồi. Nhiều năm như vậy, không biết đã chiến đấu bao nhiêu trận, cổ lực lượng kia đã tiêu hao hầu như không còn, đại nạn của hắn cũng nghênh đón phần cuối. Tiền bối, trước tiên hãy ngủ một đoạn năm tháng đã. Diệp Thần cuối cùng cũng thu tay lại sử dụng tiên pháp đế đạo phong ấn Cửu Thiên Thần Vương lại, không thể để cho vị thần tướng này chết già được, cần phải tìm được Hồng Hoang Thái Cổ mới có thể giải phong ấn. Thả Thần Vương vào đại đỉnh, hắn lần theo một bên tìm đến. Hắn cũng không biết nơi này là con đường Thái Cổ thứ mấy, chỉ biết mảnh thiên địa này vô cùng mênh mông, rất là rộng lớn. Là hắn xem thường con đường này, vốn tưởng rằng từ khe nứt đi vào liền có thể tìm được Đế Hoang, Hồng Nhan và Hình Thiên, nhưng trên thực tế, muốn tìm ba người bọn họ, so với lên trời còn khó hơn. Trừ phi tiếp tục Thái Cổ Lộ, chuyện tiếc núi, hắn không có thần thông kia. Mà tình cảnh của hắn giờ phút này cũng có chút lúng túng, có vẻ như đã bị vây ở đoạn đường Thái Cổ này, không đi được Thái Cổ Hồng Hoang, cũng không về được chư thiên tam giới, có thể tìm được khe hở tự nhiên tốt, từ khe nước xuyên thẳng trở về cũng tự nhiên tốt, nhưng nếu nhìn không lầm, rơi xuống thiên ma cùng ách ma vực, sẽ càng xấu hổ hơn. Nữ đế cổ thiên đình không cho hắn tới đây, là cực kỳ chính xác, đám đàn bà kia tự như đã sớm biết tình huống của Thái Cổ Lộ, đến Thái Cổ Lộ, cũng rất khó trở về. Hơn nữa, từng giây từng phút đều có khả năng bị diệt, hắn đời thứ nhất chính là ví dụ rất tốt. Hết chương 3017. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh,